Cho nên, Kha phó tỉnh trưởng, người nếu một cái chịu trách nhiệm lãnh đạo, liền thay Lưỡng Giang đem cái này trọng trách tiếp nhận đi. Lưỡng Giang rất nghèo, lãnh đạo của nơi này cũng đều rất nghèo, bọn hắn tại nơi này một cái cạn bối tử, có cũng không rời đi Lưỡng Giang, nói không dễ nghe lời nói, lớn như vậy trách nhiệm hắn nhóm không kham nổi, sợ ép chết rồi, ngươi đã nói, xảy ra chuyện ngươi phụ trách, thành phố tại chuyện này phía trên không trách nhiệm, chúng ta bỏ ra hai vị lính cứu hỏa đại giới. Vậy là đủ rồi, nhiều một chút trách mặc chúng ta cũng đam không được. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói. Ngươi làm như vậy, chính là tại chơi ta, đúng không? Kha Bác thẹn quá thành giận, dù sao nơi này đều là cán bộ lãnh đạo, cũng không có gì không thể nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói chơi ngươi, ta từ đến Bắc Nguyên, bị toàn bộ số lần so ngươi nhiều gấp bội, ta cũng không nói gì à, bao gồm bị đá đến trong này đến, ta còn không phải là đến đây, ta muốn chính là lý, đạo lý, đối với các ngươi những cái này tỉnh lãnh đạo, chúng ta thành phố không tư cách cùng các ngươi giảng đạo lý. Nhưng là ta tin tưởng có chính là có thể nói đạo lý địa phương, đúng không, Hà thư ký? Đinh Trường Sinh này nhất quân, đem ở đây người đem chết rồi, ai nói người đó chính là thay Kha Bắc nói chuyện, cho nên, Hà Gia Thắng nhìn tới nhìn lui, nhìn về phía Trọng Hoa, hắn hy vọng Trọng Hoa giảng câu, làm Đinh Trường Sinh đem việc này kết liễu, sự tình quan Kha Bắc sự tình tại gian phòng này bên trong hoàn toàn kết thúc, không thể ngoại chuyện, không thể có chút nghị luận, cái hội nghị này là giữ bí mật. Trọng Hoa không phải người ngu, như vậy cơ hội có thể gặp mà không thể cầu, làm sao có khả năng thay Kha Bắc thư xác nhận, cho nên, cúi đầu không lên tiếng, mãi cho đến Hà Gia Thắng điểm tên của hắn, này mới không thể không ngẩng đầu. Bởi vì Đinh Trường Sinh hỏa lực cũng đủ mãnh, cho nên căn bản không cần hắn thêm nữa du, nhưng là lúc này bị điểm danh, sự tình cũng không phải là tốt như vậy làm. Trọng Hoa, ý của ngươi thế nào? Hà Gia Thắng hỏi. Trọng Hoa dương mắt ra. Nói ta không ý kiến, tỉnh nghĩ như thế nào quyết định liền như thế nào quyết định, cùng ta không quan hệ, ta không tham dự chuyện này. Không phải là tham dự không tham dự sự tình, chuyện này như thế nào xử lý, người được có ý kiến à? Hà Gia Thắng hỏi, ý kiến của ta có trọng yếu như vậy sao, hỏi ý kiến của hắn là được, người xem hắn, so với ta còn lợi hại, không biết sống chết. Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. 3183 không biết sống chết. Đinh Trường Sinh này luôn thao tác tại hiện trường những người này trong mắt, thì phải là không sợ trời không sợ đất, một điểm khí đều ăn không được, Trọng Hoa nói hắn không biết sống chết một điểm không sai. Nên trách nhiệm của ai ai đến gánh vác, tại chuyện này phía trên, đừng nghĩ hướng đến Lưỡng Giang trên đầu chụp mũ, chúng ta nơi này không ai dám gánh chịu nổi lớn như vậy trọng trách, cũng không bản sự chặn cái này cái sọt. Đinh Trường Sinh nói xong liền ngồi xuống. Kha Bắc sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, từ hôm qua đến bây giờ, hắn còn không có nghỉ ngơi quá, hiện tại lại gặp được Đinh Trường Sinh như vậy khiêu chiến, cái này không phải là gánh vác không thừa gánh trách nhiệm vấn đề, đây là bị trước mặt mọi người đánh mặt vấn đề, có thể đoán được, chuyện này tại đêm nay có thể tại Trung Bắc tỉnh quan trường thượng truyền khắp, chính mình không đảm đương, nói chuyện giống như thúi lắm hành vi sẽ bị truyền vi thiếu đảm. Chuyện này trước như vậy đi, tán, Đinh Trường Sinh, ngươi lưu một chút. Hà Gia Thắng ngồi ở đó không nhúc nhích, những người khác sừng sốt, nhìn đến đây là muốn lén lút làm áp lực rồi, tất cả mọi người cảm giác được đáng tiếc, bởi vì không có cơ hội chính mắt thấy như vậy một màn, đều thực muốn nhìn một chút này hai người là như thế nào giao phong, nhưng là phổ biến đã ở vì Đinh Trường Sinh lo lắng. Trọng Hoa, ngươi cũng lưu một chút, Hà Gia Thắng lại lần nữa điểm danh Trọng Hoa lưu lại, vừa mới đứng lên chuẩn bị đi Trọng Hoa lại ngồi xuống. Lang Quốc Khánh không đứng lên. Hắn đang đợi điểm danh, nhưng là thực đáng tiếc chính là, Hà Gia Thắng mắt bên trong không có hắn, sự thật chứng minh, chính là đem Đinh Trường Sinh làm được đến Lưỡng Giang đến, Lang Quốc Khánh cũng không thể lực ngăn chặn hắn, Đinh Trường Sinh còn không phải là tại mắt của hắn ra dưới chơi như vậy vừa ra, làm nhiều như vậy mọi người không xuống đài được. Kha Bắc, người cũng lưu một chút, Hà Gia Thắng lại lần nữa nói. Phía sau, đám người giờ mới hiểu được, Hà Gia Thắng lưu lại những người này. Không phải là làm áp lực, mà là làm giao dịch, song phương người đều ở nơi này, liền nhìn nhìn giao dịch này có thể hay không để cho song phương hợp ý rồi. Nếu như hợp ý, như vậy thì có thể làm thành khoản giao dịch này, đại gia đều thối lui từng bước, trời cao biển rộng, nhưng là nếu như làm không thành khoản giao dịch này, như vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, kia liền rất khó nói. Đinh Trường Sinh tỏa tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Kỳ thật còn lại này bốn người đều là tỏa tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như vậy vừa đến, liền có vẻ tỏa vô cùng không quy phạm, top 5 top 3 bộ dạng, bất quá này cũng là rất có thể phản ánh ra lúc này những người này tâm thái. Lúc này đây, Hà Gia Thắng không có hỏi Trọng Hoa, hắn phát hiện Trọng Hoa đã đem nhiều lắm quyền tự chủ cho Đinh Trường Sinh, bất quá sở dĩ lưu lại Trọng Hoa, là muốn Trọng Hoa tại không sai biệt lắm thời điểm gật đầu, áp chế một chút Đinh Trường Sinh mà thôi, không hơn. Cho nên khi hắn bắt đầu đàm thời điểm đầu tiên hỏi chính là Đinh Trường Sinh, mà không là Trọng Hoa. Người nghĩ như thế nào, việc này như thế nào mới có thể bãi bình, nói trắng ra đi à nha? Hà Gia Thắng hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, Hà Gia Thắng liền phiền hắn cái này cười, nhìn không sao cả bộ dạng, mẹ, làm cho đi ra đều là sát chiêu, một cái so một cái tổn hại. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Kha Bắc. Hỏi Trần Gia huynh đệ tìm người tại Sơn muốn giết ta, chuyện này ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta không tin ngươi không biết, Kha phó tỉnh trưởng nếu đem việc này nói rõ rồi, cái khác chúng ta đều tốt nói, dù sao tranh luận đều sẽ có, nhưng là muốn giết nhân lời nói, thì phải là một chuyện khác rồi. Ta không biết, Kha Bắc nói. Đinh Trường Sinh lập tức nói vậy không có nói chuyện, ta chỉ là xác minh một chút mà thôi, kỳ thật ta đã sớm biết, Trần Hoán Sơn cùng ngươi gặp mặt thời điểm. Đã cùng ngươi nói, bọn hắn muốn tại Sơn động thủ, lão bà ngươi đem ta mời đi, đây cũng là các ngươi kế hoạch một vòng, hiện tại ngươi nói ngươi không biết, không thành vấn đề, không biết cũng không biết ha, không sao cả, dù sao đều đi qua rồi. Xảy ra chuyện gì, Hà Gia Thắng nhìn về phía Kha Bắc, hỏi. Về chuyện này, Hà Gia Thắng chỉ biết là xe Nhị Nhi chết rồi, Sơn xảy ra chuyện, nhưng là trong này dính đến tin tức, hắn xác thực không có đóng chú đến những chi tiết này. Nhưng là Đinh Trường Sinh truy cứu đúng là chi tiết, hắn phải biết lúc trước Trần Hoán Sơn giã tốt, Trần Hoán Cường giã thôi, rốt cuộc như thế nào quyết định muốn đem chính mình trừ bỏ, cha mày áo lam có phải hay không biết chuyện này. Trần Hoán Sơn là tìm qua ta, nhưng là nói chỉ là muốn đi Sơn cùng ngươi gặp mặt đàm, cái khác chưa nói, ám chỉ cũng không có. Kha Bắc nói, phủ nhận, vẫn là phủ nhận, nếu đối với lão bà của mình đều phủ nhận, cặp kia ngoại nhân liền càng không thể thừa nhận. Bằng không lời nói, lão bà mình vẫn không thể hận chết chính mình, hiện tại nàng cũng bắt đầu hoài nghi chuyện này. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn hiểu được, lại muốn từ Kha Bắc miệng bên trong lấy ra lời nói thật, là không thể nào, cũng không nghĩ tại chuyện này phía trên lại dây dưa tiếp, đối với chính mình cùng Trọng Hoa Đô không ưu việt, nhưng là hắn cũng không dễ dàng tha Kha Bắc, cho nên, lúc này lui từng bước so dây dưa tại nơi này phải tốt hơn nhiều. Hà thư ký, ta không thành vấn đề. Về chuyện này, chỉ cần là không muốn lưỡng giang thị lãnh đạo thừa gánh trách nhiệm, các ngươi như thế nào xử lý, như thế nào xóa bỏ việc này, cùng chúng ta không quan hệ, sự tình quan chuyện này sở hữu tài liệu ta đều có khả năng nộp lên trên, bất lưu bản thảo. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh tốt như vậy nói chuyện, Hà Gia Thắng có chút không tin, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh gương mặt chân thành, lại không giống nói là dối, mà trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy. Tốt, Trọng Hoa. Ngươi thấy thế nào? Tốt, không thành vấn đề. Kha Bắc, ngươi thì sao? Ta nghe bí thư, Kha Bắc nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi ra phòng họp, trực tiếp trở về chính phủ thành phố, rốt cuộc không cùng tỉnh những người này gặp mặt, cũng không có cùng Trọng Hoa gặp mặt, cũng không muốn biết chính mình sau khi đi ra ngoài, ba người bọn hắn lại nói gì đó, những cái này đối với tự mình mà nói cũng không sao cả. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Đinh Trường Sinh lái xe đi cháy chân núi phía dưới, dùng tay thu chụp nhiếp Kha Bắc ra phần mộ tổ tiên vận mệnh, sau đó lại lái xe đến cùng ngọn núi này hướng về mặt khác một ngọn núi phía trên, quay chụp nhìn về nơi xa Kha Bắc ra tổ mộ phần vận mệnh, làm xong việc cần thiết thời điểm lúc này mới trở lại chính phủ thành phố. Thị trưởng, này sáng sớm ngài đi đâu, lang bí thư tìm ngươi đã nửa ngày, nói tay của ngài cơ không gọi được. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn điện thoại, nói nga, không điện giật. Tìm ta có chuyện gì? Không biết, xem bộ dáng là có việc gấp, Kha Nham nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, nói tốt, ta cấp điện thoại xung điện, cái này đi qua. Kha Nham sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh sạc điện cho điện thoại di động, sau đó cấp Lang Quốc Khánh gọi điện thoại trở về. Lang bí thư, có cái gì phân phó, điện thoại không điện giật. Đinh Trường Sinh nói, tại phòng làm việc sao? Đúng. Hôm nay không phải là hay là ta trực ban thôi. Ngươi đợi ta cái này đi qua tìm ngươi, có chút việc gặp mặt nói chuyện. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh nói tốt, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại chụp ảnh chụp phát cho Vạn Có Tài. Đinh Thị Trường, này ảnh chụp là ý gì? Vạn Có Tài còn không có rời giường, ôm một cái tối hôm qua mới bắt đầu tiểu người mẫu, hỏi. Tìm vị kia Hong Kong đại sư hỏi một chút, này mộ phần vận mệnh như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. 3184 bị người khác đương thương làm cho. Lang Quốc Khánh đến Đinh Trường Sinh văn phòng thời điểm Đinh Trường Sinh sớm chuẩn bị tốt lắm trà, là từ tỉnh thành mang tới tốt lắm trà, hắn muốn biết trận kia hội nghị mở xong sau, Lang Quốc Khánh là cái gì biểu cảm, thái độ đối với tự mình có thay đổi gì. Lang Bí Thư, mời ngồi, nơi này đã lâu không có tới a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, sau đó nhìn văn phòng bố trí, nói 7-8 năm không tới nơi này, theo bên trong này vừa đi sau sẽ không đã trở lại. Vẫn là lão bộ dạng, không như thế nào biến hóa. Ha ha ha, thuyết minh nơi này phong thủy tốt, không cần thay đổi, ai nhìn đều thoải mái, cũng không cần phải thay đổi. Đinh Trường Sinh nói, cấp Lang Quốc Khánh rót trà, sau đó lại đưa yên, lúc này mới tiến vào quỹ đạo, Lang Quốc Khánh nhìn cửa đang đóng, hỏi Đảng Vinh Quý, không tới sao? Không có, ta làm hắn hôm nay nghỉ ngơi, nhưng là hắn giống như không nghỉ ngơi, đi tiêu phòng đội an ủi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh rơi vào trầm tư, sau đó trải qua một lúc lâu, một điếu thuốc đều nhanh hút xong, Đinh Trường Sinh hỏi Lang Bí Thư, có chuyện tìm ta. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói hai ta là lưỡng giang thị nhân vật số 1 số 2, xảy ra chuyện, đôi ta gánh trách nhiệm tỷ lệ đại, cho nên, có rất nhiều việc ta nghĩ căn dặn ngươi một chút, chớ bị nhân đương thương khiến cho. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua đi lên núi sự tình, là ngươi đề nghị đi, vẫn là Đảng Vinh Quý đề nghị đi? Lang Quốc Khánh hỏi. Đinh Trường Sinh hơi chút nhất suy nghĩ, nói Đảng Phó Thị trưởng đề nghị đi, làm sao vậy? Ta nhất đoán là hắn, ngươi là phía trên xuống, đối với cơ sở công tác không phải là rất quen thuộc, này có thể lý giải, nhưng là Đảng Vinh Quý là lão Phó Thị trưởng, đối với thành phố công tác có thể nói là hành gia lão thủ, làm sao có khả năng ra như vậy chú ý củi bắp? Lang Quốc Khánh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng rõ ràng nhất là thực nhẹ nhàng bộ dạng. Có ý tứ gì? Hai người các ngươi, một là thị trưởng, một là phó thị trưởng, phía dưới không có người rồi hả? Dùng được các ngươi đích thân tới hiện trường đi phòng cháy ư, chẳng lẽ không là nên tỏa trấn chính phủ thành phố, nơi nào gặp chuyện không may đi nơi nào sao? Vì sao nhất định phải đi Kha phó tỉnh trưởng ra phần mộ tổ tiên chờ đợi? Đây cũng là ai an bài? Lang Quốc Khánh hỏi. Nghe thế, Đinh Trường Sinh minh bạch, Lang Quốc Khánh là đang tại hoài nghi đây hết thảy đều là Đảng Vinh Quý ở thủ đoạn chơi. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, thật là như vậy, ngay từ đầu phân chia phiến khu thời điểm, giống như hắn phụ trách đúng là Kha Bắc gia tổ mộ phần phiến khu, lý do nha, nơi đó là nặng tai khu, chỗ đó vị trí dị thường trọng yếu, cho nên hai vị thị trưởng đi hiện trường nhìn chằm chằm phòng cháy cũng là chuyện đương nhiên. Có một số việc không thể tế cân nhắc. Nhất cân nhắc đều có việc. Ta hiện tại hoài nghi, kia châm lửa tai rốt cuộc là có người cố ý châm lấy, vẫn thực sự là bởi vì viếng mồ mà giãn tới, người nghĩ tới vấn đề này sao? Lang Quốc Khánh hỏi. Đinh Trường Sinh nghe được lời này, kinh ngạc, hỏi sự thật bãi tại đó bên trong, có đồ có chân tướng, Lang Bí Thư, người đây là ý gì? Lang Quốc Khánh khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh không muốn cấp bách. Sau đó tiếp tục nói ngươi nói có đồ có chân tướng ta biết, có lợi nhất chứng cứ không phải là ngươi quay chụp cái kia video, mà là một mực hướng về Sơn Thượng quay chụp video, bộ kia video không thành vấn đề, ta nghĩ nói đúng, vì sao sẽ có bộ kia video? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói video hàng năm đều có, đây là Đảng Phó Thị trưởng chủ ý, một là vì về sau làm phòng cháy tuyên truyền phiến, thứ hai cũng có thể vì cứu tế cứu hỏa cung cấp hình ảnh tư liệu. Ghi lại tham dự dập tắt lửa người anh dũng sự tích, hàng năm đều có, người có thể đi tra một chút. Hàng năm đều có. Đúng, hàng năm đều có. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nói được rồi, có khả năng là ta thực sự muốn sai rồi, cũng có lẽ hắn vẫn luôn đang đợi cái này cơ hội, đợi cái này thật cơ hội. Đinh Trường Sinh lập tức hỏi đợi cái này cơ hội, là có ý gì? Lang Quốc Khánh tiếu tiếu. Nói hôm nay cao hứng nhất phải là Đảng Vinh Quý, cái này xem như báo thù, Tuy rằng trước mắt đến nhìn Kha Bắc không có khả năng có vấn đề gì, nhưng vấn đề là vấn đề này ai có thể muốn che đậy. Không bưng bít được thì phải là vấn đề lớn rồi, Kha phó tỉnh trưởng thật có một chút treo. Đinh Trường Sinh nghe xong mấy câu nói đó, không hiểu ra sao, trong này lượng tin tức quá lớn, chính mình nhất thời có chút tiêu hóa không được, vì thế hỏi có ý tứ gì, cái gì báo thù. Lang Quốc Khánh ngồi ngay ngắn, sau đó thân thể nghiêng về trước, nói chuyện này tại 10 năm phía trước, đó là thịnh hành Lưỡng Giang thị, nhưng là hiện tại có rất ít người nói ra, nhưng là người có tâm tư lúc nào cũng là ký tại trong lòng, việc này là sẽ không quên. Đinh Trường Sinh càng trở lên hồ đồ, thậm chí cho rằng Lang Quốc Khánh là đang tại cố lộng huyền hư. Người hẳn là nhận thức ông Áo Lam A, ông Tổng, đây chính là Quát Tháo Bắc Nguyên thương giới nữ cường nhân. Ân, ta biết, làm sao vậy? Nàng từng là đảng vinh quý vị hôn thê, nhưng là về sau lại bị Kha Bắc khiêu đi, vì chuyện này, đảng vinh quý bị bệnh 1 năm rưỡi, đến bây giờ cũng chưa kết hôn, một lòng nhào vào công tác phía trên, có thể nói là bằng bản lãnh của mình làm đến bây giờ. Nhưng là tại có người chiếu cố, vị trí này cũng chỉ có thể là cho tới bây giờ, lại hướng lên là không thể nào. Lang Quốc Khánh nói, Đinh Trường Sinh cầm thiếu chút nữa kinh điệu, đây là hắn đến Lưỡng Giang thị nghe được tối bát quái một chuyện. Nàng nếu là đảng vinh quý vị hôn thê, vì sao sẽ cùng Kha Bắc kết hôn? Đinh Trường Sinh hỏi, hơn nữa lúc ấy đảng vinh quý cùng Kha Bắc là đồng sự, đều tại thành phố phía dưới một cái cục hành. Cha mày Áo Lam cũng là tại biết Kha Bắc sau thay đổi, theo kia sau đó, rốt cuộc không có người đề cập qua việc này, hơn nữa chỉ cần là có người cùng đảng vinh quý sách việc này, đảng vinh quý cũng sẽ cùng nhân cấp bách, đã nhiều năm như vậy, Kha Bắc là toàn tỉnh trẻ tuổi nhất phó tỉnh trưởng, đảng vinh quý là toàn tỉnh đầu năm nhiều nhất phó thị trưởng, đây là nhân sinh quỹ đạo, biết tại sao không? Lang Quốc Khánh hỏi, bởi vì lão tỉnh trưởng, Kha Bắc cũng là coi trọng cái này ván cầu A, bằng không lời nói. Làm sao có khả năng bốc lên phiêu lưu khiêu người khác vị hôn thê? Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, từ đó sau đó, Kha Bắc một đường thăng chức rất nhanh, 3 năm đổi 4 cái công tác, từ đơn vị, một đường thẳng lên, cho đến lão tỉnh trưởng về hưu, bay qua năm, Kha Bắc thăng nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ. Lang Quốc Khánh nói. Người nói đúng, đảng vinh quý đang chờ đợi cơ hội trả thù hắn. Trả thù Kha Bắc, Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quốc Khánh gật gật đầu. Sau đó nói tại ngươi sự tình định ra đến sau đó, tuy rằng thực cấp bách, nhưng là đảng vinh quý vẫn là mời nghỉ 1 ngày kỳ, đi tỉnh thành, thấy không ít người, hỏi không ít chuyện, đại bộ phận là sự tình quan chuyện xưa của ngươi, cho nên, ta nói, huynh đệ, chớ bị nhân đương thương khiến cho, lấy việc không thể quá thiện lương. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đây coi như là năm nay tốt nhất chuyện xưa sao. Không tính là, Lưỡng Giang chuyện xưa nhiều chính là... Này chỉ có thể là xem như cái mở đầu A. Lang Quốc Khánh thiếu tiếu, nói. 3.185 đến trong thế nào đều không yên ổn. Người bây giờ rời xa tỉnh thành, cho dù là cấp Kha Bắc tạo thành một chút phiền toái, nhưng là những cái này phiền toái cũng đủ để đối với hắn thương gân động cốt ư. Hơn nữa, Kha gia tại bản địa là vọng tộc, người còn muốn tại bản địa làm quan, làm như vậy đối với người một điểm ưu việt đều không có, chờ xem, Kha gia chắc chắn sẽ sinh sự. Muốn hay không đánh cuộc? Lang Quốc Khánh hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói bọn hắn khả năng không biết tánh khí của ta, Lang bí thư nếu cùng bọn hắn nhận thức lời nói, phiền toái giúp ta truyền lời, làm bọn hắn đánh ta chủ ý phía trước đi trước Trung Nam tỉnh hoặc là Bắc Nguyên hỏi thăm một chút, bọn hắn không chọc ta, coi như bỏ qua, nếu chọc ta, ai chọc ta, ta liền giết hắn. Lang Quốc Khánh cười khổ lắc lắc đầu, nói nhìn đến Hà thư ký thật không nhìn lầm. Người đến trong thế nào đều không yên ổn, người có biết hắn là nói như thế nào ngươi sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói biết, hắn nhất định nói ta là một cây gậy quấy phân heo, đến trong thế nào cũng không có khả năng sống yên ổn, nếu là như vậy, ta ngược lại muốn nhìn nhìn Kha ra cái này bản địa vọng tộc rốt cuộc có bao nhiêu vọng. Quên đi, không cùng ngươi nói những thứ này, đêm nay đến trong nhà ta ăn cơm, bọn nhỏ đều trở về, dù sao các ngươi cũng nhận thức. Ngày mai đến lượt ta trực ban. Lang Quốc Khánh nói đứng lên. Đinh Trường Sinh đưa đến cửa. Lang Quốc Khánh quay đầu duỗi tay. Đinh Trường Sinh cầm chặt tay hắn. Lang Quốc Khánh lực tay rất lớn. Nói bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lần này sự tình lớn như vậy. Thì chúng ta không thừa gánh trách nhiệm. Đây đã là để ta vô cùng cao hứng. Đó là đương nhiên. Ta nói như thế nào cũng là Lưỡng Giang thị quan. không thể hướng đến ta chính mình đầu phía trên chụp bộ ỉa a. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh tiếu tiếu, xoay người rời đi. Đinh Trường Sinh ngồi về ghế dựa, nhìn trên điện thoại thời gian, cái điểm này không biết Đảng Vinh Quý an ủi hỏi xong chưa, nhưng là Lang Quốc Khánh cùng chính mình nói cái kia một chút về Đảng Vinh Quý sự tình, rốt cuộc là thật hay giả. Đinh Trường Sinh phảng phất là rơi vào một cái vô biên hắc động, cái hắc động này chính là Lưỡng Giang Thị, duỗi tay sờ sờ hai bên, tuy rằng cũng có thể đụng đến người, nhưng là rất rõ ràng, những người này đều không thể tin. Nói không chừng những người này đều tại tìm cơ hội đem hắn đẩy xuống đâu. Kha Nham nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức theo văn phòng đuổi, làm cái này làm công chủ nhiệm là thật không dễ dàng, lãnh đạo không nghỉ ngơi, hắn thì không thể nghỉ ngơi. Đinh thị trường, tìm ta có việc. Kha Nham đầy mặt tươi cười hỏi, nhìn không chút nào nhận được mình và Kha gia kết cửu oán ảnh hưởng. Ân, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi và Kha Bắc là toàn gia, đúng không, Kha Bắc? Kha phó tỉnh trưởng. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, xem như toàn gia a, bất qua sớm ra ngũ ăn xong, bình thường cũng không lớn đến hướng đến, dù sao nhân gia là phó tỉnh trưởng, ta là gì, chính là cái văn phòng chủ nhiệm mà thôi, đủ không đến nhân gia trình tự. Kha Nham đang cực lực hái thanh chính mình. Ta biết, ta chính là hỏi hỏi các ngươi ra sự tình, hiện tại Kha Bắc có phải hay không hàng năm đều phải về là tốt vài chuyến. Hoặc là nói tại các ngươi gia tộc bên trong rất uy vọng. Đinh Trường Sinh hỏi. Theo khó nhất đề tài vào tay, tại đơn giản nhất địa phương đột kích, đây là Đinh Trường Sinh theo lấy Lưu Chấn Đông bọn hắn học đến thẩm vấn nói thuật, rất đơn giản, nhưng là rất hữu hiệu. Vì thế Kha Nham nói về Kha gia gia tộc một việc, nhưng là rất rõ ràng, Kha Nham kiêng kỵ rất nhiều, nói chuyện cũng là ấp a ấp úng, không phải là như vậy lưu loát. Đinh Trường Sinh đột nhiên hỏi nói ngươi có vẻ cùng đảng phó thị trưởng quan hệ không tốt lắm, cái này không phải là ta nói, là đơn vị một ít đồng chí nói. Ai, việc này a, không phải là ta không muốn cùng đảng phó thị trưởng tốt, là đảng phó thị trưởng căn bản chướng mắt ta, khắp nơi tìm ta gây phiền phức, kỳ thật cái này chủ nhiệm ta sớm liền không muốn làm. Kha Nham nói, đảng phó thị trưởng chướng mắt ngươi, vì sao? Bởi vì ngươi là Kha gia người. Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Nham sừng sốt, nói này ai biết được, dù sao ta cũng không biết vì sao đảng phó thị trường một mực đối với ta có ý kiến, cũng không biết là động hồi sự. Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền lắc lắc đầu, xen vào nói không, người có biết trong này nguyên nhân, chỉ là không muốn nói cho ta thôi, người không nói cũng đừng lo, ta sẽ tìm nhân hỏi rõ. Không không, Đinh thị trường, ta thật không biết, người để ta nói cái gì đó. Kha Nham gương mặt ủy khuất bộ dạng. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, không nói một lời, chính là loại này uy áp chậm rãi tại phòng làm việc như vậy một cái phong bế không gian bên trong tràn ngập, này giống như là một cái nồi áp suất, chậm rãi, áp lực càng lúc càng lớn, Kha Nham cảm nhận được đến từ Đinh Trường Sinh áp lực, trải qua một lúc lâu, mới nói ta cũng chỉ là nghe nói, là cùng Kha Bắc có liên quan hệ, nhưng là Kha Bắc cùng hắn sự tình, kia là bọn hắn lưỡng sự tình, cùng ta có cái gì quan hệ. Hắn đem cảm xúc tát đến trên người ta. Này cũng không đúng a. Hắn và Kha Bắc có cái gì việc tư? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Nham thở dài nói tiếp nói Kha Bắc hiện tại lão bà ông áo lam, từng là Đảng Vinh Quý bạn gái, không biết vì sao, về sau cùng Kha Bắc tốt lên, chỉ đơn giản như vậy, trong này nội tình ta không biết, ta biết liền những cái này, về phần còn có cái gì bí văn, ta cũng không biết, chỉ có đương sự nhân tự mình biết a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ý của ngươi là nói, đảng phó thị trưởng vẫn luôn tại nhằm vào ngươi, liền là bởi vì ngươi là Kha gia người, nhưng là ngày đó tại trên núi thời điểm ta nhìn đảng phó thị trưởng đối với Kha Bắc rất tốt, còn chủ động ân cần thăm hỏi bắt tay đâu. Kha Nham lắc lắc đầu, nói ta không biết, bọn hắn sự tình, thực phức tạp, dù sao ta chưa bao giờ tham dự việc này. Phải không, nghe nói Kha gia tại bản địa là vọng tộc, vừa mới lang bí thư tới tìm ta. Cũng là nói cho ta việc này, nói là Kha gia vì ngày hôm qua sự tình thực căm tức, thực khả năng đối với ta tiến hành trả thù, chính là trách ta cấp Kha Bắc nan kham, đẩy hắn ra ngoài thừa gánh trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nói, cái này, ta cũng không biết, ta nói, ta chỉ là nhân vật dâu ria, tại gia tộc bên trong không trọng yếu như vậy. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cái này ta quản không được, ngươi lại bên cạnh cũng là Kha gia người, có cậu ta làm lang bí thư mang. Nhưng là hắn không nhất định sẽ mang đến, người nếu là Kha gia người, vậy làm phiền ngươi cho ngươi trong nhà quản sự mang câu. Rất đơn giản, ta chỉ muốn tại Lưỡng Giang, sẽ không hứa Kha gia sinh sự. Nếu ai sinh sự, có ý đồ với ta, ta liền tiêu diệt ai, hắc bạch, ta đều có thể phụng bồi tới cùng. Thị trưởng, lời này của ngươi nghiêm trọng, Kha gia không như vậy lá gan, cũng không dạng người này, thật. Kha Nham giải thích. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không có tốt nhất, ta nói đúng nếu như, nói ta cũng đã nói, ngươi mang không mang theo đó là ngươi sự tình, muốn là bởi vì ngươi nói không mang đến lúc đó xảy ra chuyện, bọn hắn khả năng cũng không tha cho ngươi, cho nên, mang câu mệt không được. Đối mặt Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người, Kha Nham lựa chọn trầm mặc. 3186 đế vương tướng. Đinh Trường Sinh từng muốn hôn miệng hỏi một chút đảng vinh quý năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là lại một nghĩ, hỏi như vậy, vừa đến tổn thương người khác mặt, thứ hai hắn rốt cuộc có phải hay không là tại lợi dụng chính mình, rất khó nói, chính mình tại Lưỡng Giang có thể nói là một cái có thể tín nhiệm người đều không có. Hơn nữa nếu như Lang Quốc Khánh nói cái kia việc là thật lời nói, chính mình không hỏi, còn có khả năng cùng đảng vinh quý hình thành một cái ăn ý, ít nhất bọn hắn còn có một cái cộng đồng kẻ địch. Kỳ thật việc này thật giả, hỏi một người là đủ rồi, thì phải là ông áo lam, nàng là hai người nam nhân kinh nghiệm bản thân người, điểm này không có người so nàng lúc ấy tuyển chọn càng thêm rõ ràng, cho nên, hỏi đảng vinh quý ý nghĩa không lớn. Đinh thị trưởng, sáng hôm nay không có chuyện gì khác à? Đinh Trường Sinh đang trầm tư, đảng vinh quý cư nhiên trở về. Ân, không có việc gì, an ủi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đảng vinh quý gương mặt bi thương, nói còn có khả năng a, bộ đội nha, công tác tốt làm, nhưng là hai vị kia hy sinh chiến sĩ, đều hay là đi năm tân binh, đáng tiếc. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, như vậy nói cha không tốt nhận lấy. Vì thế xóa khai đề tài, nói lão đảng, hỏi ngươi chuyện này, ngươi đối với Lưỡng Giang rất quen thuộc a, Kha gia tại bản địa như thế nào, ta là nói danh vọng. Ai, việc này nói như thế nào đây? Kha gia ỷ có cái làm phó tỉnh trưởng Kha Bắc, tại thành phố không nói hoành hành ngang ngược, cũng không xê xích gì nhiều, một câu, Kha gia tại bản địa thiệp hắc, ta đây còn không có nói với ngươi đây, ngươi về sau xuất môn cẩn thận một chút, đừng gặp bọn hắn đảo. Thiệp hắc liền càn quét băng đảng, Đinh Trường Sinh nói. Càn quét băng đảng, thì cục trưởng cục công an cũng là Kha gia người ngươi biết không? Kha Thanh Hà, tại cục thành phố vị trí phía trên đợi thời gian không thể so ta ngắn. Hiện tại còn. Ta đã biết, ngươi không nói ta còn không chú ý đến, Kha Thanh Hà, vẫn là chánh pháp ủy thư ký đúng không, như thế nào, hắn đương ô dù sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đó còn cần phải nói, hắn chính là Kha gia tại bản địa ô dù, cho nên, người đến Lưỡng Giang đến, thật không đơn giản như vậy, có người muốn mượn đao, thực không dám giấu giếm, người đến Lưỡng Giang sự tình, ta đi tỉnh nghe qua, cái này không phải là đề bạt, đây là lưu đày. Đinh thị trưởng, ta nói không sai chứ. Đảng vinh quý nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, nói khó nghe như vậy, ngươi thì không thể nói thật dễ nghe điểm. Đảng vinh quý tiếu tiếu, nói dễ nghe nói không nhất định là lời hay, đối với ngươi đinh thị trưởng, ta không cần thiết a dua xô nịnh, ăn ngay nói thật a, khi ngươi tại mở khi đem Kha Bắc đội á khẩu không trả lời được thời điểm, ta nhất định ngươi người này không sai được, ngươi tại Lưỡng Giang nếu có không làm được sự tình. Tìm ta hết sức. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, vậy ngươi nói một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đảng vinh quý lắc lắc đầu, nói ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi nói ngươi, đến đây mở thứ liền đem điệu định ra rồi, ngươi gì cũng không quản, hiện tại lại muốn quản sao? Ta mặc kệ có thể, nhưng là được quản, hơn nữa còn được đại quản, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói. Ta cũng chỉ có thể là quản tốt ta phân nội sự tình, cái khác việc ta cũng duỗi không lên tay, một câu, này Lưỡng Giang, thật đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đảng vinh quý nói, được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, hồi đi nghỉ đi, nên qua năm mới, ta buổi tối đi lang bí thư ra ăn cơm, ngươi buổi tối thay ta trực ban, đợi cho ngày mai, việc này liền giao cho lang thư ký. Đinh Trường Sinh nói. Đảng vinh quý vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn đi Lang Quốc Khánh ra ăn cơm, há mồm muốn nói điều gì, nhưng là vẫn là nuốt trở vào, hắn không nói, Đinh Trường Sinh cũng không ép hỏi, hắn quyết định chủ ý, đối với đảng vinh quý cái này người, còn phải đang quan sát, tại trong quan sát lợi dụng, tại trong lợi dụng tiếp tục quan sát. Lúc xế chiều, Vạn có tài gọi điện thoại tới. Đinh thị trưởng, Lý đại sư đối với cái này mộ địa thực cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đến Lưỡng Giang thì tự mình đi nhìn nhìn, theo người quay chụp ảnh chụp đến nhìn, có lai lịch lớn, hắn cảm thấy không làm được, đây là một cái đế vương quy chế lăng tẩm. Cái gì, người nói cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là nói Vạn có tài lại nói một lần, Đinh Trường Sinh cái này nghe rõ. Vì thế Đinh Trường Sinh nói được chưa, ngươi làm cái kia Lý đại sư đến đây đi, ta gặp hắn một chút, cùng hắn thương lượng chút chuyện. Vạn có tài không biết Đinh Trường Sinh đang làm cái gì, nhưng là Đinh Trường Sinh nếu nói như vậy, vậy chính là có hắn đạo lý, cũng không có hỏi. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nhìn nhìn chính mình quay chụp ảnh chụp, lẩm bẩm đế vương lăng quy chế, như thế nào, Kha Bắc, người đây là muốn làm đế vương sao? Vì thế Đinh Trường Sinh tại võng phía trên bắt đầu tìm các loại xem phong thủy diễn đàn, sau đó đem này ảnh chụp phát ra đi lên, hơn nữa nhắn lại, làm đại gia nhìn nhìn này lăng mộ có hay không đế vương tướng, sau đó việc này liền ném sau ót, không xen vào nữa việc này. Rất nhanh tối rồi, Đinh Trường Sinh còn không có xuất môn, cửa phòng làm việc vang lên, kêu một tiếng liền tiến đến, không nghĩ tới tiến đến chính là lang quân hắn. Quân chi, sao ngươi lại tới đây? Ta cái này đi qua đâu? Ba ta sợ ngươi không biết đường, để ta đến đón ngươi. Lang quân chi nhìn Đinh Trường Sinh, thiếu tiếu nói. Bọn hắn ở giữa có cái bí mật, thì phải là Lâm Đào. Hai người lên xe, Đinh Trường Sinh lái xe, Lang quân chi chỉ đường. Đinh Trường Sinh hỏi ngươi tới đón ta, không đơn thuần là sợ ta tìm không thấy lộ A, có chuyện gì, nói đi. Lang quân chi dừng một hồi, nói ta nói thông Lâm Đào rồi. Các ngươi có thể bắt đầu. Cái gì có thể bắt đầu? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Bạn hữu, chớ giả bộ, nơi này liền ta hai người, ngươi cùng ta khách tức cái gì, ta nói ngươi đều hiểu, đây còn phải nói hiểu chưa? Lang quân chi hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói ta biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là việc này phiêu lưu quá lớn, hơn nữa ta bây giờ đang ở Lưỡng Giang thì từng bước gian khổ, căn bản không tâm tư suy nghĩ việc này. Việc này chờ ta hồi tỉnh thành rồi nói sau, người nếu không nhịn được, cứ tiếp tục phát video cùng ảnh chụp, hành động thực tế, vẫn là muốn thôi đẩy mới được, hơn nữa, tín nhiệm của chúng ta trình độ còn chưa tới cái này tình cảnh. Lang quân chi đối với Đinh Trường Sinh tỏ thái độ thực thất vọng, nhưng là đã ở tình lý bên trong, Lưỡng Giang thị phát sinh sự tình hắn đều nghe nói, đều là Lang Quốc Khánh nói, đương nhiên chưa nói Đinh Trường Sinh cái gì tốt nói, muốn làm người nghe như Lang quân chi cùng Lâm Đào đều thực lúng túng. Bằng không, người hôm nay trước quan sát một chút, Lang quân chi hỏi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Quan sát ta cùng Lâm Đào, người có thể che giấu, ta tìm xong rồi địa phương, người trước tiên có thể đi, sau đó giấu đến lúc đó ta cùng Lâm Đào, người có thể vụng trộm nhìn, ta vốn tới cũng là nghĩ chính mình vụng trộm quan sát, người nếu còn không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đây liền đổi chỗ. Lang quân chi hỏi, lúc nói lời này còn một tay bắt được Đinh Trường Sinh tay. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn mới buông ra, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn hắn biểu cảm thời điểm, mới phát hiện, ra hỏa kia hai mắt đỏ bừng, giống như tổ hỏa nhập ma. 3187 lúc nào cũng đề phòng. Đinh Trường Sinh càng là không muốn nói cái đề tài này, Lang quân chi thì càng dây dưa cái đề tài này không để, hơn nữa còn nói hiện tại đây là chúng ta hai người bí mật, lời nói thật nói đi, ta hiện tại nghĩ đến đây dạng sự tình, ta mới có động lực. Nếu không lời nói, liền khởi đều dậy không nổi, người nếu không tham dự, ta đây đành phải là tìm người khác, Lâm Đào cũng đừng nghĩ ly hôn. Đinh Trường Sinh vừa nghe, đây là rõ ràng là lại thượng mình, vì thế nói được rồi, bất quá đêm nay ba người có thể nói một chút thành phố sự tình, người được hát đệm, không chỉ như thế, người còn được bang ta và cha người nói rõ, giúp ta, tương lai cũng là đang giúp hắn chính mình, nếu hắn và ta trở thành mặt đối lập, tương lai đối với hắn không ưu việt. Ngươi là tỉnh, theo tỉnh góc độ báo cho hắn một chút, hiện tại tỉnh thế cục là như thế nào, ngươi hẳn là so với ta sẽ nói, cũng càng có sức thuyết phục. Không thành vấn đề, việc này bao tại trên người ta. Lang quân thuyết nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, nói quân chi, loại người như ngươi nón xanh tình kết là theo khi nào thì bắt đầu. Ta cũng không biết, chính là phi thường yêu thích, ngẫu nhiên thời điểm cùng Lâm Đào ở trên giường nói qua như vậy nói, lúc ấy nàng rất phối hợp ta. Lúc ấy chúng ta nói đúng nàng mối tình đầu nam sinh, tại tỉnh thành gặp qua, khi đó nói đến người nam sinh kia, nàng thực hưng phấn, ta cũng vậy, cho nên, Về sau mỗi khi làm như vậy sự tình thời điểm ta hãy nói một chút nàng và ta đều chín tất người, thẳng đến sau này nói lên ngươi. Lang Quân Thuyết nói, cùng những người khác chưa từng thực tiễn. Đinh Trường Sinh hỏi, không có, nói thật, ta cảm thấy Lâm Đào đối với ngươi vẫn là có chút thú vị, bằng không cũng sẽ không đồng ý, dù sao đổi người khác, ta cảm thấy độ khó rất lớn. Lang Quân Thuyết nói, Đinh Trường Sinh tại nhà bọn họ trước cửa chậm rãi dừng xe lại. Quay đầu kéo giữ muốn xuống xe Lang Quân Chi, nói Quân Chi, hai người các ngươi lỗ hổng muốn chơi, chúng ta có thể chơi với nhau, nhưng là nếu như bị ta biết ngươi còn này tâm tư của hắn, nói thí dụ như nghĩ phải cho ta đào hầm linh tinh, ta đối với ngươi không khách khí, vĩnh viễn biến mất cũng không phải là không có khả năng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nghĩ không tốt không quan hệ, có thể chậm rãi nghĩ, cũng có thể hiện tại liền ngưng hẳn chuyện này. Lang Quân Chi lập tức sửng sốt, đây là hắn nhận thức Đinh Trường Sinh đến nay. Đinh Trường Sinh đối với hắn nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Ta biết, chuyện này không dính đến gian phòng ở ngoài bất cứ chuyện gì, liền là thuần túy chuyện phòng the. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xuống xe, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến. Lang Quốc Khánh đứng dậy đi tới cửa, duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ, một tay còn vỗ lấy Đinh Trường Sinh bả vai, nói người tại Lưỡng Giang không có thân thích, liền đem ta nơi này đương ra, chị dâu ngươi nấu cơm vẫn có một tay. Không có việc gì liền tới dùng cơm, phòng của ngươi từ ngay tại ta sát vách, đang giúp ngươi thu thập xong ngươi vẫn là chuyển đến trong này đến ở, thuận tiện. Không thành vấn đề, đến lúc đó không thể thiếu muốn quấy rầy tàu tử. Đinh Trường Sinh cười đối với bưng thức ăn đi ra Lang Quốc Khánh lão bà nói. Mặc dù là tại qua năm mới, nhưng là cuối năm, Trung Bắc tỉnh ra lớn như vậy sự tình, vẫn là bởi vì viếng mồ mà giãn tới hỏa hoạn, hơn nữa còn chết người. Việc này tại Trung Bắc tỉnh trên lịch sử sẽ không xuất hiện qua, tuy rằng hàng năm phòng cháy, nhưng là hàng năm ra vấn đề đều rất nhỏ, thậm chí cũng không có khả năng báo danh tỉnh đến, nhưng là lúc này đây liền ương thị đều biết. Hà Gia Thắng trở lại tỉnh thành sau đó, khí phình phình tại văn phòng bên trong loạn chuyển, bí thư trưởng Đồng Gia Đồi không theo lấy đi Lưỡng Giang, nhưng là vừa nghe đến Hà Gia Thắng trở về, lập tức cũng đến phòng làm việc của hắn bên trong. Bí thư trở về. Đều xử lý xong, Đồng Gia Đồi hỏi. Kha bác cái này ngu xuẩn, ta đem Đinh Trường Sinh đá đến Lưỡng Giang thị khi cùng hắn lên tiếng chào, phải từ từ mài, chậm rãi hao mòn rơi Đinh Trường Sinh nhuệ khí, cái này tốt lắm, còn không có mài rơi Đinh Trường Sinh nhuệ khí, hắn ngược lại bị người khác đem nhất quân, hiện tại như thế nào xong việc. Hà Gia Thắng mở ra hai tay nói. Phái cái điều tra tổ, ý tứ một chút là được, việc này ai cũng không có khả năng nhéo không để, chờ qua năm. Tin tức này liền trở thành chuyện cũ rồi, ai còn quan tâm việc này? Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng ngồi ở sofa ghế phía trên, nói thoải mái, ta có cảm giác, Kha Bắc lần này là bị người khác thiết kế, chuyện này ta nhìn không đơn giản như vậy thì xong rồi, nếu bọn hắn nháo này vừa ra, nhất định là có bọn hắn đạo lý, chuyện này sớm muộn gì còn phải toát ra đến. Hà Gia Thắng có chút tình trạng kiệt sức, không nghĩ tới chính mình hạ một lần ở nông thôn. Liền trở thành bộ dạng này, theo trở về lộ phía trên mà bắt đầu đau đầu, ăn vài miếng ngưng đau phiến đều không dùng được, hiện tại còn tại đau. Kha Bắc nói như thế nào? Hắn còn có thể nói như thế nào, ở lại Lưỡng Giang không trở về, đang tại làm giải quyết công tác, bây giờ là sự thật liền đặt tại chỗ đó, bị Đinh Trường Sinh nhất tướng quân gắt gao, liền cứu vãn đường sống đều không có, Đinh Trường Sinh lần này xuống tay là ngoan độc, hơn nữa biểu hiện rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh lần này chính là chuẩn bị kỹ càng đào hầm chờ đợi Kha Bắc nhảy, hắn liền bịch nhảy đi vào. Bí thư, lúc ấy ta đã nói, đem Đinh Trường Sinh để cho chạy, không là biện pháp tốt nhất, hắn tại tỉnh thành, còn tại mắt của chúng ta ra dưới, có thể lúc nào cũng đề phòng, hiện tại phóng tới Lưỡng Giang thị, tuy rằng Kha gia ngay tại chỗ có thể chống đỡ nhất thời, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh dùng được sao? Đồng Gia Đồi hỏi. Hà Gia Thắng nghe vậy trừng mắt nhìn Đồng Gia Đồi liếc nhìn một cái, nói ngươi bây giờ nói cái này hữu dụng không? Đồng Gia Đồi biết vô dụng, vừa mới đem Đinh Trường Sinh điều đi qua, không có khả năng lại trò đùa vậy kéo về đến, nhưng là rất rõ ràng, chuyện này ngươi sai rồi liền là sai, ta lúc ấy là như thế nào đề nghị, ngươi không nghe à, ta cũng phải mở rộng một chút ý của mình, miễn cho bị coi như câm điếc. Ta biết vô dụng, nhưng là Kha Gia ngay tại chỗ nhưng là có không ít việc xấu. Điểm này ta ngươi đều biết, nếu Đinh Trường Sinh bắt lấy việc này, chỉ sợ Kha Bắc chính xác là muốn treo, Đinh Trường Sinh chính là một cái giỏi về bắt lấy cơ hội người, một điểm đánh giấm có thể đem Thiên đâm phá, cho nên, vẫn là muốn nhắc nhở Kha Bắc, đem nhà mình nhân ràng buộc tốt, không muốn xảy ra hôn chiêu. Đồng Gia Đồi nói, Hà Gia Thắng nói ta cùng hắn chào hỏi rồi, nhưng là có tác dụng hay không, kia không phải ta định đoạt, hiện tại chính là hy vọng chuyện này đuổi mau qua tới, đem sự tình giải quyết rồi, cái khác đều là chuyện nhỏ. Hà Gia Thắng nói có chút hữu khí vô lực, nhưng là lại là sự thật tình huống. Kha Bắc lúc này cùng một đám nhân đợi tỏa tại trong nhà từ đường bên trong, thương lượng sự tình nên làm cái gì bây giờ, hắn đầu tiên nói một câu nói chính là, không cho phép đối với Đinh Trường Sinh bọn người làm bất kỳ cái gì trả thù, nếu ai dám can đảm làm đối với Đinh Trường Sinh bọn người bất lợi sự tình, gia tộc khai trừ đều xem như nhẹ. Kha Thanh Hà nói Bắc thúc việc này cứ tính như vậy. Không thể a, muốn cho Đinh Trường Sinh trả giá đại giới, rất rõ ràng sự tình, hắn tại đối với chúng ta tiến hành khiêu khích. Chúng ta muốn là làm rùa đen rút đầu, về sau như thế nào tại lưỡng giang lăn lộn. 3188 không dám chính diện. Người một nhà bao vây tại cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Đào vài lần, nhưng là Lâm Đào từ đầu đến cuối đều tại lảng tránh Đinh Trường Sinh ánh mắt, rất rõ ràng, nàng hiện tại cũng không dám chính diện Đinh Trường Sinh. Lang Quân Chi mặc dù nói nàng đã đồng ý, rốt cuộc là đồng ý đến trình độ nào. Đinh Trường Sinh thật không dám xác định, cho nên, đợi cho ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là sớm một chút đến giờ về hưu, hiện tại việc này là càng ngày càng không cách nào làm rồi, bình an đến chạm, là xa xỉ nhất hy vọng. Lang Quốc Khánh một bên hút thuốc một bên nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói khó mà làm được, Lang bí thư ngươi còn phải lại tiến bộ. Bây giờ nói lui, sớm một chút ha. Ai, ta hiện tại chính là phán bọn hắn kết hôn, cho ta sinh cái tôn tử, ta liền lui ra đến bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Lang bí thư, người cái ý nghĩ này trước mắt tới nói còn có chút khó khăn độ, sinh tôn tử là không nói chơi, nhưng là này nếu có một vài người không an phận, này lưỡng ra ngươi còn phải đến ép lấy, nếu không, bọn họ là muốn lật trời, hơn nữa, tính là thượng ngươi ở đây ép lấy. Bọn hắn rốt cuộc an phận đều không xác định rồi, mắt của bọn hắn khả năng chỉ có Kha phó tỉnh trưởng, lưỡng giang thì những cái này lãnh đạo nha, đều là cấp nhà bọn họ làm công thôi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy Lang Quốc Khánh mí mắt nhảy một chút, vì thế nói tiếp nói hôm nay ta nhận được tin tức, Kha gia không có khả năng liền sơn thượng cháy việc này từ bỏ ý đồ, nói trắng ra rồi, là đối với ta tại mở khi biểu hiện bất mãn. Nhìn đến ta lần này là thật đem Kha gia người đắc tội. Thì tính sao? Lang Quốc Khánh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết, đi từng bước nhìn từng bước a, dù sao ta chỉ cần là tại Lưỡng Giang thị, cái này hố liền trốn không thoát, nếu trốn không thoát, phải trực tiếp đối mặt, nếu không, cũng liền quá sợ hại điểm, cái này không phải là ta Đinh Trường Sinh tính cách. Đinh Trường Sinh cáo từ sau khi ra ngoài, Lang gia nhân đưa đến cửa, tại xe phía trên. Đinh Trường Sinh thu được Lang Quân Tóc đến tin tức, một là vị trí đồ, một là mở cửa mật mã, đó là hắn và Lâm Đào phòng cưới, bọn hắn đêm nay muốn đi chỗ đó ở, đây là muốn Đinh Trường Sinh đi cho hắn thêm can đảm. Đinh Trường Sinh nhìn, nghĩ đêm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Kha Bắc không biết đã đi chưa, cũng không tốt phía sau liên hệ ông áo lam, liền nghĩ đi nhìn, sau đó trở về đi ngủ. Suốt quãng đường hắn lái xe nghĩ đêm nay cùng Lang Quốc Khánh nói chuyện. Tuy rằng Lang Quân Chi liên tiếp thay mình nói chuyện, nhưng là Lang Quốc Khánh lại vẫn luôn không chịu nói tiếp cha, này cũng khó trách, bây giờ có thể cấp Lang Quốc Khánh ưu việt chỉ có Hà Gia Thắng, Đinh Trường Sinh nói cái kia một chút đều là thiên thượng hãm bính, đừng nói ăn đắc, nhìn cũng nhìn không thấy, ai chịu vì nhìn không thấy lợi ích đi bỏ qua đang ở trước mắt lợi ích đâu này. Cho nên, Đinh Trường Sinh căn bản không trách Lang Quốc Khánh tiền cận, bởi vì đây là bản tính của con người, không phải là nhân tính lý trí. Bản tính tùy tâm. Hắn không chú ý đến, mặt sau một chiếc xe vẫn luôn là không xa không gần đi theo hắn xe, đêm hôm khuya khoắt không mở đèn xe, vẫn là một chiếc bạch xe, dưới ánh đèn đường không phải là rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh dựa theo WeChat địa chỉ tìm được Lang Quân Tóc địa chỉ, nhưng là chỗ đậu xe dường như khó tìm, vì thế tìm nhất vòng mấy lúc sau mới biết được có thể dừng xe địa phương, sau đó lên lầu, mà lúc này, có người tại giam không thất bên trong tìm được tung tích của hắn, đi đâu cái lâu. Cái nào đơn nguyên? Thế nào một gia đình, vì thế lập tức hồi báo chính mình phía trên Tư Kha Thanh Hà. Người nói cái gì, thấy rõ ràng rồi hả? Kha Thanh Hà tại điện thoại bên trong phi thường kích động hỏi. Đúng vậy, ta thấy rõ ràng rồi, là hắn trước vào cái kia gian phòng, sau đó lại đi vào một cái nữ, không biết. Tốt, người đợi, ta cái này đi qua. Kha Thanh Hà cao hứng vô cùng nói. Kha Thanh Hà cúp điện thoại, nhìn về phía Kha Bắc, hỏi Bắc Thúc, Đinh Trường Sinh không mang người nhà đến đây đi. Giống như là không có, bất quá hắn mang không mang đến Lưỡng Giang thì ta không biết, người hỏi cái này làm gì. Kha Bắc hỏi. Ta từ hôm qua liền làm người khác theo lấy Đinh Trường Sinh, hiện tại điều tra viên nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng một cái nữ nhân xuất hiện ở một cái tiểu khu nhà bên trong, theo ta được biết, hắn vẫn luôn là ở tại thị ủy nhà khách, lúc này cùng một cái nữ nhân đi một cái tiểu khu, tài giỏi chuyện gì? Kha Thanh Hà hỏi. Kha Bắc hai mắt tỏa sáng, nhưng là lập tức sắc mặt u ám xuống, nói thủ đoạn như vậy không đạo đức. Bắc Thúc, này đều khi nào rồi, hắn tại Lưỡng Giang thị. Sớm muộn gì là một tai họa, ta hiện tại chính là theo dõi hắn, chỉ cần là hắn dám đụng, ta liền nhất định ấn chặt hắn, vô luận đêm nay việc này là thật hay giả, đều phải thử một lần mới biết được. Kha Thanh Hà nói. Đinh Trường Sinh sau khi vào phòng, nhanh chóng xem xét một chút cái này trang hoàng cao cấp gian phòng, dựa vào nhãn lực của mình, không nhìn ra đến là lạ ở chỗ nào, cũng không nhìn ra đến nơi nào có chụp ảnh thiết bị linh tinh. Mãi cho đến nghe được có người mở cửa. Hắn mới trốn, đèn sáng sau đó, phát hiện là Lâm Đào tới trước, nguyên lai đây là Lâm Đào cùng Lang Quân Chi phòng cưới, bọn hắn không phải là lần thứ nhất đến nơi này, trước kia chỉ cần là trở về cũng sẽ ở nơi này ở, mà không là ở tại thị ủy gia trúc viện, vợ chồng son yêu thích một mình ở, đây là dự kiến chung sự tình, cho nên Lang gia liền mua này sở nhà, trang hoàng cũng không tệ lắm. Kha Thanh Hà đến tiểu khu bảo vệ chỗ thời điểm lúc trước đến người nghe được chiếc xe lái vào âm thanh. Vì thế đón đi ra, lúc này công phu không đang dám thị khí trước nhìn, mà đúng hảo Lang Quân Chi lúc này ngồi thang máy lên lầu. Nhất thê hai hộ, Kha Thanh Hà tin tưởng thủ hạ của mình không có khả năng nhìn lầm, cho nên cũng liền không lại xác nhận một chút, trực tiếp liền đi đến kia đống cư dân dưới lầu, nhìn trên lầu lượng đèn, một nam một nữ hai người cắt hình chiếu dọi tại rèm cửa phía trên, nhưng là bọn hắn không thể xác định kia có phải hay không Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ nhân. Mấu chốt là không thể xác nhận kia có phải hay không Đinh Trường Sinh. Lầu 4 độ cao không cao lắm, đây là gần nhất mới quật khởi thang máy căn nhà lớn, tầng trệt thấp, nhưng là có thang máy. Ngay tại Kha Thanh Hà do dự thời điểm, phòng ở đèn đều tiêu diệt, đây là Lang Quân Chi chú ý, bởi vì hắn biết Đinh Trường Sinh liền tại gian phòng bên trong, cũng đặc biệt ý mở đầu giường đèn, mở ra âm hưởng, trầm thấp mà du dương âm nhạc, che giấu bên ngoài khả năng truyền đến ầm ĩ. Mà Lâm Đào cũng biết chỉ có mình và Lang Quân Chi tại trong nhà, cho nên, cửa phòng ngủ cũng chưa quan. Ngươi không phải nói cùng hắn nói hay lắm ư, hắn như thế nào không đến, ngươi đêm nay coi thường sao. Lâm Đào cấp Lang Quân Chi hôn nữ kiều xuyễn liên tục, trên người quần áo sớm Lang Quân Chi trừ bỏ, Lang Quân một trong một bên động tác, một bên tại tai của nàng một bên nói tiếp nói chuyện không đâu nói. Có lẽ hắn sớm đã tới rồi, nói không chừng bây giờ đang ở nhìn đâu. Lang Quân Thuyết nói, ta ở nơi này một chớp mắt, Lang Quân Chi dưới thân thể chìm, bắt đầu máy móc thức động tác. 3189 một chảo một cái chuẩn. Cục trưởng, đây là hắn xe, không sai, ngay tại phía trên, ta không nhìn lầm, động thủ đi, nhất định là một chảo một cái chuẩn. Điều tra viên vô cùng hưng phấn nói, chuyện này nếu tỏa thật, chính mình tại cục trưởng trước mặt nhất định là lại gia tăng một tầng tín nhiệm, hơn nữa đây là cầm thị trường nhược điểm. Vậy sau này mình tại thị trường chỗ đó cũng có thể thu hoạch không ít chỗ tốt, nghĩ vậy, cực lực khuyên bảo Kha Thanh Hà xuống tay. Kha Thanh Hà nhìn Đinh Trường Sinh xe, lại nhìn chính mình mang đến này mười mấy cái người, nói lưu lại hai người trong coi xe, những người khác theo ta đi lên. Lang Quân Chi nói không sai, lúc này Đinh Trường Sinh ngay tại cửa phòng ngủ miệng bóng đen nhìn phòng ngủ giường phía trên, Lâm Đào cùng Lang Quân Chi điên loan đảo phượng, hắn không biết chính mình nếu phía sau đột nhiên xuất hiện. Lâm Đào là cái gì biểu cảm, nhưng là lúc này Lang Quân Thuyết Đinh Trường Sinh khả năng tại nhìn thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Đào nhiệt tình tăng vọt rất nhiều, có lẽ nàng hiện tại thật đem Lang Quân Chi trở thành chính mình. Người bây giờ đem ta muốn trở thành là hắn, là Đinh Trường Sinh đang làm, sướng hay không, sướng hay không. Lang Quân thấp tiếng tại Lâm Đào lỗ tai vừa nói những lời này. Lâm Đào suy nghĩ thuận theo Lang Quân Chi dẫn đường, không ngừng lặp lại cái này ý nghĩ. Sau đó đem trên người nam nhân muốn trở thành chính mình cái kia đã từng cấp trên, làm nàng cảm giác được chính mình đơn giản là muốn điên rồi cảm giác, kết quả là phản ứng tại tâm tình của nàng phía trên, sau đó hai người biên độ càng lúc càng lớn. Lúc này sách lấy giày Đinh Trường Sinh nghe được thang máy mở ra âm thanh, đã trễ thế này là đối diện hàng xóm trở về chưa? Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, theo bên trong mắt mèo hướng nhìn ra ngoài, không nghĩ tới nhìn đến cũng là một đám ăn mặc đồng phục cùng không mặc đồng phục người, đầu lĩnh cái kia người, Đinh Trường Sinh nhận thức, chính là Kha Thanh Hà, bọn hắn đến nơi này làm gì? Nhưng là vô luận bọn hắn đến nơi này làm gì, chính mình tại nơi này đều khó mà giải thích rõ ràng, bởi vì từ bên ngoài nhìn trong phòng sớm một mảnh đen nhánh, hơn nữa chính mình xuất hiện ở đây tuy rằng không cần giải thích, Lang Quân Chi khởi đến giải thích một chút liền có thể, nhưng là Lâm Đào chỗ đó giải thích thế nào? Hơn nữa nhìn giá thế này, giống như là khí thế hung hung, Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng ngủ, lại xem hắn nhóm đã sớm bắt đầu ở trước cửa đứng vững, tư duy cực nhanh tính toán, cuối cùng kết luận là, lúc này chính mình phải rời đi nơi này, tiểu không tiếng rời đi nơi này, như vậy nói, mới có thể cho chính mình lợi ích tối đại hóa, ở lại nơi này, như thế nào cũng không tốt giải thích. Đinh Trường Sinh rất nhanh lên cái nhà này trên lầu, đây là 4 tầng nhà lầu không tệ, nhưng là mỗi gia đô là phục thức hình thức, mà Lang Quân Chi bộ này nhà thì tương đương với là tầng cao nhất. Theo cửa sổ ở mái nhà đi ra ngoài, sau đó thuận theo cột thu lôi xuống đến mặt đất, chuyển qua hàng hiên trước mặt, nhìn thấy cửa lầu còn trông coi hai người, Đinh Trường Sinh lặng lẽ lui về phía sau, núp ở mặt khác một cái nhà lầu phía dưới, vụng trộm nhìn trên lầu động tĩnh, Kha Thanh Hà nếu không phá cửa mà vào, chính mình đi không có ý nghĩa. Cục trưởng, đây là cửa điện tử khóa, dường như khó mở, phải đợi hạ. Mở khóa người bắt đầu mân mê khóa, này nhất mân mê chính là hơn 10 phút. Cũng nhiều mệt là Lang Quân khả năng chống đỡ, dựa vào biết Đinh Trường Sinh ngay tại phía sau mình tâm lý ám chỉ, hắn càng chiến càng mạnh, ước chừng chống giữ hơn 20 phút, Lâm Đào đều có một chút không chịu nổi. Ngay tại bọn hắn sắp đến đỉnh phong thời điểm, Lâm Đào nghe được cửa mở âm thanh, vì thế hỏi xảy ra chuyện gì, ai mở cửa. Nào có người, người nghe lầm, nhất định là nghe lầm nhưng là này nói còn chưa dứt lời, trong phòng khách đèn sáng, tiếp theo là phòng ngủ đèn cũng sáng. Lúc bắt đầu Lang Quân Chi còn cho rằng là Đinh Trường Sinh mở ra, nhưng là vừa quay đầu lại nhìn thấy tam bốn người còn nâng lấy camera. Một phen kéo qua chăn đắp lên mình và Lâm Đào trên người, quay đầu mắng to các ngươi bọn hắn ai à. Lúc này, vốn là đợi tại phòng khách bên trong muốn chế giễu Kha Thanh Hà cảm thấy có chút không đúng, vì thế đi đến cửa phòng ngủ miệng, nhìn đến cũng là Lang Quốc Khánh ra con cùng một cái nữ nhân, khoan nói cái kia nữ nhân là ai chính mình quản không được. Nhưng là tại sao là Lang Quân Chi đâu? Hắn muốn bỏ qua một bên quan hệ, vừa mới nghĩ đầu rụt về lại, nhưng là Lang Quân Chi sớm nhìn đến hắn, vì thế giống to một tiếng Kha Thanh Hà, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Lang Quân Chi đối với Kha Thanh Hà chưa bao giờ khách khí, bởi vì hắn từ trước đến nay đều khinh thường hắn, cho nên, cứ việc hiện tại Kha Thanh Hà là thị ủy thường ủy, nhưng là tại Lang Quân Chi mắt bên trong, chưa bao giờ cầm lấy hắn đương bàn thái. Chính mình thật tốt cùng nàng dâu đang tại triền miên, đang tại thời điểm mấu chốt, mẹ, hiện tại rõ ràng cảm giác được chính mình không đề được khí đến, cho nên, vội vã tìm cái quần cộc bộ phía trên, đem những người này đều đuổi tới phòng khách bên trong. Nói, đây là động hồi sự, ta cho ngươi biết Kha Thanh Hà, ngươi nếu không đem việc này cho ta nói róc rõ ràng, ta và ngươi không để yên. Lang Quân Thuyết nói, Đinh Trường Sinh vừa nhìn trên lầu đèn sáng, chỉ biết trên lầu lưỡi lê gặp đỏ. Đến phía dưới gara, nhìn đến xe mình động cơ phía trên ngồi hai người, vì thế một bên đốt thuốc một bên chậm gì gì đi tới, này hai người còn tại nhìn điện thoại, chính là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, cũng không biết đây là mới đến phó thị trường, căn bản không treo hắn. Đinh Trường Sinh đi tới, hung hăng hút một hơi thuốc, nói lăn xuống đến, ai cho ngươi nhóm ngồi xe thượng. Này hai người đều là hoành quen, tại lưỡng giang này trên mặt đất, còn từ trước đến nay không ai dám như vậy đối với Kha gia người nói chuyện, bọn họ đều là Kha gia hàng con cháu, tuy rằng không phải là chính thức biên chế cảnh sát, nhưng là cả ngày chính là tại cảnh sát đội ngũ lăn lộn, chờ đợi Kha Thanh Hà cho hắn nhóm an bài cái biên chế. Người ai à? Ta là xe này chủ nhân, như thế nào tích, không phục a? Đinh Trường Sinh nhìn đến hai cái này ra hỏa liền đến khí. Ở trên lầu chờ này một hồi, tới lui lui suy nghĩ một lần. Cảm thấy Lang Quân Chi hố chính mình có khả năng không lớn, bằng không lời nói, hắn không cần thiết chính mình trên giường còn tìm nhân đến chặn A, lại nhìn này hai người tại nơi này nhìn xe của mình, rất rõ ràng, bọn họ là theo dõi chính mình đến. Hai người thế mới biết người này chính là Đinh Trường Sinh, vì thế một người nhanh cấp bách cấp Kha Thanh Hà gọi điện thoại, một người ngăn cản Đinh Trường Sinh đường đi, không cho hắn lái xe. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe này kẻ khả nghi tội gì danh đều nói không rõ ràng, còn làm cảnh sát. Đinh Trường Sinh cười cười, giơ tay lên chính là một cái miệng rộng tử, trực tiếp đem ra hỏa kia theo xe mình phía trước phiến đến mặt khác một chiếc xe phía trước. Mặt khác một người đang tại gọi điện thoại, nhưng là bởi vì tầng hầm tín hiệu không tốt, cho nên đứt quãng Kha Thanh Hà cũng không biết bọn hắn gọi điện thoại là có ý gì, nhưng là nhìn đến chính mình đồng bạn bị đánh. Vì thế đem điện thoại sủy trong túi liền muốn tiến lên cùng Đinh Trường Sinh liều mạng, hai người bọn họ không phải Đinh Trường Sinh đối thủ, vì thế đợi cho Kha Thanh Hà hạ phía dưới thất tìm được Đinh Trường Sinh thời điểm nhìn đến là như thế này một màn. 3190 kính nhi viễn chi. Chính mình lưỡng thủ hạ, cũng là con cháu của mình, đang tại đối với phiến bạt tai, nhưng là không thấy được Đinh Trường Sinh, đi mấy bước, mới phát hiện Đinh Trường Sinh dựa ở một cái cây cột mặt sau, hút thuốc. Nhìn này hai người cho nhau đánh bạt tai. Các ngươi làm gì chứ? Kha Thanh Hà hét lớn một tiếng, này hai người phía sau mới dừng lại. Hình ảnh lại trở lại trên lầu, ngay tại nhận được dưới lầu hai tên khốn kiếp này điện thoại thời điểm, Kha Thanh Hà vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải thích chuyện này, nhưng là giải thích thế nào đều không được, chính mình thật tốt ngủ ở nhà thấy, vẫn là cùng chính mình hợp pháp lão bà đang làm chuyện đó, bị người khác ngăn ở ổ chăn bên trong. Tuy rằng bọn hắn ngay trước mặt của hắn cắt bỏ camera đồ vật, thậm chí đem thẻ tồn trữ đều cho Lang Quân Chi, nhưng là Lang Quân Chi vẫn là không buông tha. Ngay tại Kha Thanh Hà nhận được điện thoại, ý thức được Đinh Trường Sinh khả năng chạy sau đó, lúc này mới mặc kệ Lang Quân Chi nói như thế nào, đều dưới sự kiên trì lâu, đến phía dưới gara, nhìn thấy màn này, mà lúc này, Lang Quân Chi mặc xong quần áo, gọi điện thoại cấp cha mình, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Hắn ngược lại muốn biết Kha Thanh Hà rốt cuộc là tại nhằm vào ai. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lúc này mới nhanh đi ra, nói Kha cục trưởng, hai tên khốn kiếp này ngồi ở ta trên xe, ta làm bọn hắn xuống, lại dám ngắn lấy ta không cho ta đi, còn nói là ngươi nói, có chuyện này sao? Kha Thanh Hà vừa đi lên đã bị Đinh Trường Sinh đang hỏi, cũng may này ra hỏa kia đầu óc chuyển mau, hỏi ngược lại Đinh thị trưởng, ngươi như thế nào tại nơi này, là ra tại nơi này. Vẫn là tại nơi này thuê nhà. Ta vì sao tại nơi này dùng được hướng ngươi hội báo sao? Mẹ nó, tiếp lấy phiến. Nói xong, nhấc chân liền đem trong này một người đạp phải phía trên. Đinh thị trưởng Kha Thanh Hà vừa nhìn liền tức giận, hét lớn một tiếng. Làm sao vậy? Ta tốt xấu còn ở chỗ này đây, bọn họ là cảnh sát, ngươi làm như vậy, thích hợp sao? Thí, Kha Thanh Hà, ta hỏi ngươi. Hai tên khốn kiếp này là ai? Ngươi tâm lý không rõ ư? Bọn họ là không là cảnh sát ngươi tâm lý không rõ sao? Ngươi tên hỗn đản này, đến, đem giấy chứng nhận cầm lấy, ba phủ chính là một cái tát, gia hỏa kia bị đánh thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa té ngã, có thể thấy được Đinh Trường Sinh một tát này dùng nhiều lực đạo. Kha Thanh Hà đương nhiên tâm lý nắm chắc, hắn hiện tại bắt đầu hối hận không có nghe Kha Bắc lời nói, Kha Bắc nói không sai. Chính mình gặp được Đinh Trường Sinh, thật đúng là có một chút không cách nào, trên lầu sự tình còn không có xử lý xong, dưới lầu lại ra như vậy việc. Vừa lúc đó, hai người rằng co không dưới thời điểm, Lang Quân Chi từ trên lầu đi xuống, còn mang theo Lâm Đào lập tức liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Lang Quân Chi chỉ Kha Thanh Hà, nói ngươi cho ta chờ đợi. Nói xong, lên xe hơi, Kha Thanh Hà cấp bách vội vàng đi tới giải thích, hắn biết. Lang Quân Chi đi lần này, liền hoàn toàn không có thương lượng đường sống, ở là muốn ngăn lại ô tô. Nhưng là Lang Quân Chi không biết là giận dỗi, còn là muốn ý định đụng hắn, căn bản không để ý hắn đón xe, đối mặt hắn ở phía trước ngắn lấy, chẳng những không có ý dừng lại, ngược lại là gia tốc, Kha Thanh Hà là nghe được động cơ gia tốc âm thanh, này mới đột nhiên né tránh, cũng may là không đụng lên, nhưng là tay hắn bị ngoại chuyển xe kính quét một chút tử. Kha Thanh Hà đau đứng ở trên mặt đất, tất cả mọi người vây lại, Đinh Trường Sinh nhìn đến loại tình huống này, mở cửa xe lên xe, nghênh ngang mà đi. Kha Thanh Hà trở lại trong nhà, Kha Bắc còn chưa đi, còn tại đợi tin tức, nhưng là đợi đến lại là kết quả như thế, vì thế Kha Bắc gấp gáp cấp Lang Quốc Khánh gọi điện thoại, nhưng là đánh hơn 10 điện thoại, Lang Quốc Khánh cũng chưa nhận lấy, không biết có phải hay không đang ngủ, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân. Hắn là chuẩn bị đến, đúng không? Lâm Đào hỏi Lang Đạo làm vua. Ta cũng không biết, như thế nào ở dưới lầu bị ngăn chặn, Kha Thanh Hà chặn hắn làm sao? Lang Quân Chi nhíu mày hỏi. Vì thế, một đêm này, bọn hắn đồng sàng dị mộng, ngược lại Đinh Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình, ngủ một cái tốt cảm giác. Ngày hôm sau còn không có rời giường, đã bị điện thoại đánh thức, là Lang Quốc Khánh đánh đến. Này, Lang Bí Thư, sớm như vậy. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta có chút việc tìm ngươi đàm. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết là tối hôm qua sự tình, tuy rằng bây giờ còn chưa nhận được Lang Quân Chi điện thoại, nhưng là Lang Quân Chi nhất định đem tối hôm qua sự tình phóng đại hội báo. Lúc này đây liền nhìn Lang Quốc Khánh nước tiểu tính rồi, có gan hay không cùng Kha ra bản bản cổ tay, nếu không dám, quên đi, nếu là hắn dám lời nói, chính mình tuyệt đối là muốn đứng ở hắn bên này, nhìn đến đi Bắc Kinh thời gian lại muốn chậm trễ. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh đến Lang Quốc Khánh phòng làm việc về sau, Lang Quân Chi đã ở, hướng về Đinh Trường Sinh nháy mắt, sau đó liền nghe Lang Quốc Khánh nói đêm qua. Lang Quốc Khánh đơn giản tự thuật một chút tối hôm qua phát sinh sự tình, làm Đinh Trường Sinh giật mình chính là, Lang Quốc Khánh một chút cũng không nhắc tới chính mình, vì thế liền mắt nhìn Lang Quân Chi, quả nhiên, hắn gật gật đầu, xem như nói cho Đinh Trường Sinh, sự tình quan Đinh Trường Sinh sự tình, hắn một câu cũng chưa nói. Qua một hồi, thành phố vài cái lãnh đạo đều tới, này nhìn không giống là thường ủy, nhưng là tham gia hội nghị đều là thành phố lãnh đạo chủ yếu cán bộ. Thậm chí còn bao gồm đảng vinh quý. Về sau nhất chính là Kha Thanh Hà. Kha Thanh Hà nhìn nhìn tại tọa những người này, lại nhìn nhìn Lang Quốc Khánh khuôn mặt, liền minh bạch hôm nay cửa ải này không tốt quá. Lão Kha, bởi vì ngươi sự tình, ta đem đoàn người đều gọi tới, chính là muốn nghe ngươi giải thích một chút. Ta và ngươi cộng sự nhiều năm như vậy, không có tội ngươi đi, không đã bị ngươi mặc tiểu hài à, Quân Chi tối hôm qua mới trở về, cùng ngươi có cửu oán. Thế nào cũng đêm hôm khuya khoát đi trong nhà đem hắn chặn ở trên giường. Các ngươi đây là ý gì, ta muốn biết. Ngay từ đầu, Lang Quốc Khánh chính là hùng hổ dọa người. Nói thật, hắn đối với Kha gia vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Không nhận tội chọc, không phiền toái, cũng không thể tội. Nhưng là Kha gia lúc này đây thật sự là đem hắn làm phát bực. Lang Bí Thư, chuyện này chính xác là một cái hiểu lầm. Chúng ta thật không nghĩ nói như thế. Chúng ta là theo dõi nhất tên trộm thời điểm xào ngộ. Chúng ta cũng không xác minh vậy là ai nhà, trinh sát đến kẻ trộm liền tại bên trong trộm đồ, cho nên Kha Thanh Hà khó xử liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, này liếc nhìn một cái lại đem Đinh Trường Sinh đắc tội. Đinh Trường Sinh vốn là khó chịu, vốn là không nghĩ bây giờ nói việc này, người đã phía sau chọc ta đây liền thực xin lỗi. Cho nên, người liền tại không có bất kỳ cái gì thủ tục dưới tình huống, phá cửa mà vào, mang theo còn không phải là chính quy cảnh sát. Đều là ngươi nhóm Kha gia không tìm được việc làm tạp toái, đúng không? Đinh Trường Sinh nói chuyện rất khó nghe, Lang Quốc Khánh còn cố kỵ một điểm ảnh hưởng, Đinh Trường Sinh không chút nào loại này cố kỵ, ngươi tìm đến lão tử trên đầu, lão tử khiến cho ngươi có biết ai mới là lão tử. Đinh Thị Trường, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí một chút. Cùng loại người như ngươi ngu ngốc nói chuyện dùng được khách khí sao? Đinh Trường Sinh khinh miệt hỏi. 3191 vì người khác làm giá y. Kha Thanh Hà nghe vậy, lập tức liền muốn trở mặt, nhưng là bị Lang Quốc Khánh đè xuống. Tốt lắm, đây là giải thích của ngươi, bắt kẻ trộm không mở cửa, các ngươi đem cửa cậy ra rồi, sau đó đi vào chặn người là a, kẻ trộm, chảo đã tới chưa? Lang Quốc Khánh hỏi. Lang Bí Thư, ta vừa mới không phải nói nha, đó là một hiểu lầm, là bởi vì chúng ta tình báo có sai, cho nên không có thể tìm tới kẻ trộm, tiểu lén trốn đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại là Đinh Trường Sinh cắt đứt câu chuyện, nói kẻ trộm không tìm được, tình báo sai lầm, Kha Cục Trưởng, Kha Bí Thư, ta hỏi một chút, người lớn như vậy cái thì Cục Trưởng, vẫn luôn là như vậy thân ở một đường xử lý án sao? Kha Thanh Hà không biết Đinh Trường Sinh lại đang lấy cái gì hố, nhưng là rất rõ ràng, hắn không lời hay, nhất thời không biết làm sao trả lời. Này thực khó trả lời sao, ta hỏi ngươi, có phải hay không vẫn luôn như vậy gương cho binh sĩ thân ở một đường phá án, này rất khó vấn đáp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, a, đúng vậy a, làm sao vậy? Kha Thanh Hà cuối cùng gật đầu thừa nhận, cảm thấy trả lời như vậy xem như có thể, còn có vẻ chính mình chăm chỉ, ít nhất không có lười chính. nhưng là Đinh Trường Sinh kế tiếp buổi nói chuyện, làm hắn nghĩ bóp chết hắn tâm đều đã có. Ngươi nói ngươi, thời gian dài thân ở một đường phá án, đem án tử hoàn thành như vậy, theo ta giải, Lưỡng Giang thị đầu đường phạm tội một mực giá cao không hạ, Phi Sa đảng vẫn luôn thực hung hăng, ngươi nói ngươi vẫn luôn thân ở một đường phá án, chính là làm như vậy án, nhiều như vậy nhân trào nhất tên trộm, còn bắt lộn, Kha cục trưởng, hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này đây, ngươi cho mọi người hỏa giao cái để, thị cục cùng phía dưới huyện thị cục, rốt cuộc có các ngươi Kha ra bao nhiêu người là thông qua ngươi đi vào. Đi vào lãnh lương không kiếm sống, có bao nhiêu? Đinh Trường Sinh lời này hỏi, này trả lời thế nào? Không vậy, nếu cha ra đến làm sao bây giờ, nhiều như vậy mọi người là nơi này căn cứ chính xác người, muốn nói có, bao nhiêu? Mình cũng không nhớ rõ, chẳng những là Kha gia người, liên quan Kha gia thân thích, thông qua tay của mình tiến đến không có 100 cũng có 70. Kha Thanh Hà mặc không ra âm thanh, Đinh Trường Sinh kế tiếp lời nói, mới thật là muốn mạng của hắn đâu. Lang bí thư, lấy ta nhìn, ta cảm thấy Kha Thanh Hà đồng chí đảm nhiệm chánh pháp ủy thư ký, vốn là nhiệm vụ liền rất nặng, lại kiêm chức thì cục trưởng, thật sự là làm khó hắn, ta đề nghị, còn chưa phải nếu kiêm chức, khác trẻ trung khỏe mạnh các đồng chí nhiều chính là, làm sao không nên khó xử Kha Thanh Hà đồng chí một người, không quản các ngươi như thế nào nghĩ, cũng không quản các ngươi cùng Kha Thanh Hà bao lớn lợi ích quan hệ. Dù sao ta cảm thấy hắn không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm thi cục trưởng. Đinh Trường Sinh nói. Người Kha Thanh Hà lập tức bối rối, không biết nên như thế nào phản đối đề nghị này. Lang Quốc Khánh không nói chuyện, nhìn về phía tại tọa những người này, lúc này nếu không một người nói chuyện, kia cái đề tài này cho dù là tẻ ngắt rồi. Vì thế đảng vinh quý ra sân, nói trường kỳ đến nay, điều tra nghiên cứu được đến vấn đề lớn nhất tặng lại chính là vấn đề trị an, có chút án tử vài năm không phá được. Chúng ta thì cục trên người tồn tại một cỗ bệnh, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ra án tử không phá được, làm cho dân chúng chính mình đi phá án, muốn thì cục làm gì. Cán bộ lãnh đạo là mấu chốt, Kha Thanh Hà đồng chí tại cục thành phố làm đầu năm không ít, nhưng là không có gì khởi sắc, này đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa, ta đồng ý Đinh thị trưởng đề nghị. Vậy các ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn về phía tại tọa những người khác. Lang Quốc Khánh từ đầu đến cuối đều là bị động, hắn chỉ là muốn Kha Thanh Hà một cái nan kham, không nghĩ tới biến thành một cái thảo luận vấn đề nhân sự hội nghị, lúc này chính mình nếu sợ hãi, vậy thì thật là chính là túng rốt cuộc, những người này khả năng không có người để mắt mình. Lại nhìn về phía con trai mình, Lang Quân Chi cũng là liều mạng gật đầu, Lang Quốc Khánh lúc này mới ý thức được, chính mình lại vì người khác làm giá y. Tại tọa những người khác nhìn về phía Lang Quốc Khánh. Mong chờ hắn lời nói, nhưng là Lang Quốc Khánh không nói chuyện cũng là một cái thái độ, thì phải là tại cam chịu Đinh Trường Sinh đề nghị, mà khi bọn hắn đến thời điểm sớm nhất tại đây cái trong phòng đúng là Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh, bọn hắn cho rằng chuyện này thị trưởng cùng thị ủy thư ký sớm đã đạt thành hiệp nghị, cho nên, cảm thấy phía sau bán Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh một cái nhân tình mà thôi. Không có khả năng đối với chính mình có cái gì tổn thất. Vì thế nhao nhao gật đầu. Tán thành Đinh Trường Sinh đề nghị, Kha Thanh Hà lập tức mặt đều tái rồi. Ta phản đối Kha Thanh Hà nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn, nói ngươi phản đối không thành vấn đề, ngươi tại cục thành phố ngây người nhiều năm như vậy, đem một cái thì cục kinh doanh kim đâm không ra, nước tát không lọt, mấy lần điều ngươi đi khác bộ môn, hoặc là lên chức, ngươi cũng không muốn rời đi vị trí này, ta liền muốn biết, ngươi tại thì cục bên trong rốt cuộc chôn bao nhiêu cái đinh, hoặc là thì cục bao lớn lỗ thủng. Những cái này sớm muộn gì đều sẽ có cục trưởng mới tra rõ, người phản đối không có hiệu quả. Các ngươi đây là âm mưu, các ngươi đây là đang đùa âm mưu. Kha Thanh Hà giơ tay lên chỉ lấy tại tọa người nói. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, hắn tại cục thành phố dĩ nhiên thành tới thức, không cần thiết sẽ cùng hắn so đo. Kha Thanh Hà không còn cùng những người này rong dài, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, lúc này Lang Quốc Khánh hỏi Đinh Trường Sinh nói thì cục không thể không có người. Ngươi nhìn cái gì nhân thích hợp? Này vốn là một câu lời khách khí, nhưng là Đinh Trường Sinh không bỏ đi cái này cơ hội, nói thẳng nói cục trưởng có thể chậm rãi chọn, bằng không trước hết để cho lão đảng kiêm nhiệm, đợi khi tìm được thích hợp cục trưởng chọn người, đổi lại nhân không muộn. Lang Quốc Khánh lại một lần nữa cảm nhận được Đinh Trường Sinh lợi hại, giơ tay nhấc chân lúc, mê hoặc mình và đám người đổi đi thì cục trưởng. Hiện tại lại đem hắn đến Lưỡng Giang thị sau thứ nhất hợp tác coi như thuận lợi người đẩy lên thị cục trưởng vị trí, phó thị trưởng kiêm thị cục trưởng, này không phản đối. Ta chỉ sợ không được a, ta chưa làm qua công an bộ môn công tác đảng Vinh Quý nghĩ muốn từ chối. Lang Quốc Khánh tâm lý vui vẻ, chỉ cần nếu hắn chối từ là tốt rồi, chính mình có thể mượn pha xuống lừa. Nhưng là hắn nói tịch thu xong, đã bị Đinh Trường Sinh hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, đảng Vinh Quý nói tiếp nói bất quá ta có thể thử một lần, như thế nào cũng có khả năng làm so Kha Thanh Hà mạnh hơn nhiều a. Lang Quốc Khánh đến bờ môi nói lại chặn trở về, phía sau, phó thư ký Hách Mạn nói chuyện, nàng vẫn luôn không nói chuyện, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu còn lo lắng nàng phản đối, bởi vì cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh cũng không biết nàng rốt cuộc là thế nào đầu, cũng không thắng đến nàng rốt cuộc đứng ở ai một bên. Ta thấy được, lão đảng, người làm này công việc của hắn đều là mạnh mẽ vang dội, trưởng cục công an cũng không nhất định không nên hệ thống công an xuất thân, công tác đều là tương thông. Ta cảm thấy ngươi không thành vấn đề. Hách Mạn nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hách Mạn, ném ánh mắt tán thưởng. Hách Mạn mỉm cười, giống như việc này từ trước đến nay không phát sinh qua giống nhau. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, Kha Thanh Hà về nhà đập cái chén. Khi tin tức kia nói cho Kha Bắc sau đó, Kha Bắc thở dài một tiếng. 3192 cẩn thận chập ngươi. Mọi người đều nói Đinh Trường Sinh là một gậy quấy phân heo. Đá ra Bắc Nguyên liền không có việc gì, nhưng là hiện tại nhìn đến, chúng ta là xui xẻo nhất cái kia một cái, đá ra Bắc Nguyên rồi, nhưng là làm sao có khả năng đá đến chúng ta nơi này đến đây, người nói chuyện này làm sao xử lý. Kha Bắc bưng lấy một chén trà, hỏi đang tại xem báo biểu hiện ông Áo Lam nói. Ông Áo Lam không ngẩng đầu nói đừng hỏi ta, cái này nhân hòa ta tuyệt giao, đến bây giờ điện thoại tin nhắn WeChat một mực kéo hắc ta, căn bản không liên lạc được thượng hắn. Hắn đối với ta là 10 phần cảnh giác, ta không có biện pháp. Ta chính là hỏi một chút, ngươi có thể có biện pháp nào? Kha Bắc nói. Nói lên Đinh Trường Sinh, lúc này trước mắt của nàng một mảnh mơ hồ, căn bản không là cái gì báo biểu, mà là làm cho chính mình sinh ra ảo giác bạch tuyết. Một đêm kia, tại góc đường rừng cây nhỏ bên trong, tại một thân cây phía trước, hắn vô sỉ bắt buộc nàng, lúc bắt đầu nàng cực lực phản đối, nhưng là đến về sau lại đi cực lực phối hợp hắn. Cứ việc cây thượng tuyết đọng rơi đến nàng sau lưng cùng cổ, nàng vẫn không có cảm giác được những cái này lạnh lẽo, nàng cảm giác được là đến từ nội tâm lửa nóng. Đến từ núi lửa phun trào. Ta cảm giác, lúc này đây, Kha gia phải ra khỏi việc. Kha Bắc nói. Ông Áo Lam nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, Kha Bắc cầm lấy quần áo ra cửa, hắn muốn tìm Lang Quốc Khánh thật tốt nói một chút, nói như thế nào chính mình còn tại Lưỡng Giang qua năm mới không đi. Bọn hắn đối với Kha gia tới đây bộ là có ý gì, Lang Quốc Khánh là có ý gì. Hắn cũng biết Lang Quốc Khánh tại tỉnh thành dựa vào Sơn là Bắc Nguyên thị trưởng Tề Chấn Cường, nhưng là tại Kha Bắc mắt bên trong, Tề Chấn Cường thật đúng là thượng không là cái gì cấp bậc, cho nên hắn quyết định tự mình đối với Lang Quốc Khánh tạo áp lực, Kha gia không thể vứt bỏ thì cục trưởng vị trí này, nếu không lời nói, chẳng khác nào là đem Kha gia tại Lưỡng Giang quần cấp lột. Đã không có nội khố. Kha gia cũng không phải là Kha gia. Kha Bắc vừa đi sau, ông Áo Lam đứng lên đi phòng tắm, thả nhất hang nước ấm, bắt đầu tắm bồn, nàng từ trước đến nay không có ở ban ngày ban mặt phao quá tắm, nhưng bây giờ phi thường muốn đi ngâm một chút, kỳ thật nàng chính là nghĩ đổi cái địa phương lĩnh hội ôn lại một chút một đêm kia tại rừng cây nhỏ cảm giác mà thôi. Nhưng là vô luận như thế nào thử, vô luận tay của mình đổi thành cái dạng gì thủ pháp, đều không thể đạt tới cảm giác như vậy. Đến nàng cuối cùng bỏ qua, tê liệt ngã xuống tại bồn tắm lớn bên trong, như thế nào hồi tưởng lại một đêm kia tư thế cùng động tác, đều không thể phục hồi như cũ, không thể không cuối cùng bỏ đi. Đợi đến nước trong bồn tắm dần dần thay đổi lạnh, nàng mới không tình nguyện, ngồi tại trên sofa, đem chính mình dùng rộng thùng thình mềm mại áo choàng tắm bọc lại, lấy ra điện thoại cấp Đinh Trường Sinh phát ra một đầu WeChat, hỏi một chút hắn khi nào thì có thời gian. Nhưng là nàng được đến trả lời là hắn không có thời gian, hắn muốn đi Bắc Kinh, buổi chiều máy bay, nghe được tin tức này, ông Áo Lam lập tức ngồi dậy đến, vội vã thu thập vài món quần áo, làm công ty của mình trợ lý cấp chính mình định đi phía trên hải máy bay, sau đó chính mình dùng chính mình mặt khác nhất tấm thẻ căn cước định rồi đi Bắc Kinh chuyến bay. Nhoáng lên một cái đã lâu không tới nơi này, toàn bộ như trước, bất quá kia mấy cây đổ là trường đi lên, không tệ, vẫn là rất có một chút ý thơ. Kha Bắc đứng ở thị ủy đại lâu Lang Quốc Khánh văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn trong sân, nói. Lang Quốc Khánh bồi tại một bên, đương nhiên biết hắn phía sau đến nơi này là làm gì rồi, nhưng là ngươi không hỏi, ta liền không giải thích, cũng dùng không được hướng ngươi giải thích. Một cái thị cục trưởng vị trí, cứ như vậy đổi người rồi, có phải hay không quá qua loa điểm, nếu như làm một cái lưỡng giang xuất thân địch bộ thân phận đến cùng ngươi đàm chuyện này, có hay không thu hồi quyết định này có khả năng? Kha Bắc hỏi. Tuy rằng hắn thực hy vọng có thể mệnh lệnh Lang Quốc Khánh sửa đổi đến, nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy, đó là vô năng biểu hiện, là to không phải là tác phong của hắn là âm thủ, làm người ta bất chi bất giác, nhuận vật tế im lặng, nhưng là gia tộc của chính mình những mầm mống kia chất nhóm ương ngạnh quen, chưa bao giờ tiết vô học hắn một bộ này, giống như là Kha Thanh Hà, nhiều năm như vậy cán bộ, liền đồ nhất thời thống khoái, nếu đi chặn Đinh Trường Sinh hắn không tự thân xuất mã. Việc này còn có thể tìm vài cái người chịu tội thay đổi rồi, nhưng bây giờ thì sao, toàn bộ đều phá hỏng. Ta nơi này không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh chỗ đó, Đảng Vinh Quý chỗ đó, Đinh Trường Sinh đề nghị Đảng Vinh Quý kiêm chức thị cục trưởng, hai người bọn họ chỗ đó, ta như thế nào bàn giao, hơn nữa việc này vẫn là tại tòa thường ủy đều đồng ý, thành phố bên này không dễ làm rồi, nhân đại thường ủy sẽ chọn cử xong sau, cho dù là trình tự đi không sai biệt lắm, Kha tỉnh trưởng. Ngươi nếu đối với việc này có ý kiến, có thể cùng tỉnh thính chào hỏi, không đồng ý không thì xong rồi, ta nơi này thật sự là không tốt lại phản phục. Như vậy lời nói, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng sống yên ổn. Lang Quốc Khánh đem bóng cao su đá cho Kha Bắc. Ý kia rất rõ ràng, ngươi không phải là tỉnh nha, thị trưởng cục công an là song trọng lãnh đạo, địa phương chính phủ làm chủ, thị nhân đại thường ủy sẽ chọn cử, thị ủy làm đến trong này đã là mở cung không quay đầu lại tên rồi. Lại nhiều lần lặp đi lặp lại lời nói, chính mình cái này bí thư mặt mũi để nơi nào. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, lần này sự tình, thật là Kha Thanh Hà làm không tốt, cũng không trách ngươi, nhưng là ta không thể không nói chính là, ngươi bị người lợi dụng rồi, lần sau phải chú ý, nhất là Đinh Trường Sinh cái này người, ngươi gấp bội cẩn thận, bằng không lời nói, cẩn thận chập ngươi. Kha Bắc nói, cảm ơn Kha tỉnh trưởng nhắc nhở. Ta nhất định vô cùng cẩn thận đề phòng. Ân, người có biết là tốt rồi, Hà thư ký vì sao đem hắn phóng tới Lưỡng Giang thị, người tâm lý không rõ ư, nhưng là hiện tại đến nhìn, người thực bị động, người là thị ủy thư ký, người được có uy vọng, có đảm đương, làm sao có thể mọi chuyện bị hắn nắm mũi dẫn đi, người nhìn nhìn này mới tới vài ngày, liền gây ra lớn như vậy sự tình đến, người nhà, ta nhìn, rất nguy hiểm. Kha Bắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ nói. Dạ dạ dạ, ta minh bạch, ta một hồi cẩn thận một chút. Lang Quốc Khánh cười xòa nói. Lúc này, Đinh Trường Sinh đã đi tỉnh thành, muốn tọa xế chiều đi Bắc Kinh máy bay, Chu Hồng Kỳ đến sân bay nhận lấy nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần phóng nàng bồ câu, Đinh Trường Sinh đều ngượng ngùng. Nhưng là không nghĩ tới chính mình lên máy bay vừa mới ngồi xuống, muốn ngủ một giấc thời điểm có người vỗ hắn một chút đùi, quay đầu vừa nhìn, lại là ông áo lam. Người như thế nào? Đinh Trường Sinh bật người dậy chiều xung quanh nhìn, không phát hiện nhận thức người, lúc này mới thấp giọng hỏi nói ngươi đi làm sao? Ta còn hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì đem mấy cái tự cho ta xóa, cái này tốt lắm, đi Bắc Kinh, chúng ta có chính là thời gian, ngươi nếu đẩy nữa cởi, ta và ngươi không để yên. Ông áo lam nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, ta chính là nói, ngươi còn thật tin. Bất quá Lữ Trình kế tiếp cũng không phải cần sợ tịch mịch, hơn nữa hắn còn muốn hỏi, năm đó vì sao quang Đảng Vinh Quý, mà gả cho Kha Bắc, đây là hắn vẫn luôn nghĩ mãi không có lời giải vấn đề, có lẽ chỉ có nàng nói rõ được, liền Đảng Vinh Quý đều chưa chắc có thể biết nội tình. 3193 chỉnh nghĩa ngôn từ. Này cuối năm, người không ở trong nhà bồi tiếp lão gia tử qua năm mới, người đi thì sao, có trọng yếu sinh ý muốn nói. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, là một khoản làm ăn lớn, hỏi ngươi sự kiện, các ngươi gần nhất có phải hay không vẫn luôn tính toán đối với Trần Hoán Cường động thủ. Ông áo lam đột nhiên hỏi nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi động thủ, động cái gì tay, ngươi cho rằng ta cùng hắn, động một chút là tìm người ám sát linh tinh, tại mắt của hắn bên trong, quốc gia pháp luật trở thành trò đùa, nhưng là ta không phải là, ta là cán bộ của đảng, ta không thể không cách nói luật, kỳ thật muốn hại chết Trần Hán Thu. Không cần chờ đến Bắc Nguyên đến, ta tại Hồ Châu có thể hại chết hắn, nhưng là ta muốn làm pháp luật chính nghĩa được đến mở rộng, cho nên, năng lực chủ khác thường thẩm phán, tuy rằng hắn đáng chết, nhưng là cũng phải luật pháp quốc gia xử hắn chết hình mới được. tư nhân không có quyền hành làm cho cái này công quyền lực. Nhìn Đinh Trường Sinh nói chỉnh nghĩa ngôn từ, cùng chuyện thật tự đắc, vì thế hỏi kia, nói như vậy, Trần Hán Thu chết cùng ngươi không quan hệ. Đinh Trường Sinh không khỏi cười khổ một tiếng, nói ông Tổng, ngươi lấy ta bao lớn bản sự, tại thời gian ngắn nội có thể điều động nhiều như vậy quan hệ người, có khả năng là ta sao, Bắc Nguyên cái kia một chút quan lão gia nhóm có mấy cái mua của ta sổ sách, này vẫn không rõ, Trần gia huynh đệ, thật là muốn ta chết, như thế nào đều có thể đem bô ỉa hướng đến đầu ta thượng chụp. Ta cũng hiểu được việc này cùng ngươi quan hệ không lớn, nhưng là Trần gia huynh đệ vẫn luôn hoài nghi là ngươi làm, cho nên, đoạn thời gian này không biết theo bên trong thế nào được đến tin tức, nói là có người muốn đối với Trần Hoán Cường bất lợi, cho nên Trần Hoán Cường sớm trốn được Bắc Kinh đi, tại Bắc Nguyên, chính là hắn vài cái bảo tiêu đang đợi câu cá đâu. Ông Áo Lam nói, Đinh Trường Sinh nội tâm kinh ngạc, chuyện này chính mình không có được bất kỳ cái gì hội báo, nhìn đến Đỗ Sơn Khôi bọn người còn không biết việc này, nhưng là nếu là giả vờ không biết, vậy thì phải chứa vào đề, máy bay đã cất cánh, lại liên hệ mặt đất cũng không có khả năng rồi, chỉ có thể là đợi cho rơi xuống đất hơn nữa. Ta đối với việc này không có hứng thú, bằng không chúng ta tán gẫu điểm ta cảm thấy hứng thú, Đinh Trường Sinh hỏi. Được a, người đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ông Áo Lam nhìn hắn liếc nhìn một cái, khiêu khích hỏi. Bởi vì lúc này còn tại Tết âm lịch ngày nghỉ, cho nên đi Bắc Kinh người không nhiều lắm, cabin khách nhân đều là top 5 top 3, không có người chú ý bọn hắn nói chuyện, vì thế Đinh Trường Sinh hỏi năm đó ông cuối cùng lưỡng giang thị nhưng là gây ra không nhỏ chuyện xấu à. Ông Áo Lam sửng sốt, lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh nhất định là nghe nói gì đó, không nghĩ tới sự tình trôi qua nhiều năm như vậy, còn có nhân ghi nhớ việc này, cũng không biết là cái nào lắm miệng ra hỏa nói, quay đầu cha ra đến nhất định cắt hắn đầu lưỡi. Có ý tứ gì, cái gì chuyện xấu, ông Áo Lam ra vẻ không hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh nói đảng vinh quý phó thị trưởng làm không ít năm, lẽ ra lấy năng lực của hắn, sớm nên thăng nhiệm thị trưởng hoặc là đến tỉnh nhậm chức. Nhưng là một mực bị một ít người ngăn trở, không thể vào bước, tuy rằng ta không thích đảng vinh quý, nhưng là ta càng không thích Kha Bắc, ông Tổng đối với này hai người có cái gì đánh giá sao? Ông Áo Lam nhìn Đinh Trường Sinh, nói đều là một chút trần chi ma lạn cốc tử sự tình rồi, ta không muốn nói, cũng không muốn nói, đều đi qua rồi. Nhưng là ta tò mò a, đến Bắc Kinh còn có hơn 2 giờ, không tâm sự cái đề tài này, ta trở về thì nếu hướng càng nhiều người hỏi thăm. Người tại lưỡng giang quan trường phía trên đem nhấc lên tân nhất luôn lòng hiếu kỳ, người không lo lắng sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Ông Áo Lam trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói ngươi một cái đại lão gia, đối với những cái này bát quái sự tình như thế nào nhiệt tâm như vậy, ta thật là có điểm không rõ rồi. Đến, nói nha, dù sao có chính là thời gian, ta cũng tốt tìm hiểu một chút ngươi và đảng vinh quý ở giữa cái kia một chút chuyện cũ. Kế tiếp ta cùng hắn cộng sự khi cũng tốt biết như thế nào phối hợp, nơi nào có thể tùng, nơi nào có thể nhanh. Dứt lời, Đinh Trường Sinh tay đặt ở ông Áo Lam trên chân. Ông Áo Lam như là bị hạt tử chập một chút tựa như, lập tức tránh ra, Đinh Trường Sinh tay không nhúc nhích, nàng lại quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tay còn tại chỗ không nhúc nhích, nàng không thể không ngoan ngoãn lại đem chân đưa trở về, Đinh Trường Sinh tay lúc này mới rơi xuống đi. Nói đi. Động hồi sự, ta mấy ngày nay không có việc gì liền luôn luôn tại cân nhắc việc này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta nghĩ, trong này khả năng cũng chỉ có người tối biết việc này tiền căn hậu quả rồi, đảng vinh quý cái ngốc kia dưa đều không nhất định biết vì sao, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam gật gật đầu, nói ngươi nói không sai, thật là ta thực xin lỗi đảng vinh quý, là ta phản bội hắn, nhưng là ta không có biện pháp, tuy rằng khi đó ta ba chính là phó tỉnh trưởng. Nhưng là ta không muốn đem sự kiện kia nháo đại, nếu không, ba ta đánh chết ta, quá mất mặt. Ngươi làm cái gì? Có một lần, ta cùng đảng vinh quý, còn có đồng nghiệp của hắn Kha Bắc cùng nhau ăn cơm, đảng vinh quý uống nhiều rồi, chúng ta cùng một chỗ đưa hắn về nhà, khi đó nhà chính là ta cùng hắn tương lai phòng cưới, còn không có lĩnh chứng, nhưng là chúng ta sớm chuẩn bị tốt lắm phòng cưới, khi đó Kha Bắc muốn điều đến tỉnh đi, cho nên lần đó uống không ít, ta cũng uống không ít. Nhưng là coi như là thanh tình. Kết quả đây. Kết quả tại ta cùng đảng vinh quý tương lai phòng cưới bên trong, Kha Bắc bắt buộc ta đã xảy ra quan hệ, đó là ta lần thứ nhất, một bên chính là nằm ngáy o, o. Đảng vinh quý, ta muốn kêu, nhưng là hắn bưng kín miệng của ta, để ta một điểm âm thanh đều kêu không ra. Hơn nữa hắn uy hiếp ta, nếu như bị người biết, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ba ta con đường làm quan. Ta lúc ấy cũng choáng váng, liền nghĩ việc này sớm một chút kết thúc coi như. Duy nhất thật đáng buồn chính là của ta lần thứ nhất không cấp đảng vinh quý, bị Kha Bắc cướp đi rồi. Việc này đảng vinh quý đến bây giờ cũng không biết a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói việc này chỉ có ta cùng Kha Bắc biết, bất luận kẻ nào cũng không biết. Sau đó thì sao, liền một lần kia, không đến mức khiến cho người đối với Kha Bắc nhớ mãi không quên a, vẫn là nghĩ theo mà một chung. Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói qua 2 tháng, ta phát hiện chính mình mang thai, tại Kha Bắc phía trước, ta là tấm thân xử nữ, tại hắn sau đó, ta không cùng bất luận kẻ nào phát sinh qua quan hệ, bao gồm đảng vinh quý, cho nên, đứa bé này là Kha Bắc không nghi ngờ. Ta tìm được hắn, hỏi hắn việc này nên làm cái gì bây giờ, hắn nói hắn cùng với ta kết hôn, bằng không cũng có khả năng đem việc này nói cho đảng vinh quý, nếu như không có đứa nhỏ. Hắn nói cho đảng vinh quý cái gì ta đều có thể không thừa nhận. Nhưng là bây giờ có hài tử, ta phát hiện đứa bé này thành chứng minh ta bất chính hữu lực nhất chứng cớ, nhất thời liền ngốc. Cho nên, các ngươi liền kết hôn, lưu lại nhất ngây ngốc đảng vinh quý, đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Bí mật này ta một mực không nói cho bất luận kẻ nào, cũng hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, ta hơn nữa không nghĩ tổn thương đúng là đảng vinh quý. Ông Áo Lam áy náy nói. 3194 ngoài tầm tay với. Yên tâm đi, ta không sẽ nói cho hắn biết, người đã tổn thương hắn đủ sâu được rồi, bằng không đến bây giờ cũng không có kết hôn, này còn không phải là bái ngươi ban tặng. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Vậy ý của ngươi là việc này trách ta rồi hả? Ông Áo Lam có chút vô lực nói. Ngươi yêu Kha Bắc sao? Đinh Trường Sinh chuyển rời chủ đề, hỏi. Ông Áo Lam lập tức bị Đinh Trường Sinh đang hỏi, không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật ngươi không thương hắn, ngươi và nàng kết hôn, là bởi vì ngươi có con, không có biện pháp, nhưng là hắn và ngươi kết hôn, cũng là thật sự tại lợi dụng ba ngươi quyền thế, tại tỉnh xào thù ngang ngược cướp đoạt, tại thành phố hoành hành ngang ngược, ta nghĩ, tại hắn và ngươi kết hôn phía trước, Kha gia tại Lưỡng Giang thị không có như vậy hoành hành ngang ngược a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam gật gật đầu. Nói sự tình đi đến bước này, không có người có thể đoán trước đến, cho nên, đây hết thảy đều là mệnh. Đinh Trường Sinh chiều đến đưa đồ uống tiếp viên hàng không nói phiền toái cho ta một đầu thảm lông, cảm ơn. Ông Áo Lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chính mình không lạnh, chẳng lẽ hắn lạnh không? Thẳng đến thảm lông đưa đến, đắp lên chân của nàng phía trên, thảm lông phía dưới là tay hắn, nàng mới biết được hắn muốn làm gì, vì thế... Tại Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước vấn đáp bên trong, liền tại máy bay phía trên, Đinh Trường Sinh khiến cho nàng đã biết cái gì gọi là hạnh phúc nữ nhân. Này là địa chỉ của ta, người máy bay hạ cánh đi cái này địa chỉ, có người nhận lấy ta, ta có việc phải xử lý. Đinh Trường Sinh xuống xe phía trước cho nàng phát ra nhất cái tin tức thượng địa chỉ chính là Tần Mặc gia tứ hợp viện. Vì thế, máy bay hạ cánh, ông Áo Lam đi ở phía sau, Đinh Trường Sinh đi ở phía trước. Hắn nhìn thấy một cái giỏi giang nữ hài đến nhận lấy Đinh Trường Sinh, nhìn không ra cái kia nữ hài tuổi tác, nhưng là nhìn so chính mình giống như tuổi trẻ một chút, lại nghĩ nghĩ Đinh Trường Sinh tại máy bay phía trên đối với chính mình làm việc, người nam nhân này rốt cuộc có cái gì tốt, đến trong thế nào cũng không thiếu nữ nhân, có lẽ chỉ có những cái này nữ nhân tự mình biết ha. Trên người có mùi vị của nữ nhân, tại máy bay phía trên cũng không thành thật. Chu Hồng Kỳ bĩu môi, nói, nơi nào a? Lớp học này máy bay đặc biệt chen, một tà một hữu ngồi 2 cái nữ nhân, vẫn là một nhà, ta nói chúng ta thay đổi chỗ ngồi, các ngươi khỏe nói chuyện phiếm, các nàng còn không đồng ý, kết quả là vừa nói, liền lẫn nhau duỗi cái đầu, tại mặt của ta trước nói chuyện, cái kia phiền a, ít nhiều thời gian không quá trường. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Thật giả, người thấy ta giống là đang nói lao ư, đúng rồi, ta chỉ có thể là tại nơi này ngây ngô một ngày. Còn muốn hồi Giang Đô nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Tùy ngươi, ta không có vấn đề, chính là lão gia tử nhớ ngươi, muốn gặp ngươi một lần, hắn a, hiện tại già đi, càng ngày càng có thể thì thầm, ta làm hắn tại Hải Nam đợi, không nên trở về, nói Bắc Kinh náo nhiệt, càng già càng là sợ tịch mịch cùng cô độc. Chu Hồng Kỳ thở dài nói. Phải không, ngươi chẳng lẽ không sợ tịch mịch cùng cô độc ư, nhớ ta không? Đinh Trường Sinh cởi bỏ tay lái phụ dây an toàn, thân thể lệch qua Chu Hồng Kỳ trên người. Chu Hồng Kỳ một bên trốn, vừa lái xe, liên tục cầu xin. Đinh Trường Sinh chợt nhớ tới đến nên cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại nói Trần Hoán Cường sự tình, kết quả lại được đến một cái không giống với đáp án. Không có đi, ta vẫn luôn tại nơi này nhìn chằm chằm, còn có thể nhìn thấy người, chính là không cơ hội mà thôi, 10 phút trước còn ra đến Lưu Loan, làm sao có khả năng đi. Ngươi không nhìn lầm. Không nhìn lầm, trừ phi hắn là có thế thân, nếu không, tuyệt không có khả năng nhận sai, hơn nữa bởi vì bị thương, cho nên đi đường bộ dạng linh tinh, đều cùng trước kia không sai biệt lắm, không đại thay đổi, làm sao có khả năng không phải là một người. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Việc này trước dừng lại, ta sợ là cạm bẫy, đến lúc đó đem nhân thua tiền liền không đáng, chờ ta trở về đi, ta hiện tại Bắc Kinh, chờ ta trở về lại xử lý không muộn. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, nghe ngươi, Đỗ Sơn Khôi hồi đáp. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Trần Hoán Cường xác thực trở lại Bắc Kinh rồi, ta là nghe Hạ Nhạc Nhị nói, ngày hôm qua tại Tần Mực Tứ Hợp Viện, chúng ta tụ tập, còn có Tiếu Hàn, nói lên Trần gia. Hạ Nhạc Nhị nói nhìn thấy Trần Hoán Cường trở về, bọn hắn cái kia vòng tròn người muốn vào ngày mai tụ hội, có khả năng là thương lượng một chút tân một năm đi nơi nào cướp đoạt tài phú. Những người này đều mẹ nó đáng chết, ta hiện tại lo lắng nhất đúng là Trần Hoán Sơn tức giận. Đinh Trường Sinh nói, có ý tứ gì? Hắn là Trung Nam tỉnh thường ủy, tuy rằng quản chính là Giang Đô Thị, nhưng là phải là có người muốn dán hô hắn, đối với Hồ Châu dưới trợ tay, ta tại phía xa Trung Bắc tỉnh. Hơn nữa còn xuống đến dưới mặt, ngoài tầm tay với, chính là lo lắng người cái kia công ty cùng tư gia nghi công ty, đó là ta căn chặt đứt nên cái gì cũng bị mất. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi tính sao đâu này? Chu Hồng Kỳ hỏi, nếu Trần Hoán Sơn dám đối với Hồ Châu hạ độc thủ, ta khiến cho Trần Hoán Cường chết ở trước mặt hắn, lại một cái, ta cuối cùng thấy giống Trần Hoán Sơn dạng người này, không có khả năng chỉ có một đứa trẻ, lén lút còn có bao nhiêu không bại lộ ra. Ta đều phải biết, hắn dám đối với các người bất lợi, ta khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, mặt khác, còn có Trần Hoán Cường đứa nhỏ có mấy cái, tại nơi nào, đều phải hỏi thăm rõ ràng, tương lai tiện hạ thủ. Đinh Trường Sinh nói, thậm chí Nan A, hỏi một chút Hạ Nhạc Nhị sẽ biết, ta luôn cảm thấy Hạ Nhạc Nhị cái này nhân vẫn là rất thần bí, cho nên, người nếu có thể cùng nàng đạt được một cái hợp tác lâu dài quan hệ, ta nhìn tương lai đối với ngươi vẫn rất có trợ giúp. Chu Hồng Kỳ nói, ta nghĩ tới chuyện này, ta cùng nàng quan hệ, chỉ có thể là thành lập tại lợi dụng lẫn nhau trụ cột phía trên, về phần cái khác, còn chưa phải muốn đề cập cho thỏa đáng, nếu không, dễ dàng xuất hiện cảm tình chỗ bẩn, lấy việc nhất trộn lẫn cảm tình, liền dễ dàng phán đoán sai lầm, cùng nàng quan hệ, lý trí điểm tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Trường Sinh trả lời rất hài lòng, này còn không sai biệt lắm, đúng rồi. Dương Phụng Tê gần nhất điều tra công tác đã qua một đoạn thời gian, đối với Hùng An vùng mới giải phóng cái kia hạng mục vẫn rất có hứng thú. Đầu tư thế tại phải làm, ngươi và nàng gặp mặt không muốn cãi nhau, nên giải quyết vấn đề, ngươi phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, mà không là một mặt khắc khẩu. Hạng mục này nàng chút xuống rất nhiều tâm máu, ngươi nếu một mực như vậy ngắn lấy, nhưng là lại không có chứng cứ lời nói. Ta nhìn treo. Đúng vậy à, ta biết, trước mắt đến nhìn, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Cũng không biết cái kia giới thiệu hạng mục người rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy, còn không có cha xảy ra vấn đề đến, nếu như là kẻ lừa đảo lão thủ, không đến mức nhìn không ra một điểm sơ hở đến, càng là tân thủ kẻ lừa đảo, làm càng như là thật giống nhau, thực chân thành, chỉ sợ liền kẻ lừa đảo mình cũng cho rằng đó là thật. Đinh Trường Sinh nói, tốt lắm, người những chuyện hư hỏng kia ta bất kể, ta chỉ quản tốt Hồ Châu sự tình, đã bắt đầu tiến hành tiểu đại lượng sản xuất, ta ngược lại cảm thấy. Hồ Châu sự tình, chỉ cần là giả Đông Lượng không thành vấn đề, những người khác đều không thành vấn đề, người vẫn là muốn tại giả Đông Lượng trên người hạ công phu, dù sao hắn là bí thư tỉnh ủy. Chu Hồng Kỳ nói, 3195 bỏ sáng ngời. Không biết có phải hay không bởi vì Chu Hồng Kỳ, Đinh Trường Sinh cảm giác hiện tại Chu Hổ Khanh đối với mình là càng ngày càng tốt rồi, vô luận là nói chuyện vẫn là thái độ, cùng trước kia đều không hề cùng dạng, nhưng là duy có một chút. Thì phải là Chu Hồng Kỳ đối với hắn vẫn là không có sắc mặt tốt, không biết là thật vẫn là hai người hợp nhau hỏa đến hát hí khúc cấp Đinh Trường Sinh nhìn. Hai người xe về nhà thời điểm, trong sân ngừng một chiếc xe, cảnh vệ viên canh giữ ở ô tô bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Chu Hồng Kỳ nhìn xe kia liếc nhìn một cái, nói ai, Tết nhất cũng không yên ổn, đây là lại tới nữa đại lãnh đạo rồi. Ai à, Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, đi vào nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Vì thế hai người mang theo Đinh Trường Sinh cấp Chu Hổ Khanh mang đến lễ vật vào phòng khách, quả nhiên, trong phòng khách có khách nhân ngồi, đang cùng Chu Hổ Khanh nói chuyện phiếm đâu. Nga, vừa mới còn nói ngươi, nhanh như vậy liền trở về, đây là bò tư lệnh, đến cho ta chúc Tết. Chu Hổ Khanh không để ý Đinh Trường Sinh, ngược lại hướng Chu Hồng Kỳ nói. Ngưu thúc thúc tốt, như vậy hiếm lạ, rốt cuộc là trận gió nào đem ngươi thổi đến rồi, anh ta còn tốt đó chứ. Chu Hồng Kỳ vừa nhìn thấy cái này bỏ sáng ngời, lo lắng hỏi nói. Yên tâm, anh ngươi tại Tây Bắc rất tốt, thậm chí, ta là cấp lão tư lệnh đến chúc, anh ngươi lại lên một cấp, bây giờ là sư trưởng. Bỏ sáng ngời nói. Nga, phải không, không có việc gì là tốt rồi, đây là ta bằng hữu Đinh Trường Sinh, Trung Bắc tỉnh một cái tiểu quan, đến nhìn ta một chút ba. Chu Hồng Kỳ nói. Bỏ sáng ngời nhìn Đinh Trường Sinh, nói ân, Trung Bắc tỉnh. Trung Bắc tỉnh hiện tại ngận nhiệt hồ A, khắp nơi đều có các ngươi Trung Bắc tỉnh tin tức, nghe nói một cái phó tỉnh trưởng năm trước hồi hương tế tổ, thiêu nửa sơn, còn đã chết hai người chiến sĩ, không tệ, ta chính là không tin tà, này Trung Bắc tỉnh rốt cuộc tà tại nơi nào. Đinh Trường Sinh bị nói không hiểu ra sao, không biết vị này bò tư lệnh rốt cuộc là có ý gì. Ngồi xuống nói đi, ngồi xuống nói, các ngươi đứng lấy, ta nhìn đau đầu. Chu Hổ Khanh nói, tư lệnh. Ta sẽ không ngồi, nhĩ lão thân thể thật tốt, ta an tâm, còn có một chút quan hệ muốn chạy, ta phải tại đi nhậm chức phía trước đem những cái này quan hệ đều chạy đến, bằng không nhân ra chọn lý. Bò sáng người nói vô cùng thẳng thắn, Chu Hổ Khanh gật gật đầu, dãy dụa đứng lên cùng bò sáng người nắm chặt tay, nói ta sẽ không tiễn ngươi, Hồng Kỳ, thay ta đưa tiễn. Bò sáng người nhấc tay chính là một cái cúi chào, sau đó nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, quay đầu ly khai. Chu Hồng Kỳ theo lấy tặng ra ngoài, qua một hồi mới trở về. Đinh Trường Sinh cười nói vị này bò tư lệnh tính tình thật sự là bò a. Chu Hổ Khanh chỉ chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, hỏi trong nhà rất tốt sao? Rất tốt, cảm ơn tư lệnh ân cần thăm hỏi. Ân, vậy là tốt rồi, lớn tuổi, nói là hơn, cái này bò sáng người muốn đi Trung Bắc giảm đi, hai trước điều chỉnh, ngày hôm qua vừa mới xuống tin tức. Phỏng chừng các ngươi Trung Bắc tỉnh lại muốn náo nhiệt một trận rồi. Đi Trung Bắc tỉnh, đi làm tỉnh quân khu tư lệnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, nhìn đến phía trên đã ở vận hành một việc, người đã nhìn ra a, tương lai một đoạn thời gian, Trung Bắc tỉnh chỉ sợ là chưa từng ngày lành rồi, không đem nên chào người đều sách đi ra, Trung Bắc tỉnh phát triển kinh tế phía trên không đi, một cái tỉnh lớn, cái gì đều không thể đi lên, nghe nói liền phòng giá trị đều không thể đi lên. Kia còn phát triển cái giám. Chu Hổ Khanh hỏi. Những cái này cùng ta quan hệ không lớn, ta hiện tại đi thành phố, bị đá đi xuống. Đinh Trường Sinh giải thích. Chu Hổ Khanh lắc lắc đầu, nói ta xem qua thông báo, Trung Bắc tỉnh tình huống rất loạn, hiện tại chính là khuyết thiếu một người làm theo việc này, nhưng là hiện tại nhìn đến, Trọng Hoa là không nhúc nhích được, cũng là bất lực, cho nên, Trung ương liền muốn áp dụng xảm hạt cát quăng tảng đá phương pháp xử lý, một chút đến. Cuối cùng cũng sẽ mở ra cái này tường vây. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhĩ lão đều về hưu, còn quản việc này thì sao, vừa mới cái này bò tư lệnh cùng ngài có liên quan hệ. Chu Hổ Khanh gật gật đầu, nói hắn trước kia là lính của ta, về sau đi Tây Bắc, thậm chí, theo Tây Bắc điều trở về, đi Trung Bắc tỉnh, vừa mới hắn nói lời nói kia, rất rõ ràng đi à nha. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói quân đội khá tốt điểm. Cùng Trung Bắc tỉnh hiện tại cục thế chính trị dây dưa không nhiều lắm, hắn đi cũng sẽ không có cái gì độ khó, chính trị và quân sự không triền tại cùng một chỗ, như vậy thì tốt hơn, bằng không lời nói, rất khó làm. Chu Hổ Khanh là già thật rồi, nói chuyện, Chu Hổ Khanh cư nhiên bắt đầu ngủ gật, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cũng chưa quấy nhiễu hắn, đi trên lầu, nhân viên cần vụ ở dưới lầu bồi tiếp hắn, đợi cho hắn tỉnh, hầu hạ hắn đi ngủ. Đinh Trường Sinh ngồi ở phòng ngủ ghế dựa phía trên, hỏi lão gia tử so với ta lần trước thấy hắn lại già hơn rất nhiều. Đúng vậy à, lúc còn trẻ rơi xuống bệnh căn bắt đầu tra tấn hắn, có đôi khi đau từng đêm ngủ không được, tại Hải Nam ngây người một đoạn thời gian, chỗ đó quá an tĩnh, cũng ngủ không được, bây giờ có thể đi ngủ thời gian ngay cả có nhân bồi tiếp lúc nói chuyện chợp mắt, cái khác thời gian cơ bản đều là đọc sách xem tivi, ngủ không được, thuốc ngủ đã không dùng được. Chu Hồng Kỳ nói, tiếp tục như vậy không được à, bác sĩ nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu, nói hắn hiện tại không tin bác sĩ lời nói, cho nên cơ bản cũng là không phối hợp trị liệu, bằng không tại Tam Á Tam Lẻ một bệnh viện ở cũng được à, chính là không nghe, ai cũng không nói được. Tiếu Hàn nghe được có người kêu cửa, mở cửa đi sau hiện ngoài cửa đứng lấy một cái nữ nhân, một cái đơn giản túi du lịch, trong tay cầm lấy điện thoại đối chiếu nơi này địa chỉ, đúng vậy, biển số nhà thượng viết đúng là nơi này. Người tìm ai? Tiếu Hàn hỏi. Là Đinh Trường Sinh để ta đến nơi này, ta theo Bắc Nguyên đến. Ông Áo Lam nói. Tiếu Hàn không có ngoài ý muốn cùng hoài nghi, trực tiếp mở cửa phóng nàng đi vào, sau đó liền đóng lại môn. Ta thu được tin tức của hắn rồi, nói là có người bằng hữu muốn tới ở vài ngày, cái này gian phòng là của ngươi, hôm nay quá muộn, ngươi chính mình được thông qua một chút đi, tủ lạnh có ăn, đói bụng có thể chịu chút. Nói xong, Tiếu Hàn không tiếp tục quan tâm nàng, tự mình đi ngủ. Ông Áo Lam không nghĩ tới đến đây nơi này là đãi ngộ như vậy, nhưng là cũng không có biện pháp, thời gian quả thật không còn sớm, chính mình ít nhiều là ở phi trường tiệm fast food bên trong ăn một chút, bằng không. Thế nào cũng đói bữa tiệc này không thể. Ai ai, ba người còn chưa ngủ, chúng ta này thích hợp sao? Đinh Trường Sinh đối mặt tắm trắng tinh thuần khiết tựa đi lên Chu Hồng Kỳ, nói. Như thế nào, nếu là hắn một đêm không ngủ, người cũng không ngủ, ta đều thói quen rồi, nhanh chút, chúng ta đều nhiều hơn lâu không gặp, người không nghĩ ta sao? Chu Hồng Kỳ bĩu môi hôn lên Đinh Trường Sinh môi, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu bị động đáp lại. Chỉ chốc lát mà bắt đầu chủ động phản kích. Cảm thấy được Đinh Trường Sinh chủ động phản kích, Chu Hồng Kỳ lúc này mới yên tâm, an tâm hưởng thụ Đinh Trường Sinh lần lượt tấn công, thẳng đến rốt cuộc nghe không được ngoại giới âm thanh, ngủ thật say. 3196 vạch mặt. Có chuyện gì, người có thể đi tìm hắn, bỏ sáng người cái này nhân còn chưa phải sai, ta cũng cùng hắn nói tình huống của ngươi, hắn đều biết, cho nên, Trung Bắc tỉnh một việc. Người cũng có thể không có việc gì khi đi tìm hắn tâm sự, đều tại một cái tỉnh cộng sự, giúp đỡ lẫn nhau sấn điểm tốt. Ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến, Chu Hổ Khanh liền kéo lấy hắn nói việc này. Chu Hồng Kỳ căn bản cũng không chú ý bọn hắn nói cái gì, làm cơm, sau đó ba người cùng nhau ăn cơm, bữa này bữa sáng ăn xong rồi, cũng đến trưa. Chu Hồng Kỳ đưa hắn đi ra ngoài, nói người có thời gian liền đi Hồ Châu nhìn nhìn, ta nếu có thời gian. Cũng có khả năng đi tìm ngươi, ta tin tưởng, ngươi tại cái đó cái gì gọi là lưỡng giang thị địa phương quỷ quái ngây ngô không được bao lâu à, ta cũng không tin Trọng Hoa như vậy không đảm đương, chính mình người đều không làm được chủ. Ngươi không biết tình huống thực tế, hắn xác thực không làm chủ được, vấn đề nhân sự Hà Gia Thắng một người định đoạt, cho dù là những người khác có ý kiến, nhưng là căn cứ vào lợi ích suy nghĩ, cũng không có khả năng đứng ở Trọng Hoa bên này nói chuyện. Vì của ta việc, Trọng Hoa cơ hồ là cùng Hà Gia Thắng vạch mặt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Này còn không sai biệt lắm, bất lực là một chuyện, vô năng là một chuyện khác. Chu Hồng Kỳ nói. Ngươi thật muốn hôm nay rời kinh sao? Chu Hồng Kỳ không tin hỏi. Ngươi vừa mới nói Dương Phụng Tê sự tình, ta cảm thấy ta còn muốn đi tìm Hạ Nhạc Nhị hỏi một chút, nhìn nàng một cái chỗ đó có hay không lời nói thật. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi. Ngươi làm đều là chính sự, ở kinh thành lại không phải là ta một người, ngươi dù sao cũng phải đều chiếu cố một chút, đúng không? Hiểu, Chu Hồng Kỳ chua xót nói. Ta đêm nay tại tứ hợp viện ở, ngươi cũng nhất đứng lên đi. Đinh Trường Sinh nói. Côn xéo, ta nhìn nàng liền phiền, không muốn đi. Lại không phải là chưa từng chơi với nhau, còn xảo L đéo gì nữa à, ta có thể nói cho ngươi biết, ngay tại tứ hợp viện chờ ngươi. Ngươi đến không đến đó là ngươi sự tình. Đinh Trường Sinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây đại hạ, tại trong đại hạ tầng quán cà phê bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn thấy đã hẹn xong Hạ Nhạc Nhị. Hạ Nhạc Nhị gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức đứng lên vẫy vẫy tay, quán cà phê không ít người, bằng không nói Đinh Trường Sinh thật đúng là khó tìm được người nàng. Những người này đều không có năm ư, tại nơi này uống cà phê. Đinh Trường Sinh gặp mặt câu nói đầu tiên thì ra là như vậy bực tức. Đinh thị trường, qua năm mới tốt, Hạ Nhạc Nhị hướng Đinh Trường Sinh duỗi tay, hai người bắt tay, lẫn nhau tiếu tiếu ngồi xuống. Hạ tỷ, như thế nào khách khí như vậy, nhìn bộ dạng đây là muốn đảm công sự. Ta nhưng là chay nhanh việc tư đến, Đinh Trường Sinh nói. Tiên công sau tư nha, ta thấy ngươi, thật đúng là có món công sự muốn nói, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hạ Nhạc Nhị nói. Chuyện gì, nghiêm túc như vậy? Đinh Trường Sinh nhấp một hớp cà phê, hỏi. Lúc này luôn luôn tại chờ đợi Đinh Trường Sinh ông áo lam nhận được Kha Bác điện thoại, Kha Bác giọng điệu thực không được tự nhiên, cũng thực dồn dập. Áo lam, người tại truyền thông phía trên có hay không nhận thức bằng hữu? Thì sao, xảy ra chuyện gì? Ông áo lam hỏi. Từ hôm qua bắt đầu, bên ngoài tỉnh võng phía trên bắt đầu đưa tin lưỡng Giang thị sơn lửa, không biết làm sao xả đến nhà ta phần mộ tổ tiên phía trên, còn nói đó là cái gì đế vương lăng mộ phong thủy linh tinh, đều là mù bậy bạ. Hiện tại việc này nháo càng lúc càng lớn, bao gồm sơn lửa như thế nào, nói cùng thật tự đắc, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này bẫy chết ta, ta bây giờ là xử suất tất cả vốn liếng, cũng không phá được cục này rồi. Kha Bắc nói, ông áo lam sửng sốt, hỏi ngươi không phá được cục, ngươi hỏi ta như thế nào có điều này có thể lực, ngươi vẫn là sớm một chút hội báo cấp Hà Gia Thắng A, xem hắn có thể hay không đem việc này đè xuống. Kha Bác nhìn các đại môn hộ website đều điên rồi giống nhau phát, tuy rằng còn không có điểm tên của hắn, nhưng là Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng họ Kha cũng chỉ có chính mình. Tế tổ giãn tới thượng lửa quyền này thân chính là đủ kính bạo được rồi, tại tăng thêm nhất cái gì phong thủy đại sư tại này bên trong tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Cái này tốt lắm, hiện tại rất nhiều người cũng bắt đầu muốn đi Kha Bác ra phần mộ tổ tiên đi nhìn đế vương phong thủy. Hơn nữa vị đại sư này đang nhìn cái này phần mộ tổ tiên quy chế sau đó, tuyên bố giống như vậy phần mộ tổ tiên vận mệnh, nhất định là muốn vượng Kha gia, nhưng là Kha gia hậu nhân nếu có làm quan, cái này nhân liền nhất định khắc thượng cấp mang đến vô cùng vô tận phiền toái, thậm chí là cuối cùng lựa chọn. Ta chính là hỏi một chút ngươi có không có tại truyền thông phương diện tương đối có sức ảnh hưởng người đi ra nói, phát cái nhỏ bé linh tinh, tiền không là vấn đề, chúng ta có thể nhiều trả thù lao. Ta hiện tại xem như thấy rõ ràng những cái này tân truyền thông rồi, đơn giản là hại chết nhân không đền mạng a. Kha Bác hồn hển nói. Ta tìm một chút đi, không nhớ rõ nhận thức cái gì nổi danh truyền thông nhân. Ông áo lam nói. Ta liên lạc Đinh Trường Sinh, nhưng là gia hỏa kia không nhận lấy điện thoại của ta, hắn đây là muốn cùng ta công khai vạch mặt rồi. Kha Bác nói. Các ngươi không phải là đã sớm công khai vạch mặt sao? Ông áo lam hỏi. Áo lam, ta biết ngươi còn đang giận ta, nhưng là ta phát thề, ta thật không biết Trần gia huynh đệ làm như vậy, muốn là như vậy nói, ta là không có khả năng cho phép ngươi đi sơn, hơn nữa, hai nhà chúng ta là nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi muốn nghĩ rõ ràng việc này, ngươi không muốn thấy chết mà không cứu được. Kha Bác nói, ta nói ngươi là không phải là có khuyết điểm a, ta như thế nào mặc kệ ngươi, ta cái này không phải là tại tìm người ư. Ngươi nhanh chóng hội báo a, như vậy dư tình không phải là đùa giỡn, không làm được ngươi là Trung Bắc tỉnh thứ nhất ngã xuống. Ông áo lam uy hiếp nói. Như vậy dư tình, Hà Gia Thắng khởi lại không biết, mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ có một phần sự tình quan chính mình tỉnh nội dư tình trích yếu hội báo đến lãnh đạo trên bàn. Cho nên, tại Kha Bắc sứt đầu mẻ chán thời điểm, Hà Gia Thắng đã tại phòng làm việc chờ hắn. Các ngươi đầu tư, ai bỏ tiền, hơn nữa. Chuyện này ngươi nên cùng Trung Nam tỉnh những người lãnh đạo đi nói a, cùng ta nói có ích lợi gì, ta bất kể cái gì đều không cho được các ngươi. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào không cho được, người cấp kỹ thuật a, đây là hắn nhóm đàm điều kiện, bọn hắn bỏ tiền, người ra kỹ thuật, hãy mau đem việc này sao định xuống, tháng 5 phía trước phải sinh sản đi ra một chiếc dạng xe, tham gia Bắc Kinh xe triển, đến lúc đó tiếp nhận đặt mua, đi đặc tư kéo chiêu số, bọn hắn chiêu số quảng. Đã được đến tương quan tin tức, quốc gia không còn cấp tân năng nguyên ô tô bổ thiếp, bởi vì những người lãnh đạo phát hiện, cấp những cái này tân năng nguyên xe xí trợ cấp, những xe này xí cầm lấy trợ cấp mặc kệ chính sự. Kỹ thuật căn bản chính là trì trệ không tiến, muốn đem nước ngoài tân năng nguyên ô tô tiến cử đến, quốc nội xe xí bất tranh khí, kia liền không muốn lại bổ thiếp, càng bổ lỗ thùng càng lớn không nói, bọn hắn cũng chưa đi đến lấy động lực, chỉ có đem nước ngoài cá nheo bỏ vào đến. Bọn hắn mới biết được như thế nào đi phát triển chính mình, bằng không lời nói, vẫn là một đám lừa trợ cấp kẻ lừa đảo. Hạ Nhạc Nhị nói, này cũng là một tân đầu đề, ngươi là đại biểu ai đến đàm? Hứa Gia Kiếm sao? Đinh Trường Sinh hỏi, JS3V3. 3.197 tạo hóa làm nhân. Ta không có nghĩa là bất luận kẻ nào, ta đại biểu tiền, ta đầu tư, ngươi không cần lo cho tiền là thế nào đến, các ngươi kiên trì lâu như vậy, là có hiệu quả, chúng ta bỏ tiền, các ngươi ra kỹ thuật, công ty chúng ta không cổ phần khống chế, 49%, các ngươi chiếm 51%, cái tỷ lệ này sẽ không theo tăng tư mà thay đổi, điều kiện này có thể chứ? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ta thực muốn biết, là cái gì xúc làm cho các ngươi cải biến chủ ý, trong này tại sao không có cạm bẫy? Chính sách, là chính sách để cho chúng ta không chờ nổi rồi, hải ngoại kỹ thuật cũng đang phát triển, đợi cho hải ngoại kỹ thuật cùng thành phẩm tiến đến, chúng ta lại muốn làm liền không nhiều lắm ý tứ, cho nên, phải hiện tại liền muốn làm thành công, nếu không, toàn bộ đều trễ. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy à. Ngoại bộ áp lực đại, nội bộ mới có thể có lợi ích thực tế, nếu là không có ngoại bộ áp lực, Tư Gia Nghi bọn họ là không phải là còn có khả năng bị các ngươi áp bách, chờ chết. Trường Sinh, lúc này đây bọn hắn đã có kinh nghiệm, là ta tại thao tác chuyện này, những người khác trừ bỏ tiền không xuất hiện tại giao dịch này bên trong, cũng chỉ có ta và ngươi việc buôn bán, cùng Tư Gia Nghi các nàng việc buôn bán, những người khác lại không xuất hiện, kết quả này là bởi vì bọn hắn nhận được áp lực, cũng là bởi vì đề nghị của ta. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì ta và ngươi quan hệ, bọn hắn không thấu đáo bị cái này ưu thế, nhưng là ta có. Hạ Nhạc Nhị nói, được rồi, ta hiểu rồi, nhưng cái này không phải là ta một người sự tình, ta cũng phải đi về cùng các nàng nói, các nàng nếu đồng ý, ngươi mới tốt đi cùng các nàng đàm, nếu không lời nói, ta xem không tốt đàm. Ta cùng bọn hắn trong này một người đã nói, nhưng là, thất bại. Cùng ai đã nói? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Chu Hồng Kỳ, ta cùng nàng đã nói, nàng không phải là vẫn luôn tại Hồ Châu thợ khéo hán ư, hơn nữa Tư Gia Nghi công ty bây giờ đang ở Chu Hồng Kỳ nhà xưởng làm kỹ thuật, nhưng là Chu Hồng Kỳ cự tuyệt ta. Hạ Nhạc Nhị nói. Nga, ta vừa mới thấy nàng, nàng ngược lại không cùng ta nói chuyện này, vì sao cự tuyệt? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị nhún bả vai, nói ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Các ngươi ở giữa rốt cuộc là như thế nào câu thông ta không biết, nhưng là ta cảm giác Chu Hồng Kỳ giống như đối với ý kiến của ta rất lớn, ta đắc tội với nàng ở chỗ nào. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta sẽ cùng nàng xác minh một chút, nhìn rốt cuộc tình huống gì, nếu có cái gì tân tiến triển, ta đúng lúc thông chi ngươi. Tốt, vì hợp tác, cụng ly. Hạ Nhạc Nhị mang lên chén cà phê cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái. Sau đó Hạ Nhạc Nhị không đợi Đinh Trường Sinh đem cái chén buông xuống, nói tốt lắm, công sự nói xong rồi, chúng ta nói một chút việc tư à. Việc tư, cái gì việc tư, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn đi nhìn Tần Mực cùng bọn nhỏ, nghĩ bọn họ. Hạ Nhạc Nhị nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu, nói ngươi tùy thời đều có thể đi, đến lúc đó làm Tần Mực đi đón ngươi không thì xong rồi thôi. Phải không, nhưng là Tần Mực cùng ta nói. Ta muốn phải đi lời nói, đầu tiên được trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi đồng ý, ta mới có thể đi. Hạ Nhạc Nhị nói, không phải đâu, ta khi nào thì như vậy chuyên chế rồi, không tồn tại, ngươi tùy thời có thể đi. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, qua năm, đàm tốt lắm hợp tác sự tình, ta liền đi nhìn nàng một cái nhóm, đúng rồi, công ty ngay tại phía trên, nếu không, đi lên ngồi một chút. Hạ Nhạc Nhị hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Nói quên đi, này cuối năm, ta còn có một số việc phải xử lý, sẽ không đi công ty, thấy ngươi, là được rồi. Hạ Nhạc Nhị ánh mắt bên trong có một chút mất mát, nhưng là vẫn như cũ đầy mặt mỉm cười, không biểu hiện ra đến bất kỳ cái gì bất khoái, đưa Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, sau đó đi trên lầu công ty. Tại phòng họp bên trong, Trần Hoán Cường cùng Hứa Giặc Kiếm đều đang đợi nàng trở về. Ta còn cho rằng hắn tùy ngươi đi lên. Như vậy chúng ta vừa vặn có thể gặp mặt, giải thích một chút, miễn cho về sau tái khởi gợn sóng. Hứa Giặc Kiếm nói, ta mời, nhưng là hắn nói còn có việc, cho nên sẽ không đi lên, ta cùng hắn đàm không sai biệt lắm, năm sau cùng Chu Hồng Kỳ công ty đàm tốt, chủ ý này vẫn là Đinh Trường Sinh đi tạo áp lực, ta cảm thấy không sai biệt lắm, điều kiện của chúng ta đủ ưu hậu, cho nên, cơ bản vấn đề không lớn. Hạ Nhạc Nhị nói, vậy là tốt rồi. Hiện tại chuyện này càng ngày càng khẩn trương rồi, nếu lại định không tới, chúng ta bị chửi là chuyện nhỏ, làm chậm trễ kiếm tiền mới là đại sự, cái này hợp tác hình thức cứ việc không phải chúng ta muốn, nhưng là nhất định phải thúc đẩy, chúng ta chậm trễ thời gian nhiều lắm. Hứa Gia Kiếm nói, đúng, hợp tác tốt, nếu là hợp tác, kia liền không vấn đề gì, Trần Hoán Cường miễn cưỡng nói. Ba người cùng một chỗ thương lượng một chút năm sau đàm phán một việc, sau đó liền giải thể, Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Cường đi xuống lầu, tỏa cùng một chiếc xe ly khai Hạ Nhạc Nhị công ty. Lão Trần, nói cho anh ngươi, đây là bất đắc dĩ sự tình, không có Đinh Trường Sinh, Tư Gia Nghi cùng Chu Hồng Kỳ đều sẽ không tin mặc chúng ta, hợp tác liền được không, cho nên, hợp tác sự tình còn phải tiếp tục, các ngươi đối với Đinh Trường Sinh chính là hận đến xương cốt bên trong, cũng phiền toái chờ một chút, đợi cho hợp tác sự tình định xuống, toàn bộ đều đi lên quỹ đạo, chúng ta cầm đến kỹ thuật cùng với công ty quyền khống chế, toàn bộ liền đều tốt nói, pháp luật bên trong, chúng ta có luật sư. Pháp luật ở ngoài, chúng ta có hắc xã hội, sợ cái gì, hợp tác là bắt đầu, cũng là kết cục, một khi bắt đầu, liền sẽ không tiếp tục dừng lại đến, minh bạch. Hứa Gia Kiếm hỏi, minh bạch, ta xế chịu đi Giang Đô, trông thấy anh ta, đến lúc đó ta giải thích rõ, hắn hiện tại hận không thể nhìn đến Đinh Trường Sinh lập tức đi tìm chết, ta cũng nghĩ a, vẫn là câu nói kia, chúng ta không thể cùng tiền không qua được a. Trần Hoán Cường thở dài nói, ân. Người có thái độ này là tốt rồi, tiền kỳ công tác trước hết để cho Hạ Nhạc Nhị cái ngốc kia đàn bà chắn, chúng ta có thể không làm bất kỳ cái gì động tác, yên lặng chờ đợi tin tức tốt, nếu như chỉ cần là Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á còn dễ nói, hiện tại lại thêm một vòng hồng kỳ, chuyện này vốn là tốt lắm làm, cứng rắn bị chúng ta làm thành như vậy, nghĩ nghĩ thật sự là tạo hóa làm nhân a. Hứa Gia Kiếm thở dài nói, Kha Bác tỏa tại sofa bên trong, một câu cũng không muốn nói. Nhưng là đối diện là Hà Gia Thắng, hắn còn không thể không nói. Kha Bác, nhà ngươi cái kia phần mộ tổ tiên có phải hay không thật thiên quá? Hà Gia Thắng nhiều hứng thú hỏi. Ai, Hà Thư Ký, ngươi liền không muốn lại giễu cợt ta, việc này đều được chê cười, ta. Ta chính là hỏi một chút, có phải hay không đưa tin đã nói, chính là 10 năm trước thiên mộ phần. Hà Gia Thắng lại lần nữa hỏi. Kha Bác bất đắc dĩ, chỉ có thể là thừa nhận rồi. Nói đó là ta ba muốn làm, ta cũng không biết làm sao hồi sự, thiên mộ phần sau đó, ta liền đến tỉnh thành công tác, còn lại những chuyện khác, ta một mực không biết, việc này làm sao lại, Đinh Trường Sinh cái này gậy quấy phân heo, chuyện gì đều có thể phát huy lớn như vậy, bí thư, việc này không thể cứ như vậy theo đuổi đi xuống đi. JS3V3 3198 tiếp tục lên men. Người nói chuyện này là hắn làm, người có chứng cớ sao? Hà Gia Thắng hỏi. Không chứng cứ, nhưng là trong này sự tình viết như vậy minh bạch, là xảy ra chuyện gì, việc này cũng chỉ có hắn biết ha. Kha Bác nói đến đây, mới ý thức tới, chính mình vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Đinh Trường Sinh trên người, nhưng là kia trời biết việc này cũng không là Đinh Trường Sinh một người, biết việc này nhiều người đi. Đinh Trường Sinh cũng có khả năng nhìn mộ phần sao? Hà Gia Thắng hỏi. Cái này, ta hỏi Lang Quốc Khánh rồi. Đinh Trường Sinh vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở Lưỡng Giang, hắn cũng chưa từng thấy qua những người khác, bên ngoài người theo nào biết mấy tin tức này, nói như thế nào cũng phải thương lượng một chút a. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh là thần tiên a, còn biết xem phong thủy, vừa nhìn liền nhìn ra nhà các ngươi thiên mộ phần sau liền phát đạt, người cũng lên chức, đây là Đinh Trường Sinh có thể biên đi ra. Hà Gia Thắng hỏi. Hà Gia Thắng nói là không tin, nhưng là trong lòng cũng đang đánh cổ. Mà là không nghĩ tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh liên lụy bất kỳ cái gì quan hệ, bao gồm Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, hắn đều biết, nhưng là lại nói Đinh Trường Sinh ngay tại Lưỡng Giang, đây là tại làng tránh vấn đề. Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy chờ đợi? Kha Bác hỏi. Hà Gia Thắng xem hắn, nói Kha Bác, chuyện này, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, người cũng biết, đầu lưỡi dưới đè chết người, chuyện này muốn tiếp tục lên men đi xuống. Phía trên khẳng định sẽ đến điều tra, đến lúc đó ngươi nói như thế nào? Kha Bác sừng sốt, hắn tìm đến Hà Gia Thắng muốn giải quyết vấn đề này, nhưng là Hà Gia Thắng hiện tại hỏi hắn nói như thế nào? Nói như thế nào, ta không biết. Nếu không biết làm sao nói, vậy nghĩ biện pháp không nói, như vậy đi, ngươi trở về thật tốt suy nghĩ, thật sự không nghĩ ra, hỏi một chút lão bà ngươi, nàng so ngươi thanh tình. Hà Gia Thắng nói. Lúc này ông Áo Lam cũng là sứt đầu mẻ chán, vốn là cho rằng đến đây Bắc Kinh, rời xa Trung Bắc tỉnh, Đinh Trường Sinh có thời gian đem mấy cái tự cấp chính mình loại trừ rơi, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh rất bận rộn, chính mình vào cái nhà này sẽ không đi ra ngoài quá, tuy rằng có ăn có uống, nhưng là như vậy trễ nải nữa, Kha Bác hoài nghi. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh xem như trở về, ông áo lam vội vàng tiến lên đáp lời, nói ngươi như thế nào mới đến, ta nơi này đều vột chết rồi. Cấp bách chết rồi, ngươi như vậy cấp bách thì sao, ngươi là lão tổng, xuất môn đàm cái sinh ý còn dùng như vậy cấp bách. Đinh Trường Sinh hỏi, là Kha Bác đã xảy ra chuyện, liên tiếp đánh nhiều cái điện thoại, đều là để ta trở về. Kha Bác cấp bách gì, ngã bệnh vẫn là ra cái khác việc. Đinh Trường Sinh hỏi, là về Hỏa Thiêu Sơn sự tình, trên Internet đưa tin rất nhiều, đối với hắn bất lợi, hắn lo lắng phía trên chú ý tới chuyện này, cho nên nóng nảy, còn một mực gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng chưa nhận lấy. Ông áo lam nói, Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, lúc này mới nói tay ta cơ không điện giật, tìm ta có tác dụng chó gì, ta lại không phải là mở website, hắn không phải là phó tỉnh trưởng nha, có thể đi tìm nhân xóa topic ha. Nếu có thể như vậy thao tác, còn dùng cấp bách sao? Ông áo lam nói, đầu tiên, chuyện này cùng ta không quan hệ, Kha Bác tại Trung Bắc tỉnh không biết đắc tội bao nhiêu người, còn ngươi nữa, nghĩ cho các ngươi hai vợ chồng chết người không phải số ít ha, xe ra sông là một cái, đảng vinh quý cũng là một cái, khác nhìn không thấy cũng không biết có bao nhiêu rồi, người nói cái kia đưa tin ta xem, nói cái kia là tương đương kể lại, ta đối với Kha Bác nhưng là không có sâu như vậy hiểu biết, cho nên, việc này thật cùng ta không quan hệ, đúng rồi, người chuyện đó, còn có làm hay không rồi? Không làm đánh đổ, lần khác nói sau. Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, nếu đến đây, liền muốn làm, bao lâu có thể làm tốt? Ông áo lam hỏi. Vậy muốn nhìn ngươi sự chịu đựng rồi, ngươi nếu có thể nhịn xuống, khả năng cũng nhanh chút, ngươi nếu nhịn không được, vậy cũng không biết đã bao lâu. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi có thể nhanh chút ư, ta chạy về Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói ngươi hạ tầng hầm A, chúng ta ở phía dưới làm, ta đi chuẩn bị này nọ. Sau đó ông áo lam vội vã hạ phía dưới thất, Đinh Trường Sinh đi tìm Tiếu Hàn cầm lấy công cụ, Tiếu Hàn tại phòng bên trong nhỏ giọng hỏi ngươi muốn những vật này là chuẩn bị làm sao? Cần ta giúp đỡ sao? Nhìn Tiếu Hàn xấu xa cười, nói quên đi, nàng hiện tại còn không có thói quen, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Vì thế... Đinh Trường Sinh mang theo công cụ một mình đi phía dưới thất, ầm một tiếng, đem cửa khóa chết rồi, như vậy ông áo lam có thể có cảm giác an toàn, tầng hầm liền hai người bọn họ. Đinh Trường Sinh chỉ rửa tay lúc, nói đi tắm, thời gian sẽ rất trường, đợi ị một chút vừa ra mồ hôi, người khẳng định chịu không nổi, cho nên, chậm rãi sẽ đến, đem công tác chuẩn bị làm xong, kế tiếp sự tình liền đơn giản. Đau lắm hả, ông áo lam hỏi. Cùng văn thời điểm không sai biệt lắm. Ông áo lam nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta hận ngươi chết đi được, để ta thụ hai cha tội. Ngươi không biết là rất kích thích sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ông áo lam không chú ý hắn, trực tiếp đi tắm, sau đó lau khô thân thể, đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh đi tới, đem nàng ôm tại trong lòng, nàng không có một chút phản kháng cùng ngượng nghịu, hơn nữa như vậy tình cảnh giống như vẫn là chính mình mong chờ đã lâu. Theo phía trên máy bay bắt đầu, hắn liền đem chính mình treo tại giữa không trung, thật giống như là trên người một cái địa phương thực ngứa, nhưng là cong mấy phía dưới, đang lúc người cảm giác thật thoải mái thời điểm, cong tử không có. Bởi vì cong tử không nắm giữ ở chính mình trong tay, cho nên hết thảy đều có vẻ thực bị động, nàng cũng biết, tại loại trừ mấy cái tự phía trước, bọn hắn sẽ có một đoạn như vậy linh cùng thịt câu thông. Đừng nữa tra tấn ta không chịu nổi, nhanh chút cho ta. Ông áo lam tại Đinh Trường Sinh vỗ về chơi đùa phía dưới, cơ hồ không thể tự chủ, đã bắt đầu chủ động cầu hoan. Ngươi nhìn ngươi, này còn chưa bắt đầu, liền trở thành như vậy, trừ bỏ ta, trên cái thế giới này khả năng không có bất kỳ nam nhân nào có thể thỏa mãn ngươi, mấy cái tự, ngươi còn có tất yếu loại trừ sao? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai hỏi. Ông áo lam nghe vậy, không nói chuyện, chính là dùng đầu lưỡi liếm môi của mình, sau đó dùng răng nanh cắn chính mình môi dưới. Phảng phất là tại hạ rất lớn quyết tâm tựa như. Loại trừ A, loại trừ ta còn có khả năng cùng ngươi như vậy, ta cam đoan không có khả năng cùng hắn làm việc này. Ông áo lam giải thích. Có thể là giải thích như vậy Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng tín, cho nên, hắn như cũ là tại bên cạnh tai của nàng nói kỳ thật mấy cái này chữ là ta viết tốt nhất vài chữ rồi. Nếu hiện tại lấy xuống, ta thật đúng là có một chút luyến tiếc, Hơn nữa ta cam đoan, loại trừ mấy cái này tự, chúng ta ở giữa sẽ thấy không tín nhiệm, ta cũng không có khả năng sẽ cùng ngươi có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên, ngươi được nghĩ rõ nói sau. Nhưng vào lúc này, ông áo lam bị Đinh Trường Sinh chậm rãi đẩy lên một cái ghế phía trên ngồi xuống, đây là Tiếu Hàn chuyên môn mua được tiêu dao ghế, tác dụng chỉ có một cái, chính là nam nữ hoan ái dùng. JS3V3 3199 rơi vào cạm bẫy. Người đây là muốn làm sao? Ngay tại ông áo lam ý loạn tình mê thời điểm cảm giác được cánh tay của mình bị cái gì vậy khổn trụ, mở mắt vừa nhìn, cánh tay của mình bị đẩy lên đỉnh đầu, sau đó bị còng tay khảo ở. Không thì sao, người không phải là muốn loại trừ rơi nha, đến lúc đó sợ ngươi lộn xộn, cho nên vẫn là cố định điểm thì tốt hơn, nếu không lời nói, ngươi vừa động, ta thực dễ dàng chịu ảnh hưởng, đến lúc đó liền biến thành khắp nơi vết sẹo, ngươi nguyện ý à? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói. Lúc bắt đầu ông áo lam là tin tưởng hắn, nhưng khi hai chân của mình bị cái, sau đó là bị hắn dùng băng dán tầng tầng chiền, nàng bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, chính mình đi nhìn phụ khoa thời điểm cũng có quá tư thế như vậy, có thể là tư thế như vậy, còn bị gói, làm nàng hoàn toàn mất đi tự do. Người tìm đến ta, còn có người khác biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam vốn là thực khẩn trương, nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, lại nhìn chính mình tình cảnh hiện tại, như thế nào cảm giác chính mình như là tiến vào sát nhân cuồng ma cạm bẫy bên trong rồi hả? Cái khó ló cái khôn nàng nói ba ta biết ta tới tìm ngươi, ta nói có chút hợp tác sự tình, muốn cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện, thực nhanh cấp bách, cho nên liền đến Bắc Kinh đến đây. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói vừa nhìn ngươi chính là đang nói láo, kỳ thật, ngươi tới đây. Loại trừ mấy cái này tự chính là ngụy trang mà thôi, quan trọng hơn vẫn là nữ nhân bản năng, đúng không? Ngươi nếu không nói thật, ta đợi ị một chút nhưng là không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nói xong, Đinh Trường Sinh bắt đầu động thủ, đúng vậy, chính là đang động tay, mà không là đang tại động bàn đánh bóng bàn thượng hình xăm thương. Nơi này chỉ có hình xăm thương, không có loại trừ hình xăm công cụ cùng dược thủy, chính là nàng không biết mà thôi, đây là Đinh Trường Sinh giàu hoạt chỗ. Vô luận đi nơi nào loại trừ mấy cái này tự, đều là cực thẹn thùng, trừ phi ra ngoại quốc bệnh viện lớn, khả năng người nước ngoài không biết chữ Trung Quốc, bằng không, khẳng định đối với nàng thực cảm thấy hứng thú. Ông áo lam thân thể bắt đầu ở tiêu dao ghế thượng vặn vẹo, Đinh Trường Sinh tay khoảnh khắc liên tục không ngừng, nhưng là có nhanh có chậm, lực đạo nắm chắc như là tải cong trên thân thể của mình bị mũi đinh một cái bao, như thế nào thoải mái như thế nào cong. Giống như hắn đã sớm biết như thế nào mới có thể làm nàng thoải mái hơn. Lúc bắt đầu, ông áo lam cực lực chịu đựng không đi cầu hắn, nhưng là quỷ thủ 13 chiêu không có người có thể nhịn được, cho nên, 3 chiêu đi xuống, ông áo lam lại bắt đầu hừ hừ, xuống lần nữa đi 2 chiêu, ông áo lam đã nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ánh mắt tràn đầy thiêu đốt ngọn lửa. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Cấp, cho ta. Không muốn lại tra tấn ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi theo tụ tập hâm công ty lấy đi bao nhiêu tiền, thông qua làm sổ sách, đem những cái này thiếu hụt đều tính ở tại xe nhị nhi đầu phía trên. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn thay nàng báo thù ư, ân, hừ. Ông áo lam nhẫn nại, hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi yên tâm, ta không có khả năng thay nàng báo thù, ta chỉ là muốn biết mà thôi, còn có chính là... Người nếu có thể đem cái này chứng làm dù cho nhìn một điểm, làm Hà Gia Thắng tin tưởng, số tiền này đều là ai lấy đi rồi, vậy càng hoàn mỹ. Ông áo lam lúc này thống khổ không người có thể lý giải, bởi vì một bên muốn chịu đựng thân thể khát vọng, một bên còn muốn thúc đẩy đầu óc tự hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, thân thể cùng đầu óc không ở một đầu tuyến phía trên, đây cũng là một cái bình thường nhân không cách nào chịu đựng vấn đề, nhưng là ông áo lam đang cố gắng. Tùy theo một đầu thật dài mớn nước bắn nhanh mà ra, ông áo lam vẫn không thể nào làm một cái siêu nhân, vẫn là một cái người bình thường, dĩ nhiên, cũng không thể nhẫn nhịn được Đinh Trường Sinh quỷ thủ 13 chiêu, đương nhiên cũng không tệ rồi, ít nhất gắng gượng qua thứ 8 chiêu. Ông áo lam thở hổn hển, Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng dừng lại, vẫn như cũ đang cố gắng làm nàng khuất phục tại chính mình này một đôi tay xuống. Ta minh bạch ý của ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cứ dựa theo ngươi nói xử lý, cầu ngươi, đừng nữa tra tấn ta, cho ta đi. Kìa mấy cái này tự làm sao bây giờ, ta ta đợi ị một chút còn phải giúp ngươi đem mấy cái này tự loại trừ, hiện tại không thời gian cùng ngươi làm cái khác việc. Tự sự tình sau này hãy nói, về sau có chính là cơ hội, ta có thể đi Lưỡng Giang tìm ngươi, ngươi cũng có thể đi Bắc Nguyên tìm ta. Ông áo lam rốt cục thì tùng miệng. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, còn tại suy nghĩ, ông áo lam đã là không nhịn được, thân thể uốn éo càng thêm lợi hại, nếu không là tiêu dao ghế là cố định tại trên mặt đất, chỉ sợ nàng đã sớm đem ghế dựa làm lật. Đương không khoảng cách tiếp xúc về sau, nàng mới cảm nhận được một loại tảng đá rơi xuống đất cảm giác là một loại gì tâm thái. Ta cảm thấy mấy cái tự không đủ, vẫn không thể cho ngươi chân chính cảm nhận được ta đối với ngươi tốt, ta nghĩ lại cho ngươi văn vài chữ, như thế nào, hơn nữa, ngươi nếu không thương Kha Bắc, làm chi còn muốn bận tâm mấy cái tự, ngươi không phải là không sẽ cùng hắn làm chuyện đó nha, như thế nào, ngươi còn nghĩ cho hắn sinh cái nhị thai à? Đinh Trường Sinh một bên động tác, một bên tại bên cạnh tai của nàng tự lẩm bẩm. Lúc này ông áo lam chỉ lo hưởng thụ, Đinh Trường Sinh nói cái gì việc nàng đều có khả năng đáp ứng, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói những cái này nói chuyện không đâu nói thời điểm ông áo lam không một không đáp ứng xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh lại tưởng thật, cho nên khi hết thảy đều xong việc sau đó, ông áo lam mỏi mệt tại ghế dựa phía trên ngủ mất thời điểm, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu nửa hiệp sau công tác. Mãnh liệt cảm thấy đau đớn làm nàng lại lần nữa đánh thức qua đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy một cái quen thuộc đồ vật lại bắt đầu tại thân thể của mình phía trên vẽ tranh. Ngươi làm gì thế a? Ngươi muốn làm gì? Ông áo lam kêu to, đáng tiếc chính là, thân thể của nàng bị trói chặt vô cùng vững chắc, nửa người trên lại như thế nào kịch liệt dãy giụa, phía dưới bộ phận vững như Thái Sơn, như vậy thì có thể làm cho Đinh Trường Sinh chuyên tâm làm việc. Ngươi yên tâm, nghĩ nghĩ vừa mới ngươi đáp ứng ta chuyện gì, ta hiện tại chính là tại thực hiện cam kết của ngươi, cho ngươi nhiều hơn nữa viết vài chữ, cho ngươi làm một cái thành tín người. Đinh Trường Sinh nói. A, đau, ngươi hỗn đản a, ngươi không coi trọng chữ tín, ngươi nói phải cho ta loại trừ, ngươi bây giờ lại viết chữ. Ông áo lam điên cuồng gào thét nói. Đinh Trường Sinh dừng tay lại sống, sau đó đứng dậy theo phía trên nhặt lên ông áo lam quần xì líp. Thật là nhét vào miệng của nàng bên trong. Thật mẹ nó phiền, kêu la nữa, đem ngươi trên mặt cũng văn thượng. Đinh Trường Sinh nói xong, chuyên tâm chính mình văn tự công tác. Khoảnh khắc này, hắn giống như là đang tại làm một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng là ông áo lam lại sớm tình trạng kiệt sức, lại cũng vô lực dẫy dụa, nàng cảm giác được chính mình rơi vào một cái không đáy hắc động, cũng không còn có thể lực dẫy dụa đi ra. Mà Đinh Trường Sinh chính là che giấu tại hắc động bên trong có cường đại lực hấp dẫn ma quỷ, hấp thu toàn bộ này nọ, cắn nuốt sở hữu đồ vật, làm chính mình hoàn toàn không có sở hữu. Băng dán một vòng xé toang, lúc bắt đầu ông áo lam không có cảm giác gì rồi, nhưng là đến về sau, mỗi tê vòng tiếp theo, chân của mình đều có khả năng run rẩy một chút, bởi vì băng dán kéo xuống khi cũng mang hạ nàng trên chân lông tơ, tuy rằng trắng nón, nhìn không ra cái gì bộ lông đến. Nhưng là lông tơ vẫn là mỗi cá nhân đều có. 3200 lặp đi lặp lại nhiều lần. Người phá hủy ta cả đời. Tuy rằng bị loại trừ sở hữu trói buộc, nhưng là nàng vẫn không có xuống. Lê Hoa Đái Vũ nhìn Đinh Trường Sinh, oán hận nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên, điểm một điếu thuốc, sau đó đi tới muốn đưa cho nàng hít một hơi, nhưng là bị nàng một cái tát xóa sạch. Đinh Trường Sinh cũng không giận lửa, khom lưng thuốc lá nhặt lên đến. Một lần nữa hít một hơi, sau đó đưa ra một bàn tay, mặt đối mặt gắt gao bắt lấy cổ của nàng, ông áo lam cho là hắn muốn làm gì đây, chính muốn phản kháng, lại cảm giác được bắp đùi của mình một trận đốt chọi đau nhói truyền khắp toàn thân, cả người run rẩy không thôi. Đinh Trường Sinh đem vừa mới hít một hơi đầu mẩu thuốc lá hung hăng đặt tại bắp đùi của nàng phía trên, rất rõ ràng, nơi này lại muốn sinh ra một cái vết sẹo. Các ngươi tại Bắc Nguyên làm sự tình, phá hủy bao nhiêu người cả đời. Vũ Văn Cỏ Linh Chi là cỡ nào tín nhiệm ngươi, các ngươi là cỡ nào tốt khuê mật, ngươi không phải là giống nhau phản bội nàng, đem nàng ra tài phú làm của riêng. Đảng Vinh Quý yêu ngươi như vậy, ngươi không phải là giống nhau phản bội hắn. Liền là bởi vì ngươi yếu đuối, Đảng Vinh Quý cả đời không kết hôn, mà ngươi, hiện tại quá là cái gì cuộc sống. Lúc ấy ngươi nếu hướng ba ngươi nói Kha Bắc bắt buộc ngươi sự tình, lấy ba ngươi quyền lực, từng phút đồng hồ giết hắn, ngươi làm gì đi. Đinh Trường Sinh trầm giọng nói. Sau đó một cái tát đánh vào nàng khuôn mặt, nói về sau thành thành thật thật nghe lời nói của ta cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, nếu không lời nói, không riêng gì ngươi, liền thằng cha ngươi, đều đừng nghĩ quá ngày lành, nói không chừng ngày nào đó, sẽ chết tại hắn vườn hoa bên trong rồi. Ông áo lam nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này, khí cấp bách, hận cấp bách, sợ đến xương cốt bên trong. Cả đời này, đến bây giờ, đều là người khác kính nàng, sùng nàng, yêu nàng, sợ nàng. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ chính mình cư nhiên bị cái này tiểu ma ca bông như vậy dẫm lên, nàng thật sự là không nghĩ ra chính mình làm sao lại như vậy không đầu óc, lặp đi lặp lại nhiều lần rơi vào hắn hố, bây giờ là càng rơi càng sâu, cách đây cái hố bên cạnh càng ngày càng xa, có một loại cảm giác vô lực, lại cũng không có cơ hội đi lên. Người có biết ta có cái tên hiệu gọi là gì sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên đất, nàng cũng là mới vừa bò lên. Ta nguyên lai tại quê nhà bên trong thời điểm, có tên hiệu kêu Đinh Nhị Cầu, mấy năm nay ta phát đạt, không ai dám gọi ta như vậy rồi, cho nên ta hôm nay tại ngươi vị trí này văn một hàng chữ, Nhị Cầu là ta duy nhất mệnh chủ. Ông áo lam không nói lời nào, cứ như vậy hung ác nhìn hắn. Đinh Trường Sinh cũng lơ đễnh, nói tiếp nói ta biết, ngươi bây giờ hận chết ta, hận không thể ăn của ta thịt đập nát xương của ta, nhưng là vô dụng, ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi không làm được bất cứ chuyện gì. Duy nhất khả năng làm sự tình chính là cùng ta hợp tác, ngươi khả năng không biết, Kha gia từng phút đồng hồ liền khả năng xong đời, ta đều cấp Kha bác coi là tốt rồi, cần chết, cần trốn, hắn tuyệt không có khả năng bị kỵ ủy người bắt lấy, bởi vì Hà gia thắng không cho phép làm như vậy, Kha bác cùng ngươi. Cùng bác Nguyên cái kia một chút sâu mọt nhóm, mấy năm nay làm cái gì việc, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, cho nên, Kha bác tin tức rất nhanh liền có, ngươi nếu không kịp đợi. Còn có thể đi trở về hỏi một chút hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào đây. Nói đến này bên trong, ông áo lam giờ mới hiểu được Đinh Trường Sinh như vậy đối đãi mình rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Hắn là ăn chắc chính mình, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chính mình vẫn luôn thành hắn con mồi. Mình và người khác còn chỉ độn muốn tính kế hắn, kết quả bị mưu hại chính là chính mình. Người muốn ta làm như thế nào? Ông áo lam muốn đứng lên, nhưng là tay vịn chặt đùi thời điểm. Không cẩn thận đụng tới bị Đinh Trường Sinh đầu màu thuốc lá bị phỏng địa phương, đau nhanh chóng buông lỏng ra, sau đó giãy giụa đứng lên. Vẫn là Đinh Trường Sinh đứng lên mau, từng thanh nàng kéo. Ông áo lam muốn giãy giụa mở tay hắn, lại bị hắn ôm tại ngực bên trong, sau đó đặt ở cái bàn phía trên, dưới chân một phần, đem chân của nàng lại lần nữa tách ra, lần này là nàng không muốn, tuy nhiên lại bị Đinh Trường Sinh cưỡng chế cho, lúc này đây có thể nói không có một chút khoái cảm. Chỉ có đau đớn, trên thân thể, tâm lý, tinh thần, tóm lại, lúc này đây không có dục vọng giao hợp làm nàng thiếu chút nữa hỏng mất, càng như vậy, càng là cảm thấy thời gian dài dằng dặc, thẳng đến nàng cũng không nhịn được nữa. Lúc này mới hơi có điểm phản ứng. Ta muốn cùng có Linh Chi gặp mặt, giải thích một chút lúc ấy. Không cần, ngươi làm tốt ta cho ngươi làm sự tình, còn lại sự tình, không phải là ngươi cai, ngươi nghe lời nói của ta bảo ngươi chu toàn. Ngươi không nghe lời nói của ta, Bắc Nguyên kia một vài người đến lúc đó bị thanh toán thời điểm, ta một câu cũng không có khả năng giúp ngươi nói, ngươi chọn, ngươi muốn làm gì. Đinh Trường Sinh nói, lúc này ông áo lam, nghĩ cũng là như thế nào trước thoát khỏi Đinh Trường Sinh trói buộc, sau đó trở lại Bắc Nguyên cùng Kha Bắc thương lượng làm sao bây giờ, mình và Kha Bắc đâu có vài bản hộ chiếu, nghĩ muốn đi ra ngoài đó là cực đơn giản sự tình, cho nên, trước mắt duy nhất cần phải làm là trước tiên đem hắn ổn định. Sau đó trở về. Ngươi muốn làm gì, ta liền giúp ngươi làm sao bây giờ, chỉ mong ngươi có thể hết lòng tuân thủ cam kết của ngươi. Ông áo lam nói. Đó là đương nhiên, ta đương nhiên sẽ giữ đúng lời hứa của ta, ngươi sau khi trở về liền đem khoản cầm lấy cấp Hà gia thắng nhìn, đã nói xe nhị nhi mấy năm nay giấu giếm bọn hắn những cái này cổ đông, nuốt riêng không ít tiền, số tiền này đều đi đâu, xe nhị nhi chết rồi, nhưng là xe ra sông nhất định rất rõ ràng. Ta muốn nhìn thấy Hà Gia Thắng cùng xe ra sông trở mặt, ta tin tưởng lấy đầu của ngươi, làm được chuyện này không khó a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, nói chẳng những là ta, bao gồm Bắc Nguyên toàn bộ mọi người, đều xem nhẹ ngươi, ta hiện tại cũng minh bạch vì sao Trần Gia huynh đệ không nên đưa ngươi vào chỗ chết. Ta cảm ơn bọn hắn coi trọng như vậy ta, nhưng là mạng của ta cứng rắn, vẫn là câu nói kia, ngươi làm tốt. Ngươi và cha ngươi đều có thể an ổn qua cái lúc tuổi già, nếu không lời nói, chết ở quốc nội cùng ra ngoại quốc chết không có gì khác biệt. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Dĩ nhiên, ông áo lam là không tin hắn có năng lực như thế, nàng hiện tại một lòng nghĩ đúng là chạy, chạy xa xa, Về phần nàng chạy không thoát cha, nàng tin tưởng hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Kết quả xấu nhất là cái gì, nàng không có khả năng suy nghĩ, nàng hiện tại suy nghĩ chỉ có nàng chính mình. Ta hiện tại liền muốn trở về, không nghĩ tại nơi này ngây người. Ông áo lam nói, có thể, ta và ngươi cùng một chỗ trở về, có một số việc ta cũng phải đi về xử lý một chút. Ngươi, ông áo lam muốn nói điều gì, nhưng là nói đến bờ môi vẫn là không có nói ra, bởi vậy lúc này nói vẫn là thiếu điểm cho thỏa đáng, nói nhiều tất thất. Chính mình đến lúc này đây, tối ủy khuất đúng là thiếu hàn rồi, cũng chưa kịp cùng nàng nóng người một chút, bất quá Đinh Trường Sinh đã vì nàng chuẩn bị xong lễ vật, là làm Trần Lục đi mua. Lần này của ta thời gian tương đối nhanh, không thời gian cùng ngươi, cái này tặng cho ngươi, còn có 3 ngày liền là sinh nhật của ngươi rồi, ta sợ là cùng ngươi không quá rồi, lễ vật vẫn là muốn có. Đinh Trường Sinh đem một cái thật dài hòm đưa cho nàng. Đây là cái gì? Tiếu Hàn hỏi. 3.201 binh bại như núi đổ. Đế phù ni vòng cổ, ngươi hẳn là yêu thích, ta đuổi thời gian, lần sau tái kiến A, ngươi cũng có thể đi tìm ta. Đinh Trường Sinh nói, ân, cảm ơn, lên đường bình an, Tiếu Hàn cao hứng nói. Lên máy bay, ông áo lam cùng Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi ở cùng một chỗ, ông áo lam liếc hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi đối với từng cái nữ nhân đều là như vậy sao? Vì sao đối với ta ác như vậy? Ngươi không giống với, ngươi tâm không ở ta này, cho nên ta không ngoan chưa đã, muốn là của ngươi tâm đã ở ta nơi này, ngươi để ta làm như vậy, ta cũng sẽ đau lòng. Không phải là của ta, ta tại sao phải đau lòng? Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Cái này tốt lắm, ngươi để ta càng là không có biện pháp gặp người, ngươi đây là muốn hại ta cả đời, đời này đều sẽ không tìm khác nam nhân là sao? Ông áo lam hỏi. Ngươi sai rồi, tìm cái dạng gì nam nhân, tìm bao nhiêu nam nhân, kia đều là quyền tự do của ngươi, chính là ngươi mỗi lần đều phải hướng người khác giải thích một chút những chữ này hàm nghĩa mà thôi, cũng không có nhiều phiền toái. Hơn nữa còn khả năng ngươi và khác nam nhân làm thời điểm cũng sẽ nhớ đến ta, nói không chừng còn có khả năng tương đối một chút, chẳng phải là càng thêm hữu tình thú. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Đối mặt Đinh Trường Sinh vô sỉ, ông áo lam vô lực phản bác, đến thời điểm cùng lúc trở về là giống nhau thời gian, nhưng là ông áo lam lại bội cảm dày vò. Trở lại Bắc Nguyên, Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam các đi các, như là không có gặp được giống nhau. Tết âm lịch thời kỳ tỉnh thành một chút cũng không phồn hoa, dĩ vãng giao thông chật chội vô cùng, nhưng là đều về nhà ăn Tết rồi, tỉnh thành ngược lại rộng thùng thình rất nhiều, ông áo lam tỏa xe taxi rất nhanh liền đến nhà. Không nghĩ tới nhìn một màn là Kha Bác đang tại thu thập quần áo, hắn cũng không nghĩ tới ông áo lam bỗng nhiên trở về. Người này là muốn đi đâu? Ông áo lam hỏi. Đi mở cái, dẫn đội đi Thẩm Quyến, học tập Thẩm Quyến thành thị kiến thiết kinh nghiệm. Vì mới khai phá khu thành thị quy hoạch hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Kha Bác rất bình tĩnh nói. Nga, như vậy cấp bách à, năm này còn không có qua hết đâu. Đúng vậy à, đúng rồi, việc buôn bán của ngươi đảm như thế nào đây? Lão gia tử chỗ đó ta đi qua, lại là đem ta một chút huấn, nhìn đến ta về sau không thể lại đi rồi, nếu không sẽ đem hắn cấp khí. Kha Bác nói. Trong nhà sự tình đều xử lý xong. Ông áo lam hỏi. Kha Bác ngồi xuống, điểm một điếu thuốc, nói không để yên, ta cái này không phải là đi phía Nam Tị Thị Phong đầu nha, đúng rồi, bằng không ngươi theo ta cùng đi chứ, bên kia không khí cùng độ ấm đều tương đối thích hợp, vợ chồng chúng ta lưỡng đã lâu không nghỉ phép rồi, chúng ta cùng đi độ cái giả. Ông áo lam nghe vậy, nhìn về phía Kha Bác, sửng sốt một chút, hỏi Kha Bác, ta một chiếc điện thoại liền có thể biết ngươi nói là thật là giả, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta muốn biết. Là chuẩn bị đi rồi chưa? Kha Bác cũng là sững sờ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị lão bà mình đã nhìn ra. Đối mặt ông áo lam cật vấn, Kha Bác không thể không nói lời nói thật, nói vâng, căn vốn là không có gì hội nghị, ta là muốn đi rồi, không có biện pháp, đây là Hà Gia Thăng ý tứ, bởi vì lần này sự tình nháo đại rồi, trên mạng dư tình đã không có người có thể khống chế rồi, cho nên, kỳ ủy đã nhận được tông kỳ ủy tin tức, muốn tìm ta ước đàm. Đây là tuyệt mật tin tức, không có người biết, phỏng chừng đi làm lại bắt đầu, cho nên, ta phải hiện tại bước đi, bằng không lời nói, Bắc Nguyên bàn cờ này liền hoàn toàn thua. Chúng ta không thua nổi, Hà Gia Thắng càng là không thua nổi, nếu ai ở phía sau rất dây xích, hắn có thể tha quá ai. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thật sự là binh bại như núi đổ a, làm sao bây giờ, ngươi liên hệ người tốt. Ông Áo Lam hỏi. Liên hệ tốt lắm, buổi tối có một con thuyền theo Singapore mở ngày xưa bản Biêu Luân, theo Thẩm Quyến tỏa cano đi ra ngoài, leo lên Biêu Luân sau liền không có việc gì. Kha Bắc nói. An toàn sao? Hiện tại đã không thời gian suy nghĩ những chuyện này, hiện tại chủ yếu nhất chính là như thế nào theo Bắc Nguyên đi ra ngoài, nếu theo Bắc Nguyên đều không đi được, chúng ta đây liền hoàn toàn xong rồi, nhân lúc hiện tại bọn hắn còn không chú ý đến chuyện này, phía trên cũng không có xuống người, phải hiện tại bước đi. Kha Bắc nói, nhưng là ta một điểm cũng không có chuẩn bị, ba ta chỗ đó. Ông Áo Lam tại Bắc Kinh khi nghĩ chính là nhanh đi ra ngoài, nhưng bây giờ do dự. Bởi vì có một số việc thật không phải là câu nói đầu tiên có thể bỏ qua, tuy rằng bọn hắn ở nước ngoài từ lâu đã là gia tài bạc triệu, ăn mấy bối tử cũng xài không hết, nhưng là bây giờ vẫn là luyến tiếc sinh hoạt nửa đời người Bắc Nguyên, càng huống hồ bọn hắn chính mình tâm lý đều rất rõ ràng, chỉ cần là lúc này đây đi ra ngoài, sẽ thấy cũng không về được. Kha Bắc không để ý tới nàng nữa, nhanh chóng thu thập chính mình quần áo cùng một chút mấy quyển hộ chiếu, sau đó nhắc tới Dương bước đi. Hiện tại bước đi, ta một chút cũng tịch thu thập đâu. Ta đi trong xe chờ ngươi, cho ngươi 10 phút thời gian, trễ nữa liền không kịp. Kha Bắc không còn cho nàng do dự cơ hội, thẳng tiếp nhận tối hậu thư. Ngay tại ông Áo Lam chuẩn bị xong này nọ xuống lầu thời điểm, điện thoại ngoài ý muốn vang lên, nàng cầm lấy vừa nhìn, ra sao Gia Thắng đánh đến, ông Áo Lam sửng sốt, cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Này, Hà thư ký, qua năm mới tốt. Ta vừa mới nói muốn đi cho ngài chúc Tết, ngài điện thoại lại tới. Ông Áo Lam tận lực làm tâm tình của mình nghe đến là bình thản, để tránh làm Hà Gia Thắng con lão hồ ly này nghe ra đến cái gì. Phải không, ta bây giờ đang ở trong nhà, ngươi đến đây đi, có chút về công ty sự tình, ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút ý kiến. Hà Gia Thắng nói, hiện có ở đây không? Hà thư ký, ta vừa mới đi công tác trở về, có thể không thể. Áo Lam. Kha Bắc có hắn khó xử, ta mới để cho hắn đi ra ngoài, ngươi không giống với, ngươi và hắn không quan hệ, không có người cha ngươi, cho nên, ngươi theo lấy chạy lung tung gì. Đến đây đi, ta tại trong nhà chờ ngươi. Hà Gia Thắng trực tiếp một chút sáng tỏ, ông Áo Lam lại nghĩ giả bộ hồ đồ cũng không giả bộ được. Đi xuống lầu, ông Áo Lam ngồi vào trong xe, nhưng là Dương lại tại bên ngoài không cầm lên xe. Ngươi làm gì thế đâu này? Kha Bắc nghi vấn nói, vừa mới Hà Gia Thắng điện thoại tới rồi, muốn ta đi qua một chuyến, nói là công ty sự tình, nhưng là nói rõ cuối cùng, ý kia phải không làm ta với ngươi cùng đi, tên hỗn đản này, đây là muốn lưu lại ta làm con tin ư, ngươi nếu tại bên ngoài làm thực xin lỗi bọn hắn sự tình, hoặc là bị nắm về, ta đây cũng không quả ngon để ăn rồi. Ông Áo Lam nói, Kha Bắc sửng sốt, không nghĩ tới Hà Gia Thắng sẽ đến chiêu thức ấy, nhưng là rất rõ ràng. Ông Áo Lam hiện tại muốn đi ra ngoài là không thể nào. Ta ngươi mặc dù là vợ chồng, nhưng là ta tại việc buôn bán của ngươi phía trên không có chỗ bẩn, cho nên, ta cảm thấy trong thời gian ngắn hẳn là không tra được ngươi trên đầu, nếu không ngươi chờ một chút, đợi trận này phong trôi qua nói sau, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Kha Bắc nói, ông Áo Lam lắc lắc đầu, xuống xe, nói đi thôi, có thể đi một là một cái, bằng không đều phải đặt ở chỗ này. Nhìn Kha Bắc xe biến mất tại tầm mắt ở ngoài, ông Áo Lam lần thứ nhất cảm giác được thật sâu cảm giác vô lực, nàng không nghĩ tới mình và Kha Bắc đô đã đều là Hà Gia Thắng tầm mắt con mồi, mỗi một cử động đều chạy không khỏi Hà Gia Thắng tầm mắt. 3202 lâm vào cục diện bế tắc. Hà thư ký, qua năm mới tốt, ông Áo Lam đi Hà Gia Thắng ra, nhưng là mặt không biểu cảm, nhìn không giống là đến chúc Tết, trái ngược với là đến phúng. Áo Lam. Ta mới vừa cùng lão tỉnh trưởng nói chuyện điện thoại, hắn cũng không tán thành ngươi phía sau đi, hiện tại chúng ta rất nhiều việc cũng chưa xử lý tốt, thiếu ngươi, rất nhiều việc đều có khả năng lâm vào cục diện bế tắc, ba ngươi cũng là ý tứ này. Hà Gia Thắng nói, không nghĩ tới, Hà thư ký cái gì đều biết, cái gì đều thay ta nghĩ xong. Ông Áo Lam có chút không vui nói. Hà Gia Thắng lắc lắc đầu, nói vốn là ta là thực nghĩ nể trọng Kha Bắc. Nhưng là Kha Bắc thật sự là quá để ta thất vọng rồi, người xem hắn làm những chuyện kia, cái này không phải là rõ ràng nhảy nhân ra hố sao, trước mộ phần muốn làm cùng hoàng đế tế tổ tự đắc, có ý gì, hắn sẽ không nên trở về đi, ta cảm giác mấy năm nay Kha Bắc là bành trướng, cái này tốt lắm, mộ tổ tiên của nhà hắn hiện tại cũng thành du lịch cảnh điểm rồi. Việc này đều là bị người khác hãm hại. Vô luận là không phải là bị nhân hãm hại, nhưng là có một chút rất rõ ràng, thì phải là Kha Bắc buông lỏng cảnh giác, đây là thứ nhất nhân tố, không nên đem sở có trách nhiệm đều thôi cho người khác, nếu là không có hắn không cẩn thận, Đinh Trường Sinh có cơ hội không? Hà Gia Thắng giận dữ nói. Ông Áo Lam gặp Hà Gia Thắng khí thở nặng hô hô, cũng biết hắn là giận thật, cho nên không nói nữa, cũng không muốn nhiều lời. Vô luận nói như thế nào, người bây giờ không thể đi, hơn nữa, cho dù là cha Kha Bắc, cũng không tra được đầu ngươi đi lên, cái này cầm, liền nói ngươi cùng Kha Bắc sớm đã không còn tình cảm, chính là một mực không có công khai mà thôi, người nơi này nhất định phải chịu đựng, có ta ở đây mặt sau chống đỡ, không có người sẽ đem ngươi như thế nào. Hà Gia Thắng đem một cái phong thư ném cho ông Áo Lam. Ông Áo Lam sửng sốt, cầm lấy vừa nhìn, hoàn toàn sợ ngây người, lại là một quyển ly hôn chứng, thời gian hay là đi năm phía sau. Đây là, này là lúc nào? Đây là ta vừa mới làm dân tránh cục chế tạo gấp gáp, không trải qua đồng ý của ngươi, nhưng là đây cũng là vì bảo hộ ngươi, còn muốn đem rất nhiều hồ sơ đều phải sửa đổi, cũng là thực phiền toái, hy vọng ngươi có thể cảm kích. Hà Gia Thắng nói. Hà thư ký nghĩ thật sự là chu đáo, cảm ơn, nếu là không có cái khác việc, ta đi trước rồi. Ông Áo Lam nói. Chờ một chút, ta nghe nói tụ tập hâm công ty khoản thực hỗn loạn, người gần nhất chỉnh ra đến, ta muốn nhìn khoản, có cảm giác đoạn thời gian này có cái gì không đúng, tình sự tình nhiều lắm, tụ tập hâm công ty nhanh chóng kiểm kê, không được trực tiếp tắt đi quên đi, tỉnh gây cho người chú ý. Hà Gia Thắng nói. Nếu muốn tắt đi tụ tập hâm công ty, làm gì để ta lưu lại đâu này? Ông Áo Lam hỏi. Người còn muốn chạy không thành vấn đề, đem tụ tập hâm công ty sự tình xử lý xong, hơn nữa, người bây giờ đi, người công ty những chuyện kia không đáng tiếc ư, cũng cần thời gian xử lý a. Hà Gia Thắng hỏi. Này cũng nói là đến ông Áo Lam tâm khảm phía trên, thật là công ty mình một việc cũng cần xử lý, bằng không lời nói, đi bây giờ rồi, vài thứ kia không biết tiện nghi ai đó. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên, đi một chuyến xe ra sông trong nhà, vô luận nói như thế nào, mình coi như là tính kế xe ra sông, cũng phải đi xem hắn một chút, xem hắn hiện tại như thế nào, Diệp Di Quân vẫn luôn gửi tin tức nói xe ra sông gần nhất trạng thái tinh thần không phải thực tốt. Xe bí thư, qua năm mới tốt, Diệp đội trưởng, qua năm mới tốt. Đinh Trường Sinh vào cửa, ân cần thăm hỏi nói. Ngồi đi, uống trà vẫn là uống cà phê, Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nói cái gì đều được. Sau đó ngồi vào xe ra sông bên cạnh, hắn đang tại xem TV, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói thứ hai binh vẫn là không có tin tức, sinh không thấy người, chết không thấy xác, người nói ra hỏa kia rốt cuộc đi đâu. Xe bí thư, theo ta nhìn, không có tin tức chính là tin tức tốt, nếu là hắn xảy ra vấn đề này đã sớm nên đi ra, nhưng là nhiều ngày như vậy. Một điểm tin tức đều không có, hắn nàng dâu cũng tốt, tình phụ cũng thế, liền cái tìm người đều không có, điều này nói rõ gì, thuyết minh thứ hai binh là trốn đi, thực khả năng nhà hắn đều biết hắn ở đâu, chính là không nói thôi. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, tâm lý dễ chịu điểm, nhưng là vẫn như cũ thực lo lắng nói kỳ thật, ta nghĩ đến hắn ở đâu, chính là không dám xác định, phía sau cũng không tốt lại đi nhiều chuyện. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Diệp Di Quân, lại nhìn nhìn xe ra sông, hỏi. Người đi làm việc trước đi, ta cùng Trường Sinh nói chút chuyện. Xe ra sông nhìn nhìn Diệp Di Quân, nói. Đợi cho Diệp Di Quân lên lầu, xe ra sông lúc này mới nhỏ giọng nói ta đoán thứ hai binh là bị viên thị địa sản người làm đi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Người không biết, ta gần nhất vẫn luôn tại nghĩ việc này. Đều nhanh muốn cử chỉ điên rồi, tại Diệp Như Bình bị ta đóng lấy đoạn kia thời gian, phàm là cùng nàng tiếp xúc qua người, ta nói đúng nam nhân, hiện tại cũng không tin tức, thứ hai binh là một cái cuối cùng biến mất, ta lo lắng hắn đã bị viên thị địa sản người trả thù. Xe ra sông nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh giả vờ giật mình kinh ngạc bộ dạng, hỏi thực sự có việc này. Thực sự có việc này, ta hiện đang sợ đúng là việc này, ta phát hiện những người này thật sự là to gan lớn mật. Một điểm pháp luật quan niệm đều không có, lung tung muốn làm, ta lo lắng bọn hắn hiện tại cũng chuẩn bị đối với ta hạ độc thủ rồi, cho nên, ta quyết định, tại khai ban sau đó, liền đối với Viên thị địa sản tiến hành tân nhất luân đả kích, tại địa bàn của ta phía trên, muốn uy hiếp ta, bọn hắn còn nộn điểm. Xe ra sông hung ác nói. Hắn phía sau nhớ tới pháp luật quan niệm, sớm làm sao đi, lúc trước ngươi một mình giam giữ Diệp Như Bình thời điểm có nghĩ tới hay không pháp luật quan niệm, ngươi làm một cái cán bộ lãnh đạo, muốn làm gì thì làm, hiện tại lại muốn cùng nhân giảng pháp luật. Tân nhất luân đả kích, xe bí thư, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bây giờ là Hà thư ký không cho lại chiêu chọc Viên thị địa sản rồi, này nhất luân tin tức điểm nóng vừa mới đi xuống, ngươi nhưng là hạ văn kiện của đảng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe nói, Viên thị địa sản đang tại bán cầu sinh, ta làm nàng một mảnh đất đều bán không được, qua năm, ta liền an bài nhân tại bọn hắn kia một chút cánh đồng tiến tới hành vật tham, công việc này một ngày cũng đã làm, một năm cũng đã làm, không có việc gì sẽ ở khoan, ta nghĩ khi nào thì kết thúc liền khi nào thì kết thúc, ta muốn nhìn thấy thứ hai binh sinh hoạt trở về. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Diệp thị tìm muội thời điểm, các nàng thật cao hứng. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền trở về, tử điếm bộ ở giữa cái gì cũng có, một ngày một đêm không ra khỏi cửa, cũng giống vậy cuộc sống vô cùng dễ chịu, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh cũng không cao hứng lắm. Xảy ra chuyện gì, uể oải cái mặt, hai chúng ta khiếm ngươi cái gì, chúng ta bây giờ liền còn, được không? Diệp Như Bình thả ra sau đó, so Diệp Văn Thu còn có phóng túng kính, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, lột một viên nho, đưa đến Đinh Trường Sinh trong miệng. Hỏi. 3203 câu cá. Ta hôm nay đi gặp xe ra sông. Đinh Trường Sinh nói. Ân, thì sao, tên hỗn đản nào nói cái gì rồi, có phải hay không lại muốn ngươi thay hắn làm chuyện gì? Diệp Như Bình hỏi. Không có, hắn chính là nói cho ta nói, hắn muốn thứ hai binh sinh hoạt trở về. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình sửng sốt, lập tức cười nói thứ hai binh là hắn chó săn, hắn sinh hoạt không sống. Đó là hắn sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hỏi ngươi việc này thì sao, có ý tứ gì à? Diệp Như Bình nói như vậy, nhưng là Diệp Văn Thu đang tại đổ rượu đỏ, lại không lên tiếng, Đinh Trường Sinh tiếp nhận chén rượu đỏ, nhưng là bị Diệp Như Bình đoạt trôi qua. Diệp Như Bình uống một ngụm, sau đó cúi đầu cùng Đinh Trường Sinh hôn tại cùng một chỗ, lại đem rượu đỏ truyền lại đến Đinh Trường Sinh miệng bên trong, Đinh Trường Sinh nuốt xuống sau đó. Nàng lúc này mới ngẩng đầu đến, nói này một ly rượu như thế nào, này chính là các ngươi nam nhân nhớ nhớ mong mong ra chén thôi. Diệp Văn Thu ngược lại không có tỉ tỉ nàng như vậy độ lượng, vẫn luôn dầu dĩ không nói. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi còn chưa nói, thứ hai binh cái này nhân đối với xe ra sông rất trọng yếu, cho nên, các ngươi nếu không đem hắn giao ra, chỉ sợ xe ra sông còn có khả năng nhiều chuyện, đến lúc đó Viên thị địa sản phát triển. Lại muốn làm việc tốt thường gian nan rồi. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình nghe vậy, đứng lên, kéo lấy Đinh Trường Sinh đi đến phía trước cửa sổ, chỉ lấy xa xa một cái thi công hiện trường, nói nhìn, đó là chúng ta công ty mới xây thứ nhất CBD, bởi vì công ty bị tra, cho nên chỉ hoãn mấy tháng thời gian, ngày hôm qua một lần nữa bắt đầu thi công rồi, đổ bê tông tân niên thứ nhất lon bê tông liêu, hiện tại đã bắt đầu làm việc, thứ hai binh sẽ ở, sống là không thể nào. Đinh Trường Sinh nghe vậy nhíu mày nhìn về phía nàng, Diệp Như Bình nhàn nhạt nói tại một cái không quá trọng yếu thừa trọng bức tường, thứ hai binh sẽ ở đâu. Đinh Trường Sinh minh bạch Diệp Như Bình lời nói, lập tức có chút ghê tởm, nhưng là đè lại, Diệp Như Bình nói những lời này thời điểm một chút cũng không có khác thường, chính mình vẫn là nam nhân, làm sao có thể phát ra không hài hòa âm thanh. Này quá nguy hiểm, vạn nhất có nhân động cái kia thừa trọng bức tường, xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình lắc lắc đầu, nói không có vấn đề, đánh nát, cùng bê tông quấy tại cùng một chỗ rồi, xó nhất cục đá lớn hơn không được bao nhiêu, ai chú ý tới việc này, ta mời được đạo sĩ làm pháp, ta muốn đem hắn vĩnh viễn phong ấn tại đó bên trong, làm hắn trọn đời không được siêu sinh. Đinh Trường Sinh nghe ra đầu có chút run lên, nhưng vẫn là nhịn được, không lên tiếng. Ta tại xe ra sông chỗ đó ra trước khi tới. Mỗi ngày trừ bỏ nghĩ công ty những chuyện kia, chính là muốn đi ra ngoài sau như thế nào đem những người này trừ bỏ. Ta có chính là thời gian, sở cho là hắn nhóm mỗi cá nhân đều chuẩn bị tuyệt không giống tử vong phương pháp. Đến bây giờ, cơ bản đều thực hiện, chỉ còn lại một cái xe ra sông, hắn còn muốn thứ hai binh sinh hoạt trở về. Hắn có thể nghĩ đến thứ hai binh tại Viên thị địa sản đã nói lên hắn còn không ngốc. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh lúc này không từ ngữ phản bác, không biết nên như thế nào nói nữa. Diệp Văn Thu đi qua đến, đem chén rượu đưa cho Đinh Trường Sinh, sau đó đụng ly một cái, nói tỷ tỷ của ta chưa từng có bị như vậy tra tấn, cho nên, nàng muốn làm gì, ta đều duy trì nàng, nhất là kia một chút xúc vật, nàng muốn như thế nào xử lý, ta đều có khả năng không chút do dự thay nàng đi làm, nàng vì Diệp gia nhẫn chịu quá nhiều cực khổ. Nói được cái này phân thượng, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó, vì thế gật gật đầu, nói được rồi, việc này coi như ta chưa nghe nói qua, nhưng là xe ra sông làm cái gì, các ngươi phải cẩn thận, ta đến bây giờ còn tại bố cục, hy vọng Bắc Nguyên quan trường có thể chính mình nội đấu mà hỏng mất, nhưng là có gì ra thắng cái này định hải thần châm tại, rất khó, chỉ có thể là từng bước đến. Cần ta làm cái gì sao? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, giơ tay lên sờ sờ nàng khuôn mặt, nói cần phải ngươi làm sự tình rất nhiều. Nói xong, khẽ cong eo, đem nàng ôm lên hướng giường lớn thượng đi đến, sau đó hai người ở trên giường điên loan đảo phượng lên. Diệp Văn Thu nhìn mấy lần, sau đó đem chén rượu rượu một hớp uống cạn, chậm rãi đi hướng giường lớn, khi nàng leo lên giường lớn thời điểm dĩ nhiên cùng Diệp Như Bình giống nhau, sớm thân không mảnh vải, một trước một sau, hai cái nữ nhân, đem Đinh Trường Sinh thêm tại cùng một chỗ, làm thành một khối thịt người sandwich. Ông Áo Lam một người ngồi ở trên sàn, tắt đèn, nhìn đèn bên ngoài huy hoàng, còn có thường thường có người vụng trộm châm ngòi yên hoa, có một có loại cảm giác không thật, mấy ngày nay cảm giác của mình liền giống như ảo giác, nhất là bây giờ, như mộng như ảo, cực không chân thật. Hiện tại Kha Bắc thế nào, không biết hắn lên thuyền không có, từ nay về sau, hai người khả năng sẽ không còn được gặp lại rồi, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu chính mình sẽ không thương hắn. Nhưng là ai nói nhất định phải yêu nhau mới có thể làm vợ chồng, mình và Kha Bắc mấy năm nay phối hợp lẫn nhau, lúc đó chẳng phải giúp nàng lấy lại tài phú cách xù sao. Mình đời này sớm phá hủy, đây là Đinh Trường Sinh lời nói, nghĩ vậy, nàng không khỏi mở đèn, kéo lên rèm cửa, mượn dùng điện thoại quay chụp, nhìn hắn cấp chính mình bí ẩn bộ vị hình xăm, nàng bây giờ, hận không thể nhất thương nổ hắn, nhưng là nghĩ đến tiếp xúc với hắn này vài lần. Nàng cảm giác chính mình thật sự là một điểm lòng xấu hổ cũng không có, cư nhiên nhìn những chữ này liền ẩm ướt. Không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh chính là một chút bàn trà trên thủy tinh bột phấn, mình biết không có thể lại trầm mê đi xuống, nhưng là cố tình có âm thanh nói cho nàng, một lần cuối cùng, lại đến một lần cuối cùng, loại này thân thể phóng túng không chịu tinh thần khống chế, đây là nàng hiện tại cảm nhận. Này, vị ấy... Đinh Trường Sinh ngắn ngủi ngừng phía dưới cùng Diệp Thị tỉ muội trò chơi, nhận nghe điện thoại. Là ta muốn gặp ngươi, hiện tại. Ông Áo Lam nói ra những lời này thời điểm, lập tức liền hối hận. Ta hiện tại không rảnh, vì thế ném xuống điện thoại, đem ném tại giường phía trên, Đinh Trường Sinh không có cắt đứt, hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn là cố ý, cho nên, đương ông Áo Lam cùng nghĩ muốn lại lúc nói chuyện, nghe được cũng không phải là Đinh Trường Sinh cùng nàng đối thoại. Mà là làm nàng khát vọng thật lâu âm thanh. Tại dưới nhận lấy đến một giờ bên trong, nàng một mực không có cúp điện thoại, vẫn luôn đang nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, cái loại này âm thanh đã để nàng than tại thảm phía trên hai lần, vẫn là không nghĩ cắt đứt. Nàng không biết đối diện là ai, không biết là cái gì nữ nhân có thể gọi ra như vậy dễ nghe âm thanh, tại đây yên tĩnh đêm bên trong, tại một cái cô độc tịch mịch lãnh nữ nhân lỗ tai một bên, phát ra như vậy âm thanh. Không thể nghi ngờ là so với thuốc phiện còn muốn độc gấp trăm lần đồ vật, nàng cũng lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai thính giác cấp nhân kích thích xa so với thị giác còn muốn không bị cản trở cùng mãnh liệt, làm nàng không thể tự thoát ra được. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại vẫn luôn ở trò chuyện trạng thái, hắn rất hài lòng lúc này đây biểu hiện của mình, đối phương đang làm cái gì hắn đều có thể đoán được, câu cá cũng là có trình tự. 3204 đầy đất lông gà. Đã từng lưu hành nhất một từ chính là mất liên lạc, mấy năm này dùng đặc biệt nhiều, mà Kha Bắc mất liên lạc làm Bắc Nguyên quan trường đều là bất ngờ, liền Đinh Trường Sinh đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên, đương sau khi vào sở, Đinh Trường Sinh theo Trọng Hoa chỗ đó được đến tin tức này sau sửng sốt một lúc lâu. Việc này nhìn không có người biết, nhưng là việc này nhất định là có người đã sớm biết, ít nhất Hà Gia Thắng hẳn là biết. Trọng Hoa tại điện thoại bên trong nói. Vậy bây giờ... Tỉnh có động tác gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đầy đất lông gà, tất cả đều hoảng, rất rõ ràng, tại Bắc Nguyên còn không có phát sinh qua loại sự tình này, hơn nữa còn là cao cấp như vậy cái khác lãnh đạo. Tỉnh sở cảnh sát đã lập án, kế tiếp chính là điều tra đi về phía, người nói hắn sẽ đi đâu, hay sống vẫn là chết rồi hả? Trọng Hoa nói, cái này khó mà nói a, ông Áo Lam cũng không biết sao. Đinh Trường Sinh hỏi, không rõ ràng lắm, chính đang điều tra, dù sao phía trên rất tức giận, Hà Gia Thắng đã đi Bắc Kinh giải thích của hắn đưa đến nhiều tác dụng, còn rất khó nói, chỉ mong hắn chính là đi nghỉ phép còn không có trở về mà thôi, nếu thật chạy, kia Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy trách nhiệm có thể to lắm, Hà Gia Thắng thật đúng là tốt tốt giải thích một chút chuyện này. Trọng Hoa nói, vậy cũng là không sao cả, Kha Bắc chạy, rất nhiều việc cũng bị mất đầu mối, rất rõ ràng là, phàm là cùng Kha Bắc có liên quan sự tình, đều muốn điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, đây là điểm chết người, Khoa nói rất nhiều người liền an toàn, chính là không an toàn, chứng cứ cũng có khả năng rất ít, Kha Bắc là một cái rất trọng yếu nhân vật, càng huống hồ hắn lão trượng nhân vẫn là trước tỉnh trường, cái này càng thêm có ý tứ rồi. Đinh Trường Sinh nói, nhìn kỹ hắn nói a, ta cảm thấy việc này thực huyền. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, chính đang suy tư như thế nào cùng ông Áo Lam liên lạc một chút, hỏi một chút tình huống, ông Áo Lam khẳng định biết nội tình, chính là không nói thôi, cho nên, nếu muốn biết thật giả, phải nhìn thấy ông Áo Lam, nhưng là mình cũng không nghĩ phía sau đi tỉnh, tỉnh không có người yêu thích chính mình không nói, còn bởi vì Đinh Trường Sinh đưa ánh mắt tụ tập ở tại thành phố. Hắn không đi tìm người khác, nhưng là không có nghĩa là người khác không đến tìm hắn, thậm chí, Đảng Vinh Quý trước đã tìm tới cửa. Lão Đảng, ngồi xuống nói, này thở dốc phì phò, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghe nói Kha Bắc chạy, Đinh Thị Trường, người tại tỉnh thành quan hệ nhiều, biết việc này sao? Đảng Vinh Quý hỏi. Ta cũng vừa mới nghe nói, ta tại tỉnh thành nào có cái gì quan hệ, là Trọng tỉnh trường gọi điện thoại nói cho ta đấy, thật là không có nghĩ đến, Kha Bắc đi đến bước này, đáng tiếc, hắn là rất tiền đồ một cái cán bộ. Đinh Trường Sinh đáng tiếc nói. Ai? Ta hiện tại không phải là đáng tiếc hắn, ta là đáng tiếc ông Áo Lam, bọn họ là hai vợ chồng, không biết Áo Lam có khả năng hay không thụ liên lụy, này nếu như bị Kha Bắc cấp dính líu, việc này liền thật phiền toái. Đảng Vinh Quý nói. Nói như vậy, ngươi còn tại nghĩ ông Áo Lam, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có khả năng ư, Kha Bắc là chạy, nhưng không phải là chết rồi, hơn nữa vợ chồng bọn họ nhiều năm như vậy. Đinh Thị Trường, ta không phải là ý đó. Ta biết ý tứ của ngươi, hiện tại thế nào, chú ý của ngươi lực phải đặt ở thành phố, nhất là thị cục, muốn tại thời gian ngắn nội đem thị cục quan hệ vuốt thuận rồi, phá vài cái án tử, làm dân chúng đối với thị cục có tin tưởng, đừng cứ mãi mắng cảnh sát chúng ta chỉ có biết ăn thôi, ăn no không kiếm sống. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, thị cục sự tình ta nhất định nắm chặt, nhưng là ông Áo Lam chỗ đó, Đinh Thị Trường, ngươi nếu có biện pháp, tốt nhất là cùng nàng liên lạc một chút. Ta nhìn. Ngươi không nên nhìn, ngươi nhìn cũng là bạch nhìn, phía trên đương nhiên là có chủ ý của mình, chúng ta liền không muốn mù nhúng vào. Đinh Trường Sinh nói. Đảng Vinh Quý vừa đi sau, Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó cấp ông Áo Lam gọi điện thoại. Này, ta là Đinh Trường Sinh, ngươi chừng nào thì trở về một chút, ta đi ba ngươi chỗ đó ăn bữa cơm, cùng ngươi đàm chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Ta hiện tại nơi nào đều không đi được. Kỳ ủy muốn ta tại tỉnh thành đợi, người nếu muốn gặp ta, liền đến tỉnh thành a. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe, nói vậy được rồi, thật tốt phối hợp điều tra, ta tin tưởng vấn đề của ngươi hẳn không có phức tạp như thế. Đinh Trường Sinh đánh cái cú điện thoại này liền hối hận, nếu ông Áo Lam đã bị hạn chế tự do, kia điện thoại cũng là bị nghe lén, mình và nàng phía sau thông điện thoại, thật sự là có chút không sáng suốt. Quan trường không có bí mật. Kha Bắc trốn đi sự tình tại Trung Bắc tỉnh quan trường nhấc lên hiên nhiên đại sóng, cái khác thị khá tốt điểm, nhưng là Lưỡng Giang thị nhưng chỉ có Phiên Thiên, bởi vì Lưỡng Giang thị là Kha Bắc quê nhà, nơi này đương nhiên là thụ nhất nhân chú ý. Lúc này Kha Thanh Hà không có tại đơn vị phía trên ban, theo nhiều mặt con đường hỏi thăm rõ ràng tin tức tính chân thật sau đó, lập tức trở về ra, tại nhà mình biệt thự phía dưới trong phòng bắt đầu điên cuồng đốt cháy này nọ, cái gì vậy đâu này? Tiền. Một bó choi tiền, theo phía dưới thất cửa sổ bên trong ra bên ngoài bốc khói, mặc dù là trong đêm, nhưng là khắp nơi đều tràn ngập một cỗ hóa vàng mã hương vị, hàng xóm tưởng rằng cháy rồi sao, vì thế lập tức báo cảnh sát, nhưng khi phòng cháy cảnh sát vọt vào nhìn đến một màn kia thời điểm, quả thực sợ ngây người. Lang Quốc Khánh cùng Đinh Trường Sinh là bị kêu đi, Đinh Trường Sinh đến hơi chút sớm hơi có chút, cửa đứng lấy Tiêu phòng đội, còn có mấy cái là Kha gia đệ tử. Kha gia đệ tử ngăn ở cửa không cho vào, trong phòng đang làm gì không biết, nhưng khi Đinh Trường Sinh hỏi thăm Tiêu phòng đội người sau mới biết được bên trong đang làm gì. Đinh Trường Sinh biết, phía sau nếu không mau chóng nhìn đến chân tướng, bên trong có khả năng hay không rời đi đều rất khó nói, vì thế dứt khoát kiên quyết đi vào. Người ai à, không thể đi vào, ngắn lấy điểm. Kha ra mấy cái đệ tử chắn cửa. Đinh Trường Sinh nhìn mấy cái này người, nói một câu nói người nào cản trở, đợi ị một chút cùng một chỗ chào. Nhưng là mấy cái này nhân thoạt nhìn là Kha ra tương đối nghe lời đệ tử, cũng không biết bên ngoài tình thế, tại bọn hắn trong mắt, Kha Thanh Hà là hắn nhóm tại bản địa lớn nhất dựa vào sơn, tỉnh dựa vào sơn cũng không nhỏ, cho nên dám ngắn lấy Đinh Trường Sinh không cho vào. Đinh Trường Sinh phủi chính là nhất bạt tai, sau đó tam chân hai quyền đi xuống, bốn người bị đánh đánh ngã ba cái, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ tay, nói, một khối giải quyết rồi, tỉnh phí nhị hồi kính rồi. Gia hỏa kia vừa nhìn không đúng, quay đầu liền hướng đến trong phòng đi, chuẩn bị đem môn quan chết, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một cước đạp cửa phía trên, tiểu tử này tại cửa bị đập mũi mạo máu. Đinh thị trưởng, cho mặt mũi, đem những người này lộng tàu coi như, người muốn cái gì, cứ việc nói, ta không hai lời, ta cam đoan, ngài tại Lưỡng Giang làm gì, ta Kha gia người đều có khả năng to lớn duy trì, ta cam đoan. Đinh Trường Sinh vừa mới đi vào, Kha Thanh Hà chắp tay thở dài, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, nhưng là trong phòng khách một cái dương, bên trong là tràn đầy một dương tử tiền, đang tại hướng đến trên lầu vận. 3.205 cây đổ bầy khỉ tan. Rất rõ ràng, Kha Thanh Hà vừa nhìn việc này không lấn át được rồi, đây là muốn rời đi tiền tham ô, nhưng là theo phía dưới thất rời đến trên lầu, điều này cũng quá đơn giản a. Nếu không là Tiêu phòng đội lính cứu hỏa có chính nghĩa, chỉ sợ việc này còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể thoát ra. Đây là, chuẩn bị chuyển nhà sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Đinh thị trưởng, mượn từng bước nói chuyện. Nói xong, Kha Thanh Hà kéo lấy Đinh Trường Sinh đến một bên. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, tha ta một mạng, người yên tâm, chỉ cần là trôi qua cái này khảm, tại Lưỡng Giang, Kha gia vì ngài làm chủ, sai đầu đánh đó, người nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ, nếu có Kha gia giúp đỡ, ngài tại Lưỡng Giang cho dù là mất quyền lực Lang Quốc Khánh, cũng không có vấn đề gì, giúp ta lão ca một cái bận rộn, việc này coi như, dù sao cũng không có nhiều nhân biết, người cũng là dùng nhân lúc đúng không? Kha Thanh Hà nói. Hai người chính nói, Lang Quốc Khánh vào cửa, Kha Thanh Hà dốc sức hướng về Đinh Trường Sinh nháy mắt, ý kia là vội vàng đem việc này đáp ứng đến liền xong việc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói Lang bí thư, người cũng tới, cái kia, lão Kha nói trong nhà không sao, chính là thư phòng bắt lửa, thiêu mấy dương tiền, không là đại sự gì. Lúc bắt đầu, Đinh Trường Sinh kia nói mấy câu, làm Kha Thanh Hà nhìn thấy hy vọng, nhưng là kế tiếp câu nói kia, thiếu chút nữa làm hắn từ phía sau lưng cắm vào Đinh Trường Sinh mấy đao, tên hỗn đản này, vẫn là muốn toàn bộ chính mình a. Xảy ra chuyện gì? Lang Quốc Khánh hỏi. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Kha Thanh Hà, nói lão Kha, ngươi tại dưới thất tiền, chúng ta đi xem một chút đi, nghe nói còn không thiếu đâu. Vì thế, Đinh Trường Sinh dẫn đầu đi xuống phía dưới thất, hắn là sợ Lang Quốc Khánh cấp Kha Thanh Hà cơ hội, bọn họ là cái gì quan hệ, chính mình thật đúng là không rõ lắm, vạn nhất bọn hắn nháy mắt một cái, ở trên mặt đất đã đạt thành nhất trí, khuyên bảo Đinh Trường Sinh không muốn đi xuống nhìn, cho nên, Đinh Trường Sinh nhất định phải đi xuống nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lang Quốc Khánh nhíu mày nhìn về phía Kha Thanh Hà, hỏi. Kỳ thật không có việc gì, chính là Kha Thanh Hà muốn giải thích, nhưng là Lang Quốc Khánh sớm không muốn nghe giải thích của hắn. Mùa xuân tiết ngươi tự mình mang người đi chặn con ta con dâu bị ổ, một lần kia làm Lang Quốc Khánh phiền thấu Kha Thanh Hà, nhưng là còn muốn nhìn Kha Bắc mặt mũi, nhưng là bây giờ Kha Bắc cơ nhiên chạy, bất chi bất giác chạy, nghe nói hiện tại chuyện này Tông Kỳ ủy chính ở mọi phương diện điều tra, nhưng là cơ nhiên không phát hiện ra hỏa kia rốt cuộc đi đâu, một câu, yểu vô âm tín. Hà Gia Thắng đi kinh thành giải thích còn không có trở về, thành phố lại ra như vậy việc, nhưng là điều này cũng dự báo một vấn đề. Thì phải là Kha Gia xong rồi. Nếu là Kha Gia xong rồi, ai sẽ không để ý lại đi thải hơn mấy chân, cho nên, Lang Quốc Khánh theo sát Đinh Trường Sinh đã đi xuống tầng hầm, nhưng là Đinh Trường Sinh hạ đi liền mắt nhìn, cư nhiên tiếp lấy phản trở về. Lang Quốc Khánh sửng sốt, hỏi làm sao vậy? Cháu trai kia không thể chạy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quốc Khánh phát ra một con đường, Đinh Trường Sinh nhanh chóng trở lại trên mặt đất trong phòng khách, quả nhiên thấy Kha Thanh Hà muốn đi ra ngoài, vì thế tiến lên từng bước bắt hắn lại, nói lão Kha, đây là ngươi nhà, chúng ta không quá quen thuộc, liền dẫn chúng ta đi dạo à, người phía sau đi, không thích hợp. Kha Thanh Hà lập tức bỏ qua rồi Đinh Trường Sinh cánh tay, nói họ Đinh, ngươi không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, của ta việc ngươi ít quản, nếu không, ngươi không cần muốn sống đi ra này lưỡng giang thành. Hắn nói như vậy xong, Kha ra mấy cái đệ tử liền bao vây đi lên. Đinh Trường Sinh sở trường chỉ bọn hắn nói ta xấu nói trước, Kha Thanh Hà đã làm gì việc, các ngươi khẳng định cũng biết, nếu ai phía sau lại thay hắn ra mặt, ai hãy cùng đi ngồi tù, hơn nữa, Kha Bác Đô mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi, các ngươi cho rằng Kha Thanh Hà có thể tránh thoát đi. Tin tức bọn hắn cũng nhìn, nhưng là Kha Thanh Hà nói cho bọn hắn đó là lời đồn, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh nói ra Kha Bác thật là chạy, những cái này Kha gia đệ tử liền cảm giác được cây đổ bầy khi tan cảm giác. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh duỗi tay lại đi kéo Kha Thanh Hà thời điểm những cái này Kha gia đệ tử sẽ không nhân động. Kha Thanh Hà cơ hồ là bị Đinh Trường Sinh một đường kéo xuống tầng hầm. Lúc này Lang Quốc Khánh đang bị tầng hầm tình cảnh khiếp sợ, từng cái dương, có hư hại, có cũng là gói thật tốt. Lang Quốc Khánh quay đầu nhìn về phía Kha Thanh Hà, hỏi máy in tiền ở đâu. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lập tức nở nụ cười, Kha Thanh Hà ngược lại thành thật. Nói Lang bí thư ngươi đùa giỡn cái gì, ta nào có máy in tiền. Tào ni mã, không có máy in tiền, thế nào đến nhiều tiền như vậy, người đây là thiêu bao nhiêu tiền. À, thiêu bao nhiêu, Lang Quốc Khánh quát. Kha Thanh Hà biết, việc này hôm nay là không tránh thoát. Bí thư, từ vừa mới bắt đầu phát hiện, đến bây giờ trên mặt đất những cái này cho bụi đến nhìn, nói như thế nào cũng phải thiêu mấy ngàn vạn a. Người thúi lắm. Mấy ngàn vạn kia được bao nhiêu tiền, ta cũng chính là thiêu mấy chục vạn mà thôi. Mấy chục vạn cũng không ít, chúng ta tiền lương mới bao nhiêu tiền, lão Kha, người này sinh tiền thủ đoạn thật sự là không ít a. Số tiền này là thế nào đến Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Thanh Hà thở dài, không rên một tiếng ngồi ở đó, ý kia rất rõ ràng, chuyện tới bây giờ, các người yêu như thế nào thích a, lão tử chính là không nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng đối với Lang Quốc Khánh nói Lang bí thư, ta nhìn việc này chỉ điểm tỉnh hội báo, tỉnh kỷ ủy nhất định phải người tới mới được, nếu không lời nói, chúng ta cũng không tốt xử lý việc này, hơn nữa nhiều tiền như vậy, chỉ sợ là lưỡng giang trên lịch sử lớn nhất rèm pha rồi, bất quá, nhiều tiền như vậy, người nói số tiền này có khả năng hay không hắn là thay người khác bảo quản. Đinh Trường Sinh nói đến lời này cuối cùng thời điểm, âm thanh hơi chút cao hơi có chút. Làm cho Kha Thanh Hà nghe rõ ràng. Thay ai bảo quản, Lang Quốc Khánh sửng sốt, hỏi. Này rất khó nói, bảo không đủ là thay chạy cái vị kia đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh là quay lưng Kha Thanh Hà nói nghe được lời này, nhưng là tại sau lưng của hắn ngồi Kha Thanh Hà cũng là hai mắt tỏa sáng. Này cũng là một biện pháp, dù sao Kha Bác chạy, nếu nói số tiền này là Kha Bác làm chính mình bảo quản, dù sao là không có cách nào khác đối chất. Như vậy chẳng phải là giảm bớt tội lỗi của mình rồi hả? Lang Quốc Khánh nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại việc này khả năng sao? Lang bí thư, vạn sự đều là có khả năng, bọn họ là nhất gia tộc, Kha gia tại bản địa cũng có xí nghiệp, muốn là muốn cho Kha gia xí nghiệp đem số tiền này giặt trắng rồi, đây là có khả năng. Đinh Trường Sinh nói, quên đi, chúng ta không muốn đoán, vẫn là chi tiết hội báo a. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh nói thầm xong, quay đầu liền mắt nhìn Kha Thanh Hà, nói đi thôi, đi thị ủy uống trà, đừng sống ở chỗ này, nhìn số tiền này không phải là chính mình liền khó chịu. 3206 lại khó có thể tiếp tục xoay người. Kha Thanh Hà còn vui sướng nghe được Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh nói thầm, cảm thấy chính mình tìm được một cái cởi tội môn đạo, chẳng phải biết đây là Đinh Trường Sinh phía dưới một cái lồng. Vô luận nói như thế nào? Hiện tại Kha Bắc không thấy, không biết có phải hay không đi ra ngoài, vẫn là giấu ở quốc nội một cái xó xỉnh, nhưng là việc này dù sao cũng phải có cách nói. Đinh Trường Sinh không biết Kha Bắc còn có thể hay không trở về, nhưng là tương đối ở Kha Thanh Hà tới nói, Kha Bắc vị trí vô cùng trọng yếu. Đinh Trường Sinh ý tứ rất đơn giản, muốn làm Kha Bắc hồi không đến, bởi vì chuyển đổi một cái Kha Bắc so trừ bỏ Kha Thanh Hà ý nghĩa muốn lớn rất nhiều, cho nên khi những cái này tiền tham ô đều đặt ở Kha Bắc trên người thời điểm, Kha Bắc sẽ thấy nan xoay người, nếu hắn còn sống, nghe được tin tức này, càng là khó lòng giải bày. Mà cho dù là tương lai Kha Bắc trở về, tra rõ những cái này tiền tham ô rốt cuộc tính ai, đến lúc đó, Kha Thanh Hà cũng chạy không thoát lừa gạt tổ chức cùng pháp luật tội danh, nên xử thời hạn thi hành án một ngày cũng không có khả năng thiếu, cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh này nhất kế, chỉ cần là Kha Thanh Hà khẳng làm như vậy, vậy có thể thử xem. Tỉnh kỷ ủy nhân sau khi đến, mang đi Kha Thanh Hà, hơn nữa tại thị kỷ ủy phối hợp phía dưới, đối với Kha Thanh Hà ra tiến hành rồi cẩn thận thanh lý, chỉ là tầng hầm tiền mặt liền tìm ra đến hơn 2 ức, còn không bao gồm cái khác danh quý ngọc thạch cùng lỗi thời, thêm lên như thế nào cũng có hơn 3 ức, cái này khả năng lại muốn chế tham quan mức đỉnh núi. Lang bí thư, ta muốn xin nghỉ, đi tỉnh thành một chuyến. Đinh Trường Sinh đối với Lang Quốc Khánh nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nói câu trên đường chú ý an toàn linh tinh lời nói, sẽ không lại lên tiếng, hắn hiện tại càng trở lên cảm giác được Hà Gia Thắng câu nói kia là đúng, Đinh Trường Sinh đến trong thế nào, nơi nào sẽ không hội an sinh. Cảm ơn, nhưng là có câu ta không biết nên nói không nên nói. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, ngươi liền không muốn cùng ta ẩn giấu dịch, nên nói thẳng, không nên nói cũng có thể nói, chúng ta là lưỡng giang thị nhân vật số 1 số 2, đã trải qua việc này, cũng lẫn nhau biết, còn có cái gì không nên nói. Lang Quốc Khánh nói. Vâng, ta cảm thấy tỉnh cùng thành phố ra như vậy việc, ta cảm thấy hai chúng ta giang thị cũng nên có thái độ. Thái độ gì? Lang Quốc Khánh hỏi. Tảo Hoàng càn quét tệ nạn đánh phi, trừ bảo an dân, theo ta được biết, tại lưỡng giang Kha gia, mấy năm nay hoành hành ngang ngược, tại thành phố các ngành nghề đều có bọn hắn người, bọn hắn nhúng tay các ngành nghề, kiếm chắc món lãi cách xù, này là không thể dễ dàng tha thứ. Kế tiếp chính là tỉnh muốn mời dự họp hội nghị loại trừ Kha Bắc truyền nọc độc, ta cảm thấy lưỡng giang thị xem như Kha Bắc quê nhà, hẳn là nhanh chóng hành truyền động. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh tại bội phục Đinh Trường Sinh đầu óc mau đồng thời, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trả thù bắt đầu. Người nói đúng, ta nghiêm túc suy nghĩ, chờ ngươi trở về chúng ta lại thương lượng. Tốt, bất quá tỉnh nếu bắt đầu trước rồi, chúng ta mở lại thủy liền bị động. Chuyện này chúng ta trước tiên có thể không nói, trước làm lên đến, giao cho Đảng Vinh Quý làm là được. Hắn đối với Kha Gia lại cực kỳ quen thuộc, nhiều năm như vậy hẳn là không ít nghiên cứu Kha Gia. Kha Gia mỗi một cử động, khoản tài phú, hắn đều phải biết ở địa phương nào, dùng nhân vẫn là muốn dùng hành gia. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đề nghị là một cái không thể cự tuyệt đề nghị. Lang Quốc Khánh gật gật đầu cuối cùng, nói người đi đi, ta đến an bài Đảng Vinh Quý trước làm lên đến. Lang bí thư, thái độ này rất trọng yếu, bởi vì phía trên lần này khẳng định sau đó đến điều tra tổ, mà hai chúng ta giang thị, cũng có khả năng xem như điều tra tổ trọng điểm chú ý đối tượng, đến lúc đó chúng ta nếu một điểm động tác đều không có, chỉ sợ thực phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, ta đã biết, cảm ơn. Đinh Trường Sinh không nói gì nữa, nhưng là trở lại phòng làm việc của mình, liền đem Đảng Vinh Quý kêu. Ta muốn đi tỉnh một chuyến. Trong nhà sự tính ngươi nhiều để bụng, đúng rồi, ta vừa mới đề nghị Lang bí thư đối với Kha gia trước điều tra, hắn tuy rằng miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là có khả năng hay không thực thi khó mà nói, ta đề cử ngươi điều tra Kha gia, cho nên, một khi là hắn muốn đồng ý, kia liền nhanh chóng hành chuyển động, lão đảng, Kha gia là tình huống gì ngươi so với ta rõ ràng, cho ta hướng đến chết cha, có thể xuống tay liền đều làm bọn hắn táng ra bại sản. Đem mấy năm nay nuốt vào đi mồ hôi nước mắt nhân dân đều cho ta phun ra đến. Hiểu không, người nếu là dám làm việc thiên tư tình, ta trở về cùng ngươi tính sổ sách. Đinh Trường Sinh âm trầm nói. Vâng, ta biết, ngươi yên tâm đi. Đảng Vinh Quý nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, đứng lên đi đến hắn trước mặt, nói còn có chuyện, ông Áo Lam muốn cùng Kha Bắc cùng đi, nhưng là vì che giấu Kha Bắc chạy trốn, nàng lựa chọn lưu lại, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nàng đối với ngươi không có tình cảm gì rồi, nhân gia còn là vợ chồng tình nghĩa thâm hậu, ngươi liền không muốn lại cố kỵ cái gì, ý của ta là ngươi có chuẩn bị tâm lý, vì Kha gia, nàng có thể hướng ngươi cầu tình, dĩ nhiên, đây chỉ là khả năng, không biết có khả năng hay không có việc này. Ta chính là nói mà thôi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Đinh thị trưởng, ngươi yên tâm, ta không có khả năng làm việc thiên tư, một ngày này cũng đợi rất lâu rồi, hơn nữa ta ngày hôm qua cùng dân chính bộ môn tỏa đàm một chút, bọn hắn cho rằng, Kha gia mộ địa diện tích nhiều lắm, chỗ đó thực thích hợp làm một cái nghĩa địa công cộng, dĩ nhiên, không chỉ là Kha gia mộ địa, còn có những người khác mộ địa, đều phải một lần nữa quy hoạch, về phần như thế nào phá rỡ di rời, chờ ngươi trở lại hẳng nói a. Đảng Vinh Quý nói, lúc bắt đầu, Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhưng là nghe xong hắn lời nói, mới hiểu được, lão tiểu tử này ác hơn, chẳng những là muốn đem Kha gia muốn làm táng gia bại sản, còn muốn đem nhân gia phần mộ tổ tiên đều hủy đi, một chiêu này thật sự là quá độc. Ân, lão đảng, người cái này làm tốt, Kha gia phần mộ tổ tiên sự tình, nháo nhân dân cả nước đều biết rồi, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, cái gì đế vương lăng, cái này không phải là vô nghĩa nha, hủy đi cũng tốt, tỉnh lại con nhân không ngừng đến lưỡng giang sinh sự, đều mẹ nó gần giống du lịch cảnh điểm rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh trở lại tỉnh thành, lập tức đi gặp Trọng Hoa, Trọng Hoa vừa mới tan tầm, nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, lập tức làm vào phòng. Hà Gia Thắng còn không có trở về, nghe nói ở kinh thành hoạt động, nhưng là kết quả không phải là thực lý tưởng, phía trên đối với Trung Bắc tỉnh gần nhất ra việc này thực căm tức, cho nên tuần tra tổ nóng này, tuần tra tổ biến thành điều tra tổ, nhất định phải liền Kha Bắc sự tình tiến hành xâm nhập điều tra, ông Áo Lam ngày hôm qua đã bị điều tra tổ mời đi uống trà, nhìn đến cửa ải này khó qua. Trọng Hoa nói, điều tra tổ tổ trưởng vẫn là Vương Vinh Hoắc sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng. Hay là hắn, người muốn làm gì, phía sau liền không muốn đi làm loạn thêm, bọn hắn như thế nào xử lý kia là bọn hắn sự tình, người nhúng tay không tốt, thành thành thật thật đứng ở lưỡng giang, tỉnh thành bên này nhất định là muốn thấy máu, Hà Gia Thắng trở về không biết sẽ như thế nào, phỏng chừng sẽ làm ra điểm bộ dạng đến cấp phía trên nhìn, cho nên, phía sau ngươi vẫn là cách được xa một chút tương đối khá. Trọng Hoa nói, 3207 thật không nhiều lắm. Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành trằn trọc nhiều, xác định cuối cùng không có người theo dõi, lúc này mới tiến vào Diệp thị tỉ muội an bài cho hắn tửu điếm bên trong, đã lâu không có cùng trong nhà nhân liên hệ, tại đây ra trong khách sạn coi như là an toàn, cho nên Đinh Trường Sinh đem xa ở nước ngoài cùng quốc nội người mở cái hội. Cỏ Linh Chi, trải qua trở về đoạn thời gian này cố gắng, hiện tại tình thế dần dần sáng suốt, cho nên, khả năng không bao lâu, Vũ Văn gia sự tình cũng nên có kết luận rồi. Ta muốn cho Diêm Bồi Công trở về, rất nhiều việc ta không tốt đi điều tra, hay là hắn trở về tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói, ta cũng muốn trở về nhìn nhìn, dù sao chúng ta bây giờ đều đổi thân phận mới, cho nên hải quan đợi không là vấn đề, cho dù là sau khi trở về không đi tỉnh thành, tại địa phương khác cũng so ở nước ngoài gần một chút. Như vậy lời nói, ta trước kia cái kia một chút người quen còn có thể đi tìm ta, chúng ta cũng có thể thương lượng tương lai làm sao bây giờ. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói, được rồi, ta đến an bài chuyện này, các ngươi chỉ cần là điều tốt tốt, ta tại nơi này liền làm việc an tâm, sau khi trở về nói sau. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói, bằng không chúng ta đều trở về một chuyến A, đại gia cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Tần Mực đề nghị, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tạm thời còn không được, rất nhiều việc ta còn không có vớt thuận, các ngươi trở về, ta liền muốn phân tâm, các ngươi bây giờ đang ở bên ngoài. Ta còn có thể an tâm làm việc, quốc nội hoàn cảnh xa không có các ngươi nghĩ như vậy tốt, cho nên, vẫn là an toàn vì thượng. Vậy được rồi, đến, cùng ba ba nói tái kiến. Tần Mực chỉ huy mấy người hài tử cùng Đinh Trường Sinh tái kiến. Nhưng là thật bất ngờ chính là, mấy hài tử này nhìn đến Đinh Trường Sinh đều cảm giác thực xa lạ, muốn làm Tần Mực lại là một trận oán giận nói ngươi nhìn ngươi, lâu như vậy không nhìn bọn hắn đều nhanh không biết ngươi. Thạch Mai Trinh phía sau nói mau đừng nói nữa, các ngươi tại bên ngoài xa, ta tại quốc nội cũng là không thấy được hắn, ta nói nhiều lần muốn đi Bắc Nguyên nhìn hắn, đều bị hắn chặn, đậu đậu cũng mau không biết hắn. Đinh Trường Sinh đầy mặt bất đắc dĩ, nói ai, được rồi, tính ta nợ ngươi nhóm, chờ ta xử lý xong quốc nội việc này, liền đi ra ngoài cùng các ngươi đoàn tụ, không bao giờ nữa rời đi các ngươi. Hừ. Ai tin đâu vài cái nữ nhân cơ hồ là hai miệng cùng tiếng nói, muốn làm Đinh Trường Sinh đó là lúng túng khó xử vô cùng, nhưng là cũng không thể tránh được, vốn chính là chính mình thua thiệt các nàng, bị các nàng thảo phạt cũng là phải. Đã xong video hội nghị, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa rơi vào trầm tư, lúc này Diệp Văn Thu đi đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh ngẩn người, hỏi xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chính là mệt mỏi, tại quốc nội làm quan thật sự là mệt, tâm mệt vô cùng. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy à, các ngươi những cái này chức vị tâm mệt, chúng ta những cái này việc buôn bán, chẳng những tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Diệp Văn Thu dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng, duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, nói ngươi nhìn, chúng ta cái này không phải là thể xác tinh thần đều mỏi mệt sao? Thừa dịp Diệp Như Bình không ở, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Văn Thu thật tốt trao đổi một chút, cảm thấy lẫn nhau động tác cùng những thu hoạch khác lớn hơn. Đinh Trường Sinh không ngừng dẫn đường nàng và chính mình đạt được đến một cái cao nhất cảnh giới. Bọn hắn phát hiện, muốn đều đạt tới cao nhất cảnh giới, không thể một mặt thát phạt, mà là phải từ từ thăm dò, càng là chậm, càng là dễ dàng đạt tới một cái cảnh giới mới. Các ngươi hai tỉ muội này thể chất, thật sự là một đôi bảo bối a. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, nếu chúng ta là một đôi bảo bối, ngươi còn không quý trọng. Diệp Văn Thu nói. Ta như thế nào không quý trọng các ngươi, ta cho các ngươi tỉ muội làm sự tình, còn chưa đủ sao? Đủ đủ, ta nói đùa với ngươi, ta là nói, ngươi muốn như vậy vẫn luôn quý trọng chúng ta mới được, tuy rằng ta không biết ngươi cùng ta cùng một chỗ khi luyện đó là vật gì, nhưng là ta cảm giác đối với ta thân thể có chỗ tốt, cho nên chúng ta một mực phối hợp như vậy ngươi, chỉ cần là ngươi nguyện ý, tùy thời tùy chỗ. Diệp Văn Thu nói lời này khi mặt đỏ dần. Phải không? Tùy thời tùy chỗ, vậy bây giờ đâu này? Nói xong, Đinh Trường Sinh lại đem Diệp Văn Thu đặt tại sofa phía trên. Từ ông Áo Lam bị mang đến điều tra tổ sau đó, vẫn luôn là không nói một lời, đối với Kha Bắc sự tình thề thốt phủ nhận, nói mình và hắn ly hôn hơn một năm, đối với hắn sự tình chưa bao giờ quan tâm, chỉ là vì đại gia mặt mũi trải qua đi, này đối ngoại công khai, cho nên, Kha Bắc sự tình cùng nàng không quan hệ, điều này làm cho điều tra tổ người rất là bất đắc dĩ. Nhưng là lại không thể đối với nàng dụng hình, dù sao hiện tại chứng cứ thật là cùng nàng xả không lên quan hệ. Ta không nghĩ tới ngươi còn có khả năng thật đến xem ta, có thể đến nơi này xem ta, bản sự cũng không nhỏ, nói trắng ra đi à nha, ta không nghĩ tại nơi này ngây người, đem ta lao đi ra ngoài, người nghĩ như thế nào đều được. Ông Áo Lam đối với Đinh Trường Sinh nói. Lúc này mới vài ngày không gặp, ông Áo Lam có vẻ già hơn rất nhiều, không làm mỹ dung. Không làm trang điểm, quần áo không đổi, mái tóc đều có thể nhìn thấy mấy cây tơ trắng rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được nhân thật sự là một cái yếu ớt sinh vật. Lúc này mới nhiều thời gian dài, nàng liền trở thành như vậy. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đem năm đó các ngươi theo Vũ Văn gia lao đi bao nhiêu thứ, cho ta liệt một cái ra. Ta muốn rõ ràng rốt cuộc là thế nào một vài người, lấy đi những thứ đó, ta muốn đem mấy thứ này đều nhất nhất cầm lại đến. Đinh Trường Sinh nói. Hà gia thắng không ngã, ngươi không cần nghĩ. Ông Áo Lam nói. Làm sao ngươi biết hắn không ngã đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn về phía ông Áo Lam, hỏi. Ông Áo Lam nghe vậy, hô hấp dần dần trầm trọng, nàng minh bạch một cái đạo lý. Hà gia thắng cấp hứa hẹn có lẽ chính là một câu, nhưng là giống như là không có một người dự trữ vàng quốc gia giống nhau, không thấu đáo bị tiền trả năng lực. Nàng nhìn về phía trước mắt Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói ta nhớ được ta giống như nói qua cho ngươi. Ngươi chỉ cần là đứng ở ta bên này, ta bảo ngươi chu toàn, nhưng là ngươi không nghe, lúc này đây ta tới tìm ngươi, là cho ngươi một cái cuối cùng cơ hội. Nếu ngươi lại khăng khăng một mực, ta đây liền thật không giúp được ngươi. Để ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, ta liền mang đến trong phần mộ đi. Ông Áo Lam cũng là nảy sinh ác độc rồi, nói. Bởi vì nàng cũng minh bạch, lúc ấy Vũ Văn gia cùng Kỳ gia, chết thì chết, chạy đã chạy. Ai biết vài thứ kia bị ai lấy đi rồi, ai biết ai phân bao nhiêu, một câu, chỉ có chia của người mới biết được. Tốt, ta khơi thông việc này, nhưng là ngươi nếu dối gạt ta, ta đây liền không khách khí, chỗ này, ngươi có thể đi ra ngoài, đương nhiên cũng có thể lại tiến đến, chỉ có ta mới có thể trả lại ngươi tự do, nếu không lời nói, ngươi đừng hòng sinh hoạt đi ra ngoài, Kha Bắc không biết tung tích, nhưng là ta biết ngươi khẳng định biết, nói cho bọn hắn hắn ở đâu, ngươi liền không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói, hắn là mất khí lực thật là lớn mới khuyên bảo Vương Vinh Hoắc, làm chính mình gặp một mặt ông Áo Lam, cũng biết mình và ông Áo Lam nói chuyện, bọn hắn khẳng định ghi âm ghi hình, nhưng là hắn còn thì nguyện ý thử một lần, bởi vì biết Vũ Văn gia chân tướng người, thật không nhiều lắm. 3208 cáo một giai đoạn, một đoạn. Thành giao, ông Áo Lam nhìn Đinh Trường Sinh, khoái trá nói. Mặc dù biết chính mình tạm thời khả năng không có việc gì, nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng chính mình còn có thể chống bao lâu, cho dù là đi ra ngoài đổi cái hoàn cảnh, mình cũng không thể phía sau sụp đổ mất, nàng còn tại các loại, cho nên nàng đợi đến đây Đinh Trường Sinh, vô luận Đinh Trường Sinh có phải hay không có thể cứu nàng, vậy cũng là nói sau, trước theo bên trong này đi ra ngoài mới là thật. Đinh Trường Sinh cùng Vương Vinh Hoắc gặp mặt sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì theo Đinh Trường Sinh cùng ông Áo Lam nói chuyện nhìn đến, điều tra tổ giống như cũng không có được bao nhiêu ưu việt, cho nên bọn hắn không nghĩ phía sau phóng người, nhất là đem trọng yếu như vậy nhân vật để cho chạy, vạn nhất chạy, trách nhiệm này ai gánh chịu nổi. Ta cam đoan nàng chạy không được, chạy ngươi tìm ta muốn người, vô luận nàng ở đâu, ta đều sẽ giúp ngươi đem nhân mang về đến. Đinh Trường Sinh bảo đảm nói. Vương Vinh Hoắc nói đừng gạt ta, cái này đương thật không đáng phía trên, nàng chạy ngươi có thể đem nhân mang về đến, nếu nàng chết đâu này. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói Kha Bắc sự tình cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, vợ chồng bọn họ bằng mặt không bằng lòng đã bao nhiêu năm, ta đây đều là theo Lưỡng Giang thị điều tra ra kết luận, cho nên, vợ chồng bọn họ kết phường làm vi pháp loạn kỳ sự tình có khả năng không phải rất lớn, ông Áo Lam sinh ý hơn phân nửa còn là dựa vào cha nàng ông Trường Tuyền lão quan hệ. Cha nàng tại Trung Bắc tỉnh làm quan nhiều năm, không thua gì hiện tại Hà Gia Thắng, cho nên, dựa vào phụ thân quan hệ làm điểm sinh ý còn là vấn đề sao? Vậy ngươi vừa mới nói Vũ Văn gia sự tình, là có ý gì? Bí mật mang theo hàng lậu, Vương Vinh Hoắc hỏi. Vương thư ký, Vũ Văn gia sự tình ngươi đã sớm biết, làm gì lại khó xử ta? Hơn nữa, vô luận là Kha Bắc, vẫn là Vũ Văn gia sự tình, đều cùng Bắc Nguyên những người này có liên quan hệ. Vô luận là thế nào điều tuyến có đột phá, không phải là chuyện tốt nha, đúng không? Ta để ý chính là Vũ Văn gia án tử, người tại ý chính là rốt cuộc ai tại vi pháp loạn kỳ. Thực khẳng định một điểm là, Vũ Văn gia án tử khẳng định có nhân tại thao túng, cho nên, chỉ cần là đem nhân lấy ra đến, đây là mục đích, còn dùng nói cái khác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương Vinh Hoắc thật khó khăn bộ dạng, nói được rồi, người đem nhân mang đi a, ta nhớ kỹ cam đoan của ngươi rồi. Người nếu không đem nhân cấp ta xem trọng rồi, đến lúc đó có phiền toái của ngươi. Ta biết, ta cam đoan, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau, Đinh Trường Sinh điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là Lý Thiết vừa điện thoại, này cũng là kỳ quái. Lý Thiết vừa rất ít cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, vì thế Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta nhận lấy điện thoại. Vì thế đi đến ngoài cửa, tiếp thông Lý Thiết vừa điện thoại. Lý thư ký, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ thị không có, chính là cùng ngươi chào hỏi, Kha Bắc án tử ngươi không nên nhúng tay rồi, cũng không nếu xía vào, Trung Bắc tỉnh sự tình, đến Kha Bắc nơi này mới thôi coi như. Ai ai ai, có ý tứ gì a đây là, cái gì gọi là đến trong này coi như. Không nên ngươi hỏi cũng đừng hỏi. Lý Thiết vừa nói cứng rắn, nghe đến giống như cũng không phải bình thường sinh khí, nhưng là không đợi Đinh Trường Sinh hỏi lại. Bên kia điện thoại liền ngoèo rồi, đánh tới cũng không có người nhận. Đinh Trường Sinh trở lại gian phòng bên trong, nhìn về phía Vương Vinh Hoắc, hỏi ngươi có phải hay không đã sớm nhận được thông chi, lúc này mới sảng khoái như vậy đem ông Áo Lam giao cho ta. Vương Vinh Hoắc tiếu tiếu, nói đại gia bận rộn đều là công sai, thượng cấp làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, điều tra tổ hậu thiên trở về, làm tiếp một chút điều tra công tác. Sau đó trở về đem án tử chuyển giao cho hắn bộ môn, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Lớn như vậy sự tình, cứ tính như vậy, Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Không tính là còn có thể như thế nào, đại chất tử, việc này chúng ta không làm chủ được, phía trên có người lên tiếng rồi, Trung Bắc tỉnh vốn là phát triển kinh tế lạc hậu rồi, nếu bởi vì một cái Kha Bắc, sẽ đem Trung Bắc tỉnh muốn làm thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, ai còn có tâm công tác, cho nên... chỉ có thể là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Vương Vinh Hoắc nói. Đây là đầu cai lão bất tử nói Đinh Trường Sinh nổi giận mắng. Đại chất tử, người ở đây mắng phá thiên cũng không dùng. Tại Trung Quốc, có một số việc người muốn học biện chứng nhìn. Chúng ta không phải là để sướng biện chứng pháp nha. Việc này tuy rằng dừng ở đây, không có một trào rốt cuộc. Nhưng là ít nhất cũng đưa đến một cái cảnh kỳ tác dụng. Có chút nhân cũng phải nghĩ nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu kế tiếp làm tốt việc, đúng không? Này vẫn có ý nghĩa. Làm gì bịt tay trộm chuông, ta ngược lại cảm thấy, cái này lão bất tử nói như vậy nói, đây là tại cấp kia một vài người tranh thủ thời gian, nên tiêu hủy, nên rời đi, ta là thật không nghĩ tới, này đều đến cái gì niên đại, chào hỏi tình huống như vậy còn có thể ảnh hưởng các người phá án, thật sự là kỳ quái rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vương Vinh Hoắc đứng lên vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, nói làm chúng ta chuyến đi này, sớm liền đã thấy ra, chết sớm chết chậm, sớm muộn gì phải chết, hiện tại làm bọn hắn sống lâu vài ngày, không phải là việc này coi như, là còn chưa tới tốt nhất thời kỳ, các phương diện thiên thời địa lợi đều gọp đủ, đại nạn cũng liền đến, bất quá ngươi lần này làm không sai rồi, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là xử lý nhân gia nhất viên đại tướng, rất nhiều người đối với ngươi đánh giá là dương đông kích tây. Chiến thuật cao minh. Cao minh cái rắm, ta cho rằng có thể nhất hoa bưng, náo loạn nửa ngày, quang sét đánh mà không có mưa, như vậy lôi đánh có tác dụng chó gì, còn không phải là cùng túi lắm giống nhau. Đinh Trường Sinh buồn bực nói. Vương Vinh Hoắc gặp Đinh Trường Sinh rất là uể oải, nhỏ giọng nói kỳ ủy công tác chính là như vậy, chân chân giả giả, hư hư thật thật, ngươi làm sao sẽ biết này không là sách lược của chúng ta, có lực cản là chuyện tốt, có thể nhìn thấy lực cản tại nơi nào. Giống như là dòng nước đi qua giống nhau, nơi nào có cảnh hoa, nơi nào liền có đá ngầm, một khi xác định cảnh hoa địa phương, này đá ngầm bị lúc chiên cũng liền đến. Đinh Trường Sinh cái hiểu cái không, đáng hận chính là Vương Vinh Hoắc lại không chịu đem tình huống chân thật nói cho hắn, nghe xong Vương Vinh Hoắc những cái này thần đạo lời nói, oán khí ngược lại nhỏ không ít.